Sapiens, một lịch sử ngắn gọn của loài người. Yuval N. Dấu mốc thời gian của lịch sử. Vật chất và năng lượng xuất hiện. Bắt đầu của vật lý. Những atom và molecule xuất hiện. Bắt đầu của hóa học. 4.5 tỷ năm. Thành hình của hành tinh quả đất. 3.8 tỷ năm. Sự xuất hiện của những cấu trúc sống, những sinh vật. Bắt đầu của sinh học. 6 triệu. Bà tằng tổ cố ngoại cuối cùng chung của con người và chimpanzee. 2.500.000. Sự phát triển của chi homo ở châu Phi. Dụng cụ bằng đá đầu tiên. 2 triệu. Loài người lan từ châu Phi tới lục địa Âu. Á. Sự tiến hóa của những loài người khác nhau. 500.000. Người Neanderthal tiến hóa ở châu Âu và Trung Đông. 300.000. Dùng lửa hàng ngày. 200.000. Homo sapiens tiến hóa ở Đông Phi. 70.000. Cuộc cách mạng nhận thức. Sự xuất hiện của ngôn ngữ nói những điều tưởng tượng. Bắt đầu của lịch sử. Sapiens lan ra khỏi châu Phi. 45.000. Sapiens định cư ở châu Australia. Megafauna của Australia. Neanderthal. 16.000. Sapiens định cư ở châu Mỹ. Tuyệt chủng của megafauna của châu Mỹ. 13.000. Tuyệt chủng của Homo floresiensis. Homo sapiens là loài người duy nhất còn sống sót. 12.000. Cuộc cách mạng nông nghiệp. Sự thuần hóa của thực vật và động vật. Định cư lâu dài. 5.000. Những vương quốc đầu tiên, chữ viết và tiền bạc. Những tôn giáo tin. Có. Nhiều. God. 4.250. Đế quốc đầu tiên, đế quốc Akkad của Sargon. 2.500. Sáng chế ra tiền đúc, một tiền tệ phổ quát. Đế quốc Persia, một trật tự chính trị phổ quát vì lợi ích của tất cả mọi người. Đạo Phật ở India, một chân lý phổ quát để giải thoát tất cả chúng sinh khỏi đau khổ. 2.000. Đế quốc Hán ở nước Tàu. Đế quốc Roma ở vùng biển Mediterranean. Đạo Kitô. 1.400. Đạo Islam. 500. Cuộc cách mạng khoa học. Nhân loại thừa nhận sự không biết của mình và bắt đầu có được sức mạnh chưa từng có. Người Âu bắt đầu chinh phục châu Mỹ và những đại dương. Toàn thể hành tinh trở thành sự tuyệt chủng hàng loạt của những loài thực vật và động vật. Tại sao loài người chúng ta đã thành công trong cuộc chiến chiếm ngôi thống trị? Tại sao những tổ tiên kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm của chúng ta đã đi đến cùng nhau thành lập những thành phố và những vương quốc? Tại sao chúng ta đã đi đến tin tưởng vào những god, những quốc gia và những quyền con người? Tin cậy vào tiền bạc, sách vở và luật pháp và chịu nô lệ bởi guồng máy hành chính, lý thuyết đề cao tiêu thụ hàng hóa và chạy theo sau chân của hạnh phúc. Và thế giới chúng ta sẽ giống như thế nào trong nghìn năm sắp tới? Táo bạo, mở ra những tầm xa rộng, khơi động khiêu khích. Sapiens thách thức tất cả mọi sự vật việc chúng ta nghĩ chúng ta đã biết về con người. Niềm tin của chúng ta, hành động của chúng ta, quyền năng của chúng ta. Và tương lai của chúng ta. Phần 1. Cuộc cách mạng nhận thức hình 1. Một dấu tay con người làm khoảng 30.000 năm trước đây trên những bức tường của hầm Chauvet. Pont de Arc ở miền nam nước Pháp. Ai đó đã cố gắng như để nói tôi đã ở đây. của những đặc trưng cơ bản này của vũ trụ chúng ta được gọi là vật lý. Khoảng 300.000 năm sau sự xuất hiện của chúng, vật chất và năng lượng đã bắt đầu pha trộn nhau vào thành những cấu trúc phức tạp gọi là những atom, chúng sau đó kết hợp thành những molecule. Câu chuyện của những atom, molecule, và những tác động lẫn nhau của chúng được gọi là hóa học. Khoảng 38 tỷ năm trước đây, trên một hành tinh gọi là quả đất, một số những molecule nào đó đã kết hợp để tạo thành những cấu trúc đặc biệt lớn, và chi li phức tạp được gọi là những cấu trúc sống, hay những sinh vật. Câu chuyện của những sinh vật được gọi là sinh học. Khoảng 70.000 năm trước đây, những sinh vật thuộc loài Homo sapiens đã bắt đầu thành hình những cấu trúc ngay cả còn phức tạp hơn, gọi là những văn hóa. Sự phát triển tiếp sau đó của những văn hóa này của con người được gọi là lịch sử. Ba cuộc cách mạng quan trọng đã định hình cho tiến trình của lịch sử. Cuộc cách mạng nhận thức đã phát khởi lịch sử khoảng 70.000 năm trước đây. Cuộc cách mạng nông nghiệp đã làm nó tăng vận tốc thêm lên khoảng 12.000 năm trước. Cuộc cách mạng khoa học vốn bắt đầu tiến hành chỉ 500 năm trước cũng rất có thể chấm dứt lịch sử và bắt đầu một gì đó hoàn toàn khác biệt. Quyển sách này kể câu chuyện về ba cuộc cách mạng này đã có ảnh hưởng như thế nào vào loài người và những sinh vật đồng hành của họ. Đã có những con người từ rất lâu trước khi có lịch sử. Những động vật rất giống như con người hiện đại, đầu tiên đã xuất hiện vào khoảng 2-5 triệu năm về trước. Nhưng, trong chuỗi những thế hệ dài không đếm nổi, họ đã không có gì nổi bật so với vô vàn những sinh vật khác cùng chia sẻ môi trường sinh thái với họ. Khoảng 2 triệu năm trước đây, trong một chuyến đi bộ đường dài giữa thiên nhiên hoang dã ở Đông Phi, bạn rất có thể đã gặp một khuôn hình quen thuộc của những nhân vật người. Những bà mẹ đăm chiêu âu yếm đang ôm giữ những trẻ sơ sinh của họ, và những trẻ em vô tư đang chơi trong bùn, những thanh niên có tính khí nóng máu bực dọc chống lại những mệnh lệnh của xã hội, và những người già mệt mỏi chỉ muốn được bỏ mặc trong yên bình, những kẻ đầy nam tính vỗ ngực tự tôn, khi gắng gây ấn tượng với phái đẹp địa phương, và những trưởng tộc già lão khôn ngoan, là người đã từng nhìn thấy tất cả những sự việc đó rồi. Những con người sơ khai này, đã yêu, đã chơi, đã thành hình những tình bạn thân thiết, và đã tranh đua để giành địa vị, và quyền lực nhưng, những con chimpanzee, những con baboon, và những con voi cũng đã đều làm như vậy. Không có gì đặc biệt về họ. Không ai, ít nhất là tất cả chính những con người này, không hề có đến một ý tưởng dù mơ hồ rằng, con cháu của họ sẽ một ngày đi bộ trên mặt trăng, phân vỡ hạt atom, thấu hiểu được ký hiệu di truyền, và viết những sách lịch sử. Điều quan trọng nhất để biết về con người thời tiền sử là rằng, họ là những động vật không đáng kể gây tác động vào môi trường của họ, không nhiều hơn loài gorilla, loài đom đóm, hay loài jellyfish. Những nhà sinh vật học phân loại sinh vật vào thành những loài. Động vật được nói là thuộc cùng loài nếu chúng có khuynh hướng giao hợp với nhau, sinh sản những con cái cũng lại có khả năng sinh sản. Loài ngựa và loài lừa có cùng một tổ tiên mới gần đây, và vẫn còn có chung nhiều đặc điểm thể chất. Nhưng, chúng cho thấy ít có quan tâm tình dục với nhau. Chúng sẽ giao hợp nếu được dẫn dụ để làm như vậy nhưng, con của chúng, được gọi là con la, là vô sinh. Những đột biến trong na của lừa có thể do đó không bao giờ truyền sang ngựa, hoặc ngược lại. Hai loại động vật do đó được xem là hai loài riêng biệt di chuyển dọc theo những đường tiến hóa riêng biệt. Ngược lại, một con chó giống Bulldog và một con chó giống Spaniel có thể trông rất khác biệt nhưng chúng đều là thành viên của cùng một loài, cùng chia sẻ một ao. Na chung, chúng sẽ sẵn sàng vui thích giao hợp với nhau, và những con chó con của chúng sẽ lớn lên, và sẽ bắt cặp với những con chó khác và lại sẽ sinh sản thêm nhiều những con chó con khác nữa. Loài sinh vật vốn đã tiến hóa từ một tổ tiên chung được gom lại dưới cùng một đề mục gọi là chi. Genus. Số nhiều là genera, sư tử, hổ, báo, và báo đốm là những loài khác biệt trong cùng một chi là Panthera. Những nhà sinh vật học đặt tên những sinh vật với một tên Latin gồm hai phần tên chi tiếp đến tên loài. Sư tử, lấy thí dụ, được gọi là Panthera leo, loài leo thuộc chi Panthera. Giả định là tất cả mọi người đọc quyển sách này là một Homo sapiens chi, người. Homo thuộc loài, khôn ngoan. Sapiens. Những chi, đến phiên, chúng được gộp vào thành những, họ, hay những gia đình, family, chẳng hạn như họ mèo, sư tử, báo cheetah, mèo nhà, họ chó, chó sói, cáo, chó rừng, và họ voi, voi, mammoth, mastodon. Tất cả những... Ví dụ từ những mèo nhà nhỏ nhất đến những con sư tử hung dữ nhất chia sẻ một tổ tiên mèo chung, sống khoảng 25 triệu năm trước đây. Homo sapiens cũng thế, thuộc về một gia đình. Thực tế vô vị tầm thường này đã thường là một trong những bí mật được gìn giữ chặt chẽ nhất trong lịch sử. Homo sapiens đã từ lâu, vẫn thích tự xem mình như tách biệt với những loài động vật, như một trẻ mồ côi, bị lấy mất gia đình, thiếu anh chị em ruột hay anh chị em họ, và quan trọng nhất, không cha không mẹ. Nhưng, đó đúng là, không phải vậy. Dù thích hay không thích, chúng ta đều là những thành viên của một gia đình lớn, và đặc biệt ồn ào, gọi là họ ép lớn. Những họ hàng còn sống gần nhất của chúng ta gồm loài chimpanzee, gorilla, và orang. Utan, loài chimpanzee là gần nhất. Khoảng 6 triệu năm trước, một con ếch nữ đơn độc đã có hai con gái. Một đã trở thành tổ tiên của tất cả những chimpanzee, một kia là bà tằng tổ cố ngoại riêng của chúng ta. Những bộ xương khô trong tủ áo ẩn sau tường. Homo sapiens đã giấu giếm một bí mật ngay cả còn gây xáo động lo lắng hơn. Không chỉ chúng ta thực đã có một số lượng đông đảo gồm những anh em họ không. Văn minh, đã có một thời chúng ta hầu như có một số không ít những anh chị em ruột nữa. Chúng ta đã quen với suy nghĩ về chúng ta như những con người duy nhất, vì trong 10.000 năm vừa qua, loài động vật chúng ta đã quả thực là loài người duy nhất ở quanh đây. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của từ con người là một động vật thuộc chi Homo, và đã từng có nhiều những loài khác của chi này bên cạnh Homo sapiens. Thêm nữa, như chúng ta sẽ thấy trong chương cuối của tập sách, trong tương lai không xa chúng ta có thể lại phải tranh đua với những con người không sapiens. Để làm rõ điểm này, tôi sẽ thường sử dụng từ sapiens để chỉ những thành viên của loài Homo sapiens, trong khi dành riêng từ con người để chỉ tất cả những thành viên còn sót lại của chi Homo. Con người đã tiến hóa đầu tiên ở Đông Phi khoảng 2,5 triệu năm trước từ một chi trước của ếch gọi là Australopithecus, có nghĩa là ếch phương Nam. Khoảng 2 triệu năm trước đây, một số trong những người nam và nữ sơ khai này đã bỏ quê hương của họ để làm một chuyến đi dài băng qua và định cư ở những khu vực rộng lớn của Bắc Phi, châu Âu và châu Á. Vì sống còn trong những khu rừng tuyết của Bắc Âu đã đòi hỏi những đặc tính xác định di truyền khác biệt so với của những đặc tính di truyền đã cần thiết để sống còn trong rừng nhiệt đới hết sức nóng bức của Indonesia, quần thể loài người đã tiến hóa trong những hướng khác biệt. Kết quả đã là có nhiều loài khác biệt với mỗi loài, những nhà khoa học đã gán cho một tên Latin nghe rất kêu. Con người ở châu Âu và Tây Á đã tiến hóa thành Homo neanderthalensis, người từ thung lũng Neander, thường được gọi phổ thông là người Neanderthal. Những người Neanderthal, rành rằng hơn, và bắp thịt vạm vỡ hơn chúng ta, những sapiens, đã thích nghi giỏi với khí hậu lạnh của thời kỳ băng giá Ice của vùng Tây Eurasia. Những khu vực xa hơn về hướng đông của châu Á đã có dân cư là những Homo erectus, người đứng thẳng, những người đã sống sót ở đó trong gần 2 triệu năm, điều đó làm họ thành loài người từng bao giờ lâu bền nhất. Kỷ lục này thì khó có thể phá, ngay cả bởi chính loài chúng ta. Điều nghi ngờ là không biết Homo sapiens sẽ vẫn còn quanh đây khoảng 1.000 năm từ giờ về sau hay không, thế nên 2 triệu năm thì thực sự ngoài sự vươn tới của đoàn ngũ chúng ta. Trên đảo Java ở Indonesia, đã sống những Homo soloensis, người từ... Người đầu tiên đến đảo Flores khi mực nước biển đã đặc biệt thấp và đã dễ dàng đến được đảo từ đất liền. Khi mực nước biển đã dâng cao trở lại, một số người đã bị kẹt lại trên đảo, vốn đã vẫn nghèo về tài nguyên. Những người có tầm vóc to lớn, người cần rất nhiều thức ăn, chết trước. Những đồng bạn nhỏ vóc người hơn, họ sống sót giỏi hơn nhiều. Qua những thế hệ cư dân của Flores đã trở thành những người lùn. Loài độc đáo này, được những nhà khoa học gọi tên là Homo floresiensis, đạt chiều cao tối đa chỉ có 1 mét và nặng không quá 25 kg. Dẫu vậy, họ vẫn có khả năng sản xuất những dụng cụ bằng đá, và ngay cả đôi khi vẫn xoay sở để săn bắt một vài con voi của đảo. Tuy nhiên, để cho công bằng, những con voi này đã cũng là một loài lùn như họ. Năm 2010, một anh chị em thất lạc khác đã được cứu thoát khỏi lãng quên khi những nhà khoa học khai quật hang Denisova ở Siberia đã khám phá ra một xương ngón tay đã hóa thạch. Phân tích di truyền đã chứng minh rằng, ngón tay thuộc về một loài người trước đó chưa từng biết đã đặt tên là Homo Denisova. Ai biết được đã có bao nhiêu những người thân đã thất lạc của chúng ta đang chờ để được khám phá trong những hang động khác, trên những hòn đảo khác và trong những khí hậu khác. Trong khi những con người này đang tiến hóa ở châu Âu và châu Á, sự tiến hóa ở Đông Phi đã không dừng lại. Cái nôi của nhân loại. Gaster, người làm việc và cuối cùng là loài riêng của chúng ta, mà chúng ta đã không khiêm tốn chút nào, xưng tên là Homo sapiens, người khôn ngoan. Những thành viên của một số loài trong số này là rất to lớn, và những loài khác là những người lùn. Một số đã là những người đi săn trông đáng sợ, và những người khác là những người hiền lành hái lượm thực vật. Một số chỉ sống trên một hòn đảo duy nhất, trong khi nhiều loài khác đã lang thang trên những lục địa. Nhưng, họ đều tất cả thuộc về chi Homo. Họ đã tất cả là những con người. Đó là một dối trá phổ biến để hình dung những loài này như được sắp xếp theo một đường thẳng của dòng dõi, với Egaster đã sinh ra Erectus, Erectus đã sinh ra những Neanderthal, và những Neanderthal tiến hóa vào thành chúng ta. Mô hình đường thẳng này đem cho ấn tượng sai lầm rằng, ở bất cứ mỗi thời điểm cụ thể nào, chỉ có một loại của con người sống trên mặt đất, và rằng tất cả những loài trước đó đã không gì hơn nhưng, chỉ là những mô hình cũ hơn của chúng ta. Sự thật là từ khoảng 2 triệu năm trước cho đến khoảng 10.000 năm trước đây, thế giới đã là nhà ở tại một chỗ, và cùng một thời điểm của nhiều những loài người. Và tại sao không? Ngày nay có rất nhiều loài cáo, loài gấu, và loài lợn. Quả đất của 100.000 năm trước đây, đã có ít nhất 6 loài khác biệt của con người bước đi trên đó. Độc cứ của chúng ta là trong hiện tại, không phải của quá khứ vốn đã gồm nhiều loài, điều đó là khác thường, và có lẽ đáng buộc tội. Như chúng ta sẽ sớm thấy, những sapiens chúng ta có những lý do hiển nhiên để dìm khuất ký ức về những anh chị em của chúng ta. Phí tổn của sự suy nghĩ. Dẫu nhiều những khác biệt của họ, tất cả những loài người chia sẻ một số đặc điểm rõ nét. Đáng ghi nhận nhất, người có bộ óc cực kỳ lớn so với những động vật khác. Động vật lớp có vú nặng 60 kg có kích thước não trung bình là 200 cm khối. Những người nam và nữ xuất hiện sớm nhất 2,5 triệu năm trước đã có bộ óc khoảng 600 cm khối. Những sapiens hiện đại ngất ngưởng với một bộ óc trung bình 1,200-1,400 cm khối. Não Neanderthal thậm chí còn lớn hơn. Rằng, sự tiến hóa nên chọn lấy những bộ óc lớn hơn, có thể đối với chúng ta có vẻ, vâng, không cần phải nghĩ ngợi. Chúng ta quá mê đắm với sự thông minh khác thường của chúng ta khiến chúng ta cho rằng, khi nói đến khả năng thông minh của bộ óc càng nhiều phải càng hay hơn. Nhưng, nếu đó đã là sự thể xảy ra, họ nhà mèo ắt cũng đã sinh sản ra những con mèo có thể làm những phép toán calculus. Tại sao chi Homo là duy nhất trong toàn bộ vương quốc động vật đã đi đến với những bộ máy suy nghĩ lớn nặng quá mức như vậy? Thực tế là một bộ óc lớn quá khổ là một ống cống lớn quá khổ hút cạn kiệt cơ thể. Không dễ dàng để tha nó đi quanh, đặc biệt là khi nó được bọc kín bên trong một vỏ xương sọ lớn. Thậm chí còn khó khăn hơn để tiếp dưỡng. Của cơ thể khi cơ thể nghỉ ngơi. Để so sánh, bộ óc của những con ếch khác chỉ đòi hỏi 8% của năng lượng khi cơ thể nghỉ ngơi. Con người sơ khai đã trả tổn phí cho bộ óc lớn của họ trong hai cách. Thứ nhất, họ đã tốn nhiều thì giờ hơn để tìm thức ăn. Thứ hai, những bắp thịt của họ bị teo dần thành nhỏ yếu. Giống như một chính phủ chuyển ngân quỹ từ quốc phòng sang giáo dục, con người chuyển năng lượng từ những bắp thịt sang những tế bào thần kinh. Một kết luận không thể tránh, đó là hầu như không thể nói rằng, đây là một chiến lược tốt để sống còn trên đồng cỏ. Một con chimpanzee không thể thắng một cuộc tranh biện với một Homo sapiens, nhưng con ếch có thể xé xác con người giống như xé một con búp bê kết bằng rẻ rách. Ngày nay, bộ óc lớn của chúng ta tử tế trả hết phí tổn, vì chúng ta có thể sản xuất xe ô tô, và súng, chúng cho chúng ta khả năng di chuyển nhanh hơn nhiều so với chimpanzee, và bắn chúng từ một khoảng cách an toàn, thay vì phải ôm vật với chúng. Nhưng, xe, và súng là một hiện tượng mới. Trong hơn 2 triệu năm, mạng lưới neuron tiếp tục tăng trưởng, và phát triển, nhưng, ngoài một số dao bằng đá mài, và que nhọn, con người đã có rất ít đồ quý giá để đem nó ra trưng bày. Như thế, điều gì đã đẩy tới trước sự tiến hóa của bộ óc to lớn của con người trong 2 triệu năm đó? Thành thật mà nói, chúng ta không biết. Một nét độc đáo khác của con người là chúng ta bước đi trên hai chân với lưng thẳng đứng. đứng thẳng lên, đó là dễ dàng hơn để nhìn vượt trên khắp đồng cỏ khi tìm con mồi, hoặc những kẻ địch và những cánh tay khi không cần thiết cho sự di động đã được trả tự do cho những mục đích khác như ném đá, hoặc ra dấu làm hiệu. Càng nhiều hơn những công việc những bàn tay này có thể làm thêm, càng thành công hơn cho những chủ nhân của chúng. Áp lực tiến hóa như thế đã là nguyên nhân tạo nên một sự tập trung dày đặc của những dây thần kinh, và những bắp thịt được uốn rèn tinh tế trong lòng bàn tay, và những ngón tay. Kết quả là con người có thể thực hiện những công việc rất chi li phức tạp với hai bàn tay của họ. Đặc biệt, họ có thể sản xuất và sử dụng những dụng cụ tinh xảo. Bằng chứng đầu tiên cho sự sản xuất dụng cụ được định năm tháng khoảng 2,5 triệu năm trước và việc sản xuất và sử dụng những dụng cụ là những tiêu chuẩn vốn qua chúng những nhà khảo cổ nhận ra con người thời cổ. Tuy nhiên, đi thẳng người có nhược điểm của nó. Bộ xương của tổ tiên bộ linh trưởng của chúng ta đã phát triển trong hàng triệu năm để chống đỡ cho một sinh vật vốn bước đi bằng bốn chân và có một cái đầu tương đối nhỏ. Điều chỉnh sang một vị trí thẳng đứng đã gần như một thách thức, đặc biệt là khi những giàn dựng của bộ xương đã phải hỗ trợ một bộ xương sọ cực lớn. Loài người đã phải chịu phí tổn cho tầm nhìn cao và bàn tay cần cù khéo léo với những bệnh đau lưng và cứng cổ. Phụ nữ phải chịu thêm tổn phí. Một dáng đi thẳng đứng đòi hỏi xương hông hẹp giữ thăng bằng, nên thắt hẹp ống dẫn đẻ, và điều này xảy ra đúng khi những đầu của trẻ sơ sinh được dần dần thành to hơn. Chết khi sinh con đã trở thành một mối nguy hiểm lớn với người nữ. Những phụ nữ nào đã sinh con sớm hơn, khi não và đầu trẻ sơ sinh tương đối vẫn còn nhỏ và mềm, ở vào tình trạng tốt hơn và sống sót để có thêm con. Chọn lọc tự nhiên do đó ủng hộ những sinh nở sớm. Và quả thật, so với những động vật khác, con người đã được đẻ non khi còn rất nhiều những hệ thống quan trọng của cơ thể họ vẫn chưa phát triển trọn vẹn. Một con ngựa con có thể phóng chạy ngay sau khi sinh, một con mèo con rời mẹ nó, một mình đi kiếm thức ăn khi nó chỉ được một vài tuần. Những trẻ sơ sinh của con người thì bất lực, phải tùy thuộc nhiều năm vào những người lớn tuổi của chúng để được nuôi dưỡng, bảo vệ và giáo dục. Sự kiện này đã đóng góp rất lớn cho cả hai. Cho khả năng xã hội khác thường của con người và cho những vấn đề xã hội duy nhất xảy ra với nó. Những người mẹ đơn độc khó có thể kiếm đủ thức ăn cho con cái và bản thân họ với bầy trẻ thiếu thốn đứng dài như đuôi sau lưng. Nuôi trẻ con cần sự giúp đỡ liên tục từ những thành viên của những gia đình khác và của hàng xóm. Cần cả một bộ tộc để nuôi dạy thành khôn lớn một con người. Tiến hóa do đó ủng hộ những ai có khả năng thành hình những quan hệ xã hội chặt chẽ. Thêm nữa, vì con người được sinh ra nhưng còn vẫn chưa phát triển đầy đủ, họ có thể được giáo dục và được xã hội hóa đến một mức độ lớn hơn nhiều so với những loài động vật khác. Hầu hết những động vật lớp có vú lọt khỏi lòng mẹ như đất nung tráng men lấy ra từ một lò nung, bất kỳ nỗ lực uốn nắn nào đều sẽ làm chảy xước hoặc phá vỡ chúng. Con người từ trong bụng mẹ chui ra, như thủy tinh nóng chảy mới lấy từ một lò lửa. Họ có thể được xe sợi kéo dài và tạo hình dạng với một mức độ tự do đáng ngạc nhiên. Đây là tại sao ngày nay chúng ta có thể giáo dục con em chúng ta để trở thành theo đạo Kitô hay đạo Phật, theo chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội, thành hiếu chiến hay yêu hòa bình. Chúng ta giả định rằng, một bộ óc lớn, việc sử dụng những dụng cụ, khả năng học tập cao, và những cấu trúc xã hội phức tạp là những lợi thế rất lớn. Điều xem dường hiển nhiên là những sự việc này khiến loài người thành những động vật có quyền năng nhất trên quả đất. Nhưng, con người được hưởng tất cả những lợi thế này trọn vẹn trong suốt 2 triệu năm, trong thời gian đó họ vẫn còn là những sinh vật yếu đuối, và nằm ngoài rìa của giới động vật. Như thế, những con người đã sống 1 triệu năm trước đây, dẫu có bộ óc lớn, và những dụng cụ bằng đá sắc bén, đã sống trong sợ hãi liên tục những con thú săn mồi, hiếm khi săn những con thú lớn, và sinh sống chủ yếu bằng cách thu nhặt những cây cỏ, đào bới tìm côn trùng, rình rập những loài động vật nhỏ, và ăn thịt thối còn thừa của những động vật ăn thịt khác mạnh hơn bỏ lại. Một trong những cách dùng phổ thông nhất của những dụng cụ bằng đá đầu tiên đã là ghè xương dập ra để moi đến tận tủy. Một số những nhà nghiên cứu tin rằng, đây là ưu thế ban đầu của chúng ta. Cũng giống như chim gõ kiến chuyên khều rút những loài côn trùng ra từ những thân cây, những con người đầu tiên có chuyên môn trong việc moi móc lấy tủy xương. Tại sao lại tủy? Vâng, giả sử bạn quan sát một con sư tử ngạo nghễ vừa vật ngã, và cắn xé ngấu nghiến một con hươu cao cổ. Bạn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nó ăn xong. Nhưng, vẫn chưa đến lượt bạn, vì thoạt tiên là những con chó hyenas và jackal, và bạn không dám chen vào với chúng để nhặt vét những thức ăn thừa. Chỉ sau đó, bạn và bầy đoàn của bạn mới dám đến gần xác con vật còn trơ lại, thận trọng nhìn trái và phải và bới vào những mảnh xương dính thịt vẫn còn ăn được. Đây là chìa khóa để hiểu lịch sử và tâm lý của chúng ta. Vị trí của Chi Homo trong chuỗi thức ăn cho đến thời gian gần đây, đứng vững ở khoảng giữa. Trong hàng triệu năm, con người săn bắt những sinh vật nhỏ hơn, và nhặt nhạnh những gì họ có thể hái lượm tất cả trong khi vẫn bị những con thú săn mồi lớn hơn săn đuổi. Đã chỉ trong 400.000 năm trước đây, một số loài của con người mới bắt đầu thường xuyên săn bắt những con thú lớn, và chỉ trong 100.000 năm vừa qua với sự nổi lên của Homo sapiens con người mới nhảy lên đỉnh của chuỗi thức ăn, trong đó cho thấy động thực vật nào ăn động thực vật nào để sống. Bước nhảy ngoạn mục đó từ giữa đến đỉnh có những hậu quả to lớn. Những động vật khác ở trên đỉnh pyramid của chuỗi thức ăn, như sư tử và cá mập đã tiến hóa vào vị trí đó rất từ từ qua hàng triệu năm. Điều này cho phép những hệ sinh thái phát triển những tự kiểm soát và cân bằng để ngăn chặn sư tử và cá mập không gây tàn hoại quá lớn lao. Khi loài sư tử thành nguy hiểm mất mạng, do đó loài gazelle đã tiến hóa để chạy nhanh hơn, loài hyenas để biết hợp đoàn tốt hơn, và loài tê giác để thành nóng nảy xấu tính hơn. Ngược lại, loài người lên tới đỉnh như thế một cách quá nhanh chóng khiến những hệ sinh thái đã không có thời giờ điều chỉnh. Thêm nữa, con người đã thất bại, không thể tự điều chỉnh. Hầu hết những động vật ăn thịt đứng đầu của hành tinh là những sinh vật oai hùng và tự trọng. Hàng triệu năm thống trị đã làm chúng đầy sự tự tin. Sapien ngược lại, giống như một nhà độc tài của những quốc gia nhỏ chuyên sống bằng trồng chuối bán chuối lấy ngoại viện. Sau một thời gian vừa mới đây còn là một trong những con thú yếu kém của đồng cỏ, chúng ta có đầy những sợ hãi và những lo lắng với vị trí mới của chúng ta, làm cho chúng ta độc ác và nguy hiểm gấp đôi. Nhiều những tai ương lịch sử từ những chiến tranh chí tử hàng loạt đến những thảm họa trong môi trường sinh thái, đã là kết quả từ bước nhảy quá vội vàng này. Một cuộc chạy đua của những người nấu bếp. Một bước quan trọng đáng chú ý trên con đường lên đến đỉnh của chuỗi thức ăn là sự thuần hóa lửa. Một vài loài người có thể đã thỉnh thoảng có cơ hội dùng lửa cũng sớm đến từ 800.000 năm trước. Đến khoảng 300.000 năm trước, Homo erectus, người Neanderthal, và những tổ tiên của Homo sapiens đã sử dụng lửa trên một cơ sở hàng ngày. Con người bây giờ đã có một nguồn tin cậy của ánh sáng, và sự ấm áp, và một vũ khí giết hại để chống lại loài sư tử rình mò. Không lâu sau đó, con người có thể ngay cả đã bắt đầu cố tình để đốt trụi chính những vùng hàng xóm của họ. Một ngọn lửa được tính toán cẩn thận có thể biến những bụi cây cằn cỗi không quả ăn, chằng chịt không thể vượt qua thành những đồng cỏ đầy thú mồi. Ngoài ra, khi ngọn lửa đã tàn, những nhà làm ăn kỳ đồ đá có thể đã dạo bước qua đám khói, và thu hoạch những động vật, những loại hạt và củ tất cả đã được nướng chín. Nhưng, điều tốt nhất lửa đã làm là nấu chín thức ăn. Những thực phẩm mà con người không thể tiêu hóa trong dạng tự nhiên của chúng chẳng hạn như lúa mì, gạo và khoai tây đã trở thành lương thực chủ yếu của sự dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta nhờ vào việc nấu ăn. Lửa không chỉ thay đổi hóa học của thực phẩm, nó cũng thay đổi sinh học của nó nữa. Nấu nướng giết chết những vi trùng và ký sinh trùng vốn đã lan nhiễm trong thực phẩm. Con người cũng đã có một thời gian dễ dàng hơn nhiều để nhai và tiêu hóa những món yêu thích cũ, như những trái cây, những loại hạt, những côn trùng và xác động vật thối rữa nếu chúng được nấu chín. Chimpanzee mất hết 5 giờ một ngày để nhai thức ăn thô, trong khi đó chỉ 1 giờ cũng đủ cho mỗi người ăn thực phẩm nấu chín. Sự ra đời của sự nấu chín thức ăn đã đem cho con người khả năng để ăn được nhiều loại thức ăn, để tốn ít thời gian hơn vào việc ăn và để ứng biến với răng nhỏ hơn và ruột ngắn hơn. Một số học giả tin rằng có một liên kết trực tiếp giữa sự ra đời của sự nấu ăn, sự rút ngắn đường ruột con người, và sự phát triển của bộ óc con người. Bởi ruột dài, và bộ óc lớn, cả hai đều là những tiêu thụ năng lượng rất lớn, thật khó để có cả hai. Bằng cách rút ngắn ruột, và giảm sự tiêu thụ năng lượng của chúng, sự nấu ăn đã vô tình mở đường đến bộ óc to khác thường của người Neanderthal, và Sapien. Lửa cũng đã mở ra vực sâu ngăn cách quan trọng đầu tiên giữa con người và những loài động vật khác. Quyền năng của gần như tất cả những loài động vật tùy thuộc vào cơ thể của chúng. Sức mạnh bắp thịt của chúng, kích thước răng nhọn của chúng, chiều dài cánh bay của chúng. Dẫu chúng có thể khai thác sức gió và những dòng nước cuốn, chúng không có khả năng kiểm soát những sức mạnh tự nhiên này và luôn luôn phải chịu giới hạn từ thể dạng sẵn có của chúng. Loài chim ưng, lấy thí dụ, đón nhận được những luồng không khí nóng bốc lên từ mặt đất, dang rộng đôi cánh khổng lồ của chúng, và để cho cột gió nóng nâng bổng chúng lên. Tuy nhiên, loài chim ưng không thể điều khiển vị trí của những luồng gió nóng, và khả năng chuyên trở tối đa của chúng tỷ lệ chặt chẽ với sải cánh bay của chúng. Khi con người đã thuần hóa ngọn lửa, họ đã nắm được một sức mạnh tuân phục, và có khả năng vô hạn. Không giống như loài chim ưng, con người có thể chọn khi nào, và ở đâu để đốt lên một ngọn lửa, và họ có thể khai thác lửa cho một số nhiệm vụ bất kỳ nào. Quan trọng nhất, sức mạnh của lửa đã không bị giới hạn bởi những hình thức cấu tạo sức mạnh của cơ thể con người. Một người phụ nữ đơn độc với một viên đá lửa, hoặc que gỗ cháy có thể thiêu rụi toàn bộ một khu rừng trong một vài giờ. Sự thuần hóa lửa là một dấu hiệu của những sự việc sắp xảy đến. Những người chăm sóc cho những anh em của chúng ta. Dẫu có những lợi ích của lửa, 150.000 năm trước đây con người vẫn là sinh vật thứ yếu. Bấy giờ họ có thể xua đuổi sư tử, sưởi ấm họ trong những đêm lạnh và thỉnh thoảng đốt trụi rừng. Tuy nhiên, đếm tất cả những loài người với nhau, chỉ Homo sapiens đã có mặt rồi trên sân khấu thế giới, nhưng cho đến khi đó, nó đã chỉ lo những công chuyện riêng của mình trong một góc của châu Phi. Chúng ta không biết chính xác ở đâu, và khi nào những động vật có thể được phân loại là Homo sapiens đầu tiên đã tiến hóa từ một vài loại trước đó của con người, nhưng, hầu hết những nhà khoa học đồng ý rằng, khoảng 150.000 năm trước những sapiens mà trông giống như chúng ta đã cư trú ở vùng Đông Phi. Nếu một trong số họ hiện lên trong một nhà xác hiện đại, những y sĩ ngành bệnh lý học ở đó sẽ không nhận thấy có gì đặc biệt. Nhờ vào những ơn huệ của lửa, họ đã có răng, và hàm nhỏ hơn so với tổ tiên của họ trong khi họ đã có bộ óc lớn, bằng kích thước với của chúng ta. Những nhà khoa học cũng đồng ý rằng, khoảng 70.000 năm trước đây, sapiens từ Đông Phi đã lan rộng sang bán đảo Arab, và từ đó họ đã nhanh chóng tràn ngập toàn bộ vùng đất liền Á. Âu Bao La. Khi Homo sapiens đặt chân lên bán đảo Arab, hầu hết lục địa Á, Âu đã có những loài người khác định cư. Những gì xảy ra với họ? Có hai lý thuyết mâu thuẫn nhau. Thuyết lai giống. Kể một câu chuyện về sự hấp dẫn, phái tính, và pha trộn. Khi những di dân từ châu Phi lan truyền ra khắp thế giới, họ giao phối với những quần thể con người khác, và vỡ hơn những sapiens, có bộ óc lớn hơn, và đã thích nghi khéo hơn với những vùng có thời tiết lạnh. Họ đã dùng những dụng cụ, và lửa, là những người săn thú giỏi, và có thể thấy rằng, đã chăm sóc những người bệnh, và tàn tật của họ. Những nhà khảo cổ đã tìm ra da xương của những Neanderthal là người đã sống trong nhiều năm với tật nguyền về thể chất nghiêm trọng, bằng chứng rằng, họ đã được những người thân của họ chăm sóc. Những người Neanderthal thường được vẽ trong tranh hí họa như những người ăn lông ở lỗ, sống trong hang động, dập khuôn hình ảnh của sự thô lỗ và ngu độn, nhưng bằng chứng gần đây thay đổi hình ảnh của họ. Theo lý thuyết lai giống, khi những sapiens lan sang những vùng đất của người Neanderthal, sapiens đã giao phối với những người Neanderthal cho đến khi hai quần cư sát nhập. Nếu đây là trường hợp xảy ra, những người Âu Á ngày nay không phải thuần sapiens. Họ là một hỗn hợp của sapiens và Neanderthal. Tương tự như vậy, khi sapiens đến Đông Á, họ lai giống với những Erectus địa phương, như thế người Tàu, và Hàn là một hỗn hợp của những sapiens, và những Erectus. Quan điểm đối lập gọi là thuyết thay thế, kể một câu chuyện rất khác biệt một của sự không tương đồng, sự ghê tởm, và có lẽ ngay cả sự diệt chủng. Theo lý thuyết này, sapiens, và những loài người khác đã có cấu trúc cơ thể khác biệt, và rất có nhiều cơ hội xảy ra rằng, có thói quen giao phối khác biệt, và ngay cả có những mùi cơ thể khác biệt. Họ có thể hẳn đã ít có quan tâm tình dục với nhau. Và ngay cả nếu một Romeo Neanderthal và một Juliet Sapiens yêu nhau, họ đã không thể sinh sản được con cái mà chúng có thể tiếp tục có con cái được vì hố sâu ngăn cách gen phân tách hai quần thể dân cư là đã không thể vượt qua được. Hai quần thể vẫn hoàn toàn khác biệt và khi người Neanderthal chết hết hoặc bị giết sạch gen của họ đã chết với họ. Theo quan điểm này, Sapiens thay thế tất cả những quần thể người có trước đó mà không trộn nhập với họ. Nếu đó là trường hợp những dòng dõi của tất cả con người hiện đại có thể được truy trở lại, loại trừ hết tất cả, về Đông Phi, 70.000 năm trước. Chúng ta là tất cả thuần sapiens. Bản đồ 1. Homo sapiens chinh phục thế giới. Rất nhiều còn tùy thuộc vào cuộc tranh luận này. Từ một quan điểm tiến hóa, 70.000 năm là một khoảng thời gian tương đối ngắn. Nếu thuyết thay thế là đúng, tất cả con người hiện đang sống đều có mớ hành lý di truyền xấp xỉ giống nhau, và những khác biệt đặc biệt về chủng tộc trong số đó là không đáng kể. Nhưng, nếu thuyết lai giống là đúng, có thể cũng có những khác biệt di truyền giữa người châu Phi, châu Âu, và châu Á đó quay ngược trở lại hàng trăm nghìn năm. Đây là thuốc nổ chính trị, vốn nó có thể cung cấp nguyên liệu cho những lý thuyết kỳ thị chủng tộc bùng nổ. Trong những chục năm gần đây, thuyết thay thế đã là sự khôn ngoan phổ thông trong lĩnh vực này. Nó có sự ủng hộ về khảo cổ vững chắc hơn, và đã là đúng đắn trong ăn nói chính trị nhiều hơn. Những nhà khoa học không có mong muốn mở hộp của Pandora về kỳ thị chủng tộc bằng cách tuyên bố có sự đa dạng di truyền đáng kể trong những quần thể con người hiện đại. Nhưng, điều đó đã chấm dứt vào năm 2010, khi những kết quả của một nỗ lực 4 năm, để lập genome của người Neanderthal, đã được công bố. Những nhà di truyền học đã có khả năng thu thập đủ na Neanderthal nguyên vẹn từ những hóa thạch để làm một so sánh rộng rãi rõ ràng giữa nó, và na của con người hiện đại. Những kết quả đã làm choáng váng cộng đồng khoa học. Hóa ra là 1.4% của những na duy nhất đặc biệt của con người của quần thể hiện đại ở Trung Đông và châu Âu là na Neanderthal. Đó, không phải là một số lượng rất lớn, nhưng, nó có ý nghĩa. Vài tháng sau đó đến một cú sốc choáng váng thứ hai, khi na trích từ những ngón tay hóa thạch khai quật trong hang Denisova ở Trung Á, được định vị trí trong biểu đồ những chromosome. Những kết quả đã chứng minh rằng, có đến 6% của những na duy nhất đặc biệt của những người Melanesian hiện đại, và thổ dân Australia là na của người Denisova. Nếu những kết quả này là có cơ sở chắc chắn, và là điều quan trọng để nhớ rằng, vẫn đang tiến hành nghiên cứu thêm, và chúng có thể, hoặc làm vững vàng hơn, hoặc thay đổi những kết luận này, những người theo thuyết lai giống ít nhất đã có một số điều đúng. Nhưng, điều đó không có nghĩa là những người theo thuyết thay thế là hoàn toàn sai. Bởi người Neanderthal và Denisovan chỉ đóng góp một lượng nhỏ na vào bộ genome ngày nay của chúng ta, khiến là không thể nói về một sự sát nhập giữa sapiens và những loài khác của con người. Dẫu sự khác biệt giữa họ đã không đủ lớn để hoàn toàn ngăn chặn sự giao hợp di truyền dòng dõi, chúng đã đủ để làm thành những liên hệ rất hiếm như vậy. Nếu như thế, chúng ta nên hiểu quan hệ sinh học của loài sapiens, loài Neanderthal và loài Denisovan như thế nào. Rõ ràng, họ không phải là loài hoàn toàn khác biệt như loài ngựa và loài lừa. Mặt khác, họ không phải chỉ là những quần thể dân cư khác biệt của cùng một loài, giống như chó bulldog và spaniel. Thực trạng sinh học không như màu trắng và màu đen. Ngoài ra cũng còn có những vùng quan trọng màu xám. Thứ hai, loài tiến hóa từ một tổ tiên chung, như ngựa và lừa, đã tại một thời điểm chỉ là hai quần thể của cùng một loài, giống như con chó bulldog và spaniel. Phải từng có một điểm khi hai quần thể là đã hoàn toàn khác biệt nhưng, vẫn có khả năng vào những dịp hiếm hoi có quan hệ tình dục và sản sinh con cái có khả năng sinh sản tiếp nối. Sau đó, một đột biến khác cắt đứt sợi kết nối cuối cùng này, và họ đã đi theo con đường tiến hóa riêng biệt của họ. Dường như vào khoảng 50.000 năm trước đây, Sapiens, Neanderthal và Denisovan đã ở trên điểm phân biên giới đó. Họ gần như, nhưng không hoàn toàn, là những loài hoàn toàn riêng biệt. Như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo, Sapiens là đã rất khác so với người Neanderthal và Denisovan không chỉ trong những ký hiệu di truyền và những đặc điểm thể chất của họ, nhưng cũng trong những khả năng nhận thức và kết hợp xã hội của họ. Thế nhưng, xem dường điều đã xảy ra là vẫn có thể, vào những dịp hiếm hoi, cho một Sapiens và một Neanderthal để sản sinh một đứa con có khả năng sinh sản tiếp nối. Như thế, những quần thể đã không hợp nhất, nhưng, một ít gen Neanderthal may mắn đã đi nhờ, không vé, trên đoàn tàu tốc hành của Sapiens. Điều phá rối sự yên lòng, và có lẽ ly kỳ để nghĩ rằng, những Sapiens chúng ta đã một thời, có thể ăn nằm, có quan hệ tình dục với một con vật thuộc một loài người khác biệt và cùng nhau sinh sản con cái. Hình 3. Một đứa trẻ người Neanderthal, được tái tạo theo phỏng đoán. Những bằng chứng di truyền gợi ý rằng ít nhất một số người Neanderthal có thể đã có da trắng và tóc vàng. Nhưng nếu loài người Neanderthal, Denisovan và những loài người khác không hợp nhất với loài người Sapiens, tại sao họ đã biến mất? Một điều có thể xảy ra là Homo sapiens đã đẩy họ đến tuyệt chủng. Hãy tưởng tượng một nhóm Sapiens đến một thung lũng bò can, nơi người Neanderthal đã sống hàng trăm nghìn năm. Những người mới đến bắt đầu đi săn hươu nai, và hái lượm những loại hạt và những loại quả mọng nước berry vốn đã là thức ăn truyền thống chính yếu của người Neanderthal. Sapiens là những thợ săn, và hái lượm thành thạo hơn nhờ kỹ thuật khéo hơn, và kỹ năng xã hội tốt hơn, vì thế họ nhân lên đông đảo, và tỏa rộng. những người Neanderthal kém tháo vát thấy ngày càng khó khăn để kiếm thức ăn nuôi sống bản thân họ. Dân số của họ giảm đi, và họ từ từ chết sạch ngoại trừ một hoặc hai thành viên đã nhập vào với những láng giềng mới, nhóm người Sapiens của họ. Một điều khác có thể xảy ra là sự cạnh tranh những nguồn thực phẩm hay nguyên liệu đã bùng lên thành bạo động và giết hại tuyệt chủng. Khoan dung không phải là một nhãn hiệu của loài Sapiens. Trong những thời hiện đại, chỉ một sự khác biệt nhỏ về màu da, phương ngữ hay tôn giáo đã đủ để nhắc nhở một nhóm Sapiens về sự tiêu diệt một nhóm khác. Có thể nào những Sapiens thời cổ đã là khoan dung hơn với một loài người hoàn toàn khác biệt? Điều cũng rất có thể là khi loài Sapiens gặp loài Neanderthal, kết quả đã là chiến dịch đầu tiên và quan trọng nhất trong lịch sử về thảm sát tập thể những nhóm khác đàn khác giống, ngày nay chúng ta gọi tên là giết sạch dòng lạ rửa máu bẩn. Dù nó đã xảy ra cách nào đi nữa, loài Neanderthal và những loài người khác đặt ra cho một lịch sử một trong những câu hỏi bắt đầu bằng chữ nếu. Thật lớn. Hãy tưởng tượng mọi sự việc đã xảy ra thế nào nếu loài Neanderthal hay Denisovan đã thành ra cùng sống sót với loài Homo sapiens. Những loại văn hóa, xã hội và cấu trúc chính trị nào, nếu thế, đã có thể đã xuất hiện trong một thế giới mà nhiều những loài người khác biệt cùng tồn tại. Lấy thí dụ, những tín ngưỡng tôn giáo đã lần lượt khai mở như thế nào? Sách Sáng Thế Kitô có đã cũng tuyên bố rằng, người Neanderthal từ Adam và Eve sinh ra. Giê-xu có đã cũng chết cho tội lỗi của giống Denisovan, và quan có đã cũng xếp chỗ trên thiên đàng cho tất cả mọi người ngay thẳng, dù họ thuộc bất cứ loài người nào. Những Neanderthal có đã cũng có thể phục vụ trong quân đội Rome, hoặc trong bộ máy quan liêu vươn rộng của đế quốc Tàu. Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ có đã cũng nêu cao như một chân lý hiển nhiên rằng tất cả những thành viên của những giống Homo đều được sinh ra bình đẳng. Các Marx có đã cũng sẽ kêu gọi giới vô sản của tất cả mọi loài người khác biệt hãy cùng đoàn kết lại không? Hơn 10.000 năm qua, Homo sapiens đã phát triển quá quen thuộc như thế với tư cách là loài người duy nhất, khiến là điều khó khăn cho chúng ta để mường tượng trong đầu được một bất kỳ có thể xảy ra nào khác. Thiếu hụt về những anh chị em của chúng ta khiến là điều dễ dàng hơn để tưởng tượng rằng chúng ta là khuôn mẫu thu nhỏ tuyệt đỉnh của sự sáng tạo, và rằng một vực thẳm ngăn cách chúng ta với phần còn lại của vương quốc động vật. Khi Charles Darwin đã chỉ ra rằng Homo sapiens chỉ là một loài khác của những động vật, người ta đã hết sức giận dữ tự cho rằng mình bị xúc phạm. Ngay cả đến ngày nay, nhiều người vẫn không chịu tin, vẫn phủ nhận sự kiện đó. Nếu như loài Neanderthal đã sống sót, chúng ta có sẽ vẫn tưởng tượng mình tách biệt là một sinh vật đứng ngoài tất cả. Có lẽ đây đích xác là tại sao tổ tiên chúng ta đã xóa sạch giống người Neanderthal. Họ đã quá giống chúng ta để có thể làm ngơ, nhưng cũng quá khác biệt để có thể khoan nhượng. Cho dù giống người Sapiens phải gánh trách nhiệm hay không, họ đã đến một địa điểm mới hơn, không muộn hơn so với sự tuyệt chủng của cư dân bản địa. Những gì cuối cùng còn lại của giống Homo soloensis tính năm tháng được khoảng 50.000 năm trước đây. Giống Homo Denisova biến mất không lâu sau đó. Giống Neanderthal đã ra đi khoảng 30.000 năm trước đây. Những người lùn cuối cùng đã biến mất khỏi đảo Flores khoảng 12.000 năm trước đây. Họ bỏ lại đằng sau một số xương, những dụng cụ bằng đá, một ít gen trong na của chúng ta, và rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Họ cũng để lại phía sau chúng ta, Homo sapiens, loài người cuối cùng. Bí mật của sự thành công của loài sapiens là gì? Chúng ta đã xoay sở thế nào để định cư rất nhanh chóng như thế trong nhiều môi trường sống xa cách và những sinh thái khác biệt? Chúng ta đã đẩy tất cả những loài người khác mất tuyệt vào quên lãng như thế nào? Tại sao ngay cả những người loài Neanderthal vạm vỡ khỏe mạnh, óc lớn, chịu lạnh giỏi, lại không thể tồn tại được trước sự tấn công của chúng ta? Những tranh luận vẫn tiếp tục giằng co. Trả lời có lẽ có thể xảy ra nhất chính là điều làm những tranh luận thành có thể có được. Homo sapiens đã chinh phục thế giới, trên tất cả, nhờ vào ngôn ngữ khác thường, có một không hai của nó. Hai cây của sự hiểu biết. Trong chương trước chúng ta đã thấy rằng, dẫu những người Sapiens đã ngụ cư ở Đông Phi từ 150.000 năm trước, họ bắt đầu lấn tràn ra phần còn lại của hành tinh quả đất, và đẩy những loài người khác vào tuyệt chủng chỉ khoảng 70.000 năm trước đây. Trong những nghìn năm giữa của khoảng thời gian đó, dẫu những người Sapiens sơ khai này trông giống đúng như chúng ta, và bộ óc của họ cũng đã lớn như của chúng ta, họ đã không được hưởng bất kỳ lợi thế đáng ghi dấu nào so với những loài người khác, đã không tạo được bất kỳ những đồ dùng tinh xảo cụ thể nào, và không thành tựu được bất luận một kỳ công đặc biệt nào khác. Thực sự, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên được ghi lại giữa người Sapien và người Neanderthal đã thắng. Khoảng 100.000 năm trước đây, một số nhóm người Sapien di cư về phía bắc tới vùng cận đông, đó là lãnh thổ của người Neanderthal, nhưng họ đã thất bại, không giữ được một địa bàn chắc chắn. Đó có thể là do những người bản địa khó chịu, một khí hậu khắc nghiệt, hoặc không quen thuộc với những ký sinh trùng ở địa phương. Dù lý do là gì, cuối cùng những Sapien đã rút lui, để lại những người Neanderthal như là chủ nhân của vùng Trung Đông. Chứng tích kém cỏi này đã dẫn những học giả đến suy đoán rằng cấu trúc bên trong những bộ óc của những Sapien này có lẽ đã khác với của chúng ta. Họ trông giống như chúng ta, nhưng khả năng nhận thức của họ, học tập, ghi nhớ, truyền đạt thông tin đã hạn hẹp hơn nhiều. Một Sapien sơ khai như thế, nếu dạy tiếng Anh cho anh, thuyết phục anh về chân lý của tín điều Kitô, hoặc làm cho anh hiểu được thuyết tiến hóa, đều có lẽ sẽ là những toan tính vô vọng. Ngược lại, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn để học ngôn ngữ của anh ta, và hiểu được cách suy nghĩ của anh. Nhưng, sau đó, bắt đầu khoảng 70.000 năm trước, Homo Sapien đã khởi đầu làm những sự việc rất đặc biệt. Khoảng thời gian đó, những nhóm Sapien đã rời châu Phi lần thứ hai. Lần này, họ đã đẩy loài Neanderthal, và tất cả những loài khác của con người, không chỉ sạch khỏi vùng Trung Đông, nhưng khỏi tất cả mặt đất. Trong một khoảng thời gian ghi nhận là rất ngắn, Sapien đến được châu Âu, và Đông Á. Khoảng 45.000 năm trước đây, bằng cách nào đó họ đã vượt biển khơi, và đặt chân lên Australia, một lục địa trước đó vẫn chưa có con người. Thời gian, từ khoảng 70.000 năm trước cho đến khoảng 30.000 năm trước, đã chứng kiến sự phát minh thuyền, đèn dầu, cung bắn tên, và kim khâu cần thiết để khâu quần áo ấm. Những vật thể đầu tiên, có thể tin tưởng để gọi được là mỹ thuật, có năm tháng từ thời kỳ này, xem tượng người. Sư tử Steto trên trang này, như cũng là bằng chứng rõ ràng đầu tiên về tôn giáo, thương mại, và sự phân chia tầng lớp xã hội. Hầu hết những nhà nghiên cứu tin rằng, những thành tựu chưa từng có này đã là sản phẩm của một cuộc cách mạng trong những khả năng nhận thức của người Sapien. Họ chủ trương rằng, những người đã đẩy người Neanderthal vào tuyệt chủng, định cư ở Australia, và khắp thượng người. Sư tử Steto đã cũng thông minh, sáng tạo, và nhạy cảm như chúng ta. Nếu chúng ta đã ngẫu nhiên gặp những nghệ sĩ của hang Steto, chúng ta có thể học ngôn ngữ của họ, và họ học của chúng ta. Chúng ta có thể giải thích cho họ tất cả mọi thứ chúng ta biết, từ những phiêu lưu của Alice trong xứ kỳ diệu, đến những nghịch lý của vật lý quan tâm, và họ có thể dạy chúng ta cái nhìn của họ về thế giới là như thế nào. Sự xuất hiện của những cách suy nghĩ, và truyền đạt thông tin mới, giữa 70.000 và 30.000 năm trước đây, tạo thành cuộc cách mạng nhận thức. Nguyên nhân của nó là gì? Chúng ta không biết chắc. Lý thuyết phổ thông nhất cho rằng, những đột biến di truyền ngẫu nhiên đã thay đổi hệ thống kết cấu những neuron bên trong bộ óc của Sapien, khiến họ có khả năng để suy nghĩ theo những cách chưa từng có, và để truyền đạt thông tin bằng cách sử dụng một loại ngôn ngữ hoàn toàn mới. Chúng ta có thể gọi nó là sự đột biến cây của kiến thức. Tại sao nó lại xảy ra trong na Sapien hơn là trong na của người Neanderthal? Đó đã là việc hoàn toàn ngẫu nhiên, đến chừng mức như chúng ta có thể nói được về nó. Nhưng, điều là quan trọng hơn là hiểu được những hậu quả của sự đột biến cây của kiến thức thay vì những nguyên nhân của nó. Có gì đặc biệt về ngôn ngữ mới của Sapien khiến nó đã đem cho chúng ta khả năng để chinh phục thế giới? Nó không phải là ngôn ngữ đầu tiên. Mỗi động vật đều có ngôn ngữ thuộc một loại nào đó. Ngay cả côn trùng, chẳng hạn như loài ong kiến, đều biết làm thế nào để thông tin theo những cách tinh tế, con này cho con khác biết ở những chỗ nào có thức ăn. Cũng không phải là ngôn ngữ có thanh điệu đầu tiên. Nhiều loài động vật, bao gồm tất cả những loài trong họ ếch và những loài khỉ, có ngôn ngữ thanh điệu. Lấy thí dụ, loài khỉ có lông chỏm đầu màu xanh sử dụng những tiếng gọi nhiều loại khác biệt để thông tin. Những nhà động vật học đã xác định được một tiếng kêu có nghĩa là cẩn thận. Một con chim ưng, một tiếng kêu hơi khác để báo động. Cẩn thận. Một con sư tử. Khi những nhà nghiên cứu cho phát thanh một bản ghi âm tiếng gọi đầu tiên cho một nhóm khỉ này nghe, những con khỉ ngừng lại những gì chúng đang làm, và ngước lên sợ hãi. Khi cùng nhóm này nghe đoạn ghi âm tiếng gọi thứ hai, báo động có sư tử, chúng nhanh biến trèo vụt lên cây. Sapien có thể sản xuất nhiều âm thanh phân biệt rõ ràng hơn so với loài khỉ có lông chỏm đầu màu xanh, nhưng loài cá voi, và loài voi có khả năng đáng phục không kém. Một con vẹt có thể nói bất cứ điều gì Albert Einstein có thể nói, cũng như bắt chước những âm thanh của chuông điện thoại, cửa đóng sầm, và còi cứu cấp rền rĩ. Bất cứ ưu điểm gì mà Einstein đã có hơn một con vẹt đó, không phải là giọng nói. Như thế, điều gì khiến ngôn ngữ của chúng ta quá đặc biệt như thế? Trả lời phổ biến nhất là ngôn ngữ của chúng ta thì mềm dẻo đến mức kinh ngạc. Chúng ta có thể kết nối một số giới hạn về âm thanh và dấu hiệu để tạo ra một số lượng vô hạn những câu nói, mỗi câu có một ý nghĩa khác biệt. Chúng ta do đó có thể hấp thụ, lưu trữ, và truyền đạt một số lượng thông tin khổng lồ về thế giới xung quanh chúng ta. Một con khỉ lông chỏm đầu xanh có thể kêu những đồng bạn của mình, cẩn thận. Một con sư tử. Nhưng, một con người hiện đại có thể nói với bạn bè của mình rằng, sáng nay, gần khúc quanh của dòng sông, cô nhìn thấy một con sư tử theo dõi một đàn bò rừng. Sau đó, cô có thể mô tả chính xác vị trí, gồm cả những lối khác nhau dẫn đến khu vực này. Với thông tin này, những thành viên trong đoàn của cô có thể chụm đầu họ lại với nhau, và thảo luận về việc họ có nên tiến gần đến khúc sông đó hay không, để đuổi con sư tử đi, và săn lấy bầy bò rừng. Một thuyết thứ hai đồng ý rằng, ngôn ngữ độc đáo của chúng ta đã tiến hóa như là một phương tiện để chia sẻ thông tin về thế giới. Nhưng, thông tin quan trọng nhất vốn cần được truyền đạt là về con người, không phải về những con sư tử, và bầy bò rừng. Ngôn ngữ của chúng ta đã phát triển như là một cách để tán ngẫu tầm phào, hay nói chuyện ngồi lê đôi mách đồn đãi xấu về nhau. Theo lý thuyết này, Homo sapiens chủ yếu là một động vật xã hội. Sự hợp tác xã hội là chìa khóa của chúng ta cho sự sống còn, và tái sinh sản. Điều là không đủ cho những cá nhân nam, và nữ để biết hành tung của những con sư tử, và bò rừng. Điều là quan trọng hơn nhiều đối với họ là để biết trong đoàn của họ có ai ghét ai, ai ngủ với ai, ai là người trung thực, và ai là người gian lận. Hình 4. Một bức tượng bằng ngà của một người. Nam. Sư tử, hoặc người. Nữ. Sư tử từ hang Stetel ở Germany, C32005 trước đây. Thân người, nhưng, đầu sư tử. Đây là một trong những thí dụ đầu tiên không thể chối cãi về nghệ thuật, và có lẽ cả về tín ngưỡng, và về khả năng của não thức con người để tưởng tượng những sự vật việc vốn chúng không thực sự hiện hữu. Lượng thông tin mà người ta phải có được và lưu trữ để theo dõi những mối quan hệ luôn thay đổi của một vài tá gồm những cá nhân là đáng kinh ngạc. Trong một đoàn gồm 50 cá nhân, có 1.225 những quan hệ một với một và vô số những kết hợp xã hội phức tạp hơn, không đếm nổi. Tất cả những loài trong họ ếp đều cho thấy một quan tâm bền bỉ với thông tin xã hội thuộc loại giống như vậy, nhưng chúng gặp khó khăn trong việc nói chuyện ngồi lê đôi mách đồn đãi xấu về nhau một cách hiệu quả. Neanderthal và Homo sapiens sơ khai có lẽ cũng đã có một thời gặp khó khăn trong việc nói xấu sau lưng nhau một khả năng thâm hiểm nhiều ác độc vốn trong thực tế thì cần thiết cho sự cộng tác với số lượng lớn. Những kỹ năng ngôn ngữ mới mà sapiens hiện đại đã có được khoảng 70.000 năm trước đây đã cho phép họ buôn chuyện ngồi lê đôi mách hàng giờ mới dứt. Thông tin đáng tin cậy về những người có thể tin cậy được có nghĩa là bầy đàn nhỏ có thể mở rộng thành những bầy đàn lớn hơn, và sapiens có thể phát triển những loại hợp tác chặt chẽ hơn, và tinh vi hơn. Lý thuyết về tán ngẫu tầm phào, hay nói chuyện ngồi lê đôi mách đồn đãi xấu về nhau nghe có vẻ giống như một đùa bỡn, nhưng có số rất lớn những nghiên cứu hỗ trợ nó. Thậm chí ngày nay phần lớn những thông tin liên lạc của con người dù dưới dạng email, điện thoại hay cột báo trang bình luận là sự đồn đãi, nói chuyện ngồi lê đôi mách. Điều đi đến với chúng ta hết sức tự nhiên rằng có vẻ ngôn ngữ của chúng ta phát triển như nếu đã chỉ chính cho đúng mục đích này. Có phải bạn nghĩ rằng, những giáo sư lịch sử bàn tán về những lý do của chiến tranh thế giới khi họ gặp nhau trong bữa ăn trưa, hoặc những nhà vật lý nghiên cứu nhân e tầm tại những hội nghị khoa học trong giờ tạm nghỉ uống cà phê, và nói về những qua. Đôi khi, nhưng thường xuyên hơn, họ đồn đãi về vị giáo sư là người bắt quả tang chồng mình ngoại tình, hay cuộc cãi vã giữa giáo sư trưởng ban và giáo sư khoa trưởng, hoặc những tin đồn rằng một đồng nghiệp đã dùng tiền quỹ nghiên cứu của mình để mua một chiếc Lexus. Chuyện ngồi lê đôi mách thường tập trung vào những việc làm sai trái. Những người buôn chuyện đồn đãi ban đầu là giới báo chí, những nhà báo thông báo cho xã hội về việc này người nọ, và như thế bảo vệ nó khỏi những kẻ gian dối và những kẻ ăn bám. Có thể xảy ra với xác suất cao nhất cả hai thuyết tin đồn đãi nói chuyện ngồi lê đôi mách và thuyết có. 1. Sư tử. Gần. Bờ. Sông đều là thuận lý. Tuy nhiên, tính năng thực sự độc đáo của ngôn ngữ chúng ta không phải là khả năng của nó để truyền tải thông tin về những con người và những con sư tử. Đúng hơn, đó là khả năng để truyền tải thông tin về những sự vật việc hoàn toàn không hiện hữu. Theo như chúng ta biết, chỉ sapien mới có thể nói chuyện về toàn bộ những loại thực thể mà họ chưa bao giờ nhìn thấy, chạm vào hay ngửi mùi. Những truyền thuyết thần thoại, God và tôn giáo đã xuất hiện lần đầu tiên với cuộc cách mạng nhận thức. Nhiều loài động vật và loài người trước đây có thể nói, cẩn thận. Một con sư tử. Nhờ cuộc cách mạng nhận thức, Homo sapiens có được khả năng để nói, sư tử là thần tinh bảo hộ cho bộ lạc của chúng ta. Khả năng này để nói về những chuyện bịa đặt chế biến giả dối là tính năng độc đáo nhất của ngôn ngữ của loài sapiens. Đó là tương đối dễ dàng để đồng ý rằng chỉ Homo sapiens mới có thể nói về những điều vốn không thực sự hiện hữu, và tin vào 6 điều không thể nào có thể có được trước bữa ăn sáng. Bạn không bao giờ có thể thuyết phục được một con khỉ để nó đem cho bạn một quả chuối bằng cách hứa hẹn nó sẽ có vô hạn những quả chuối sau khi chết trong thiên đường của loài khỉ. Nhưng tại sao nó quan trọng? Sau tất cả, chuyện bịa đặt pha chế giả tạo có thể gây hiểu lầm hoặc làm mất tập trung chú ý, rất nguy hiểm. Những người đi vào rừng tìm những nàng tiên và những con ngựa một sừng hẳn đã dường như có ít cơ hội sống sót hơn những người đi tìm nấm và nai. Và nếu bạn bỏ ra hàng giờ để cầu nguyện thần linh giám hộ không hiện hữu, không phải là bạn lãng phí thời gian quý báu hay sao? Thời gian tốt hơn nên dành vào việc tìm kiếm thức ăn, đánh nhau và làm tình. Nhưng tin tưởng vào những chuyện bịa đặt chế biến giả dối đã giúp chúng ta không chỉ đơn thuần là để tưởng tượng ra những sự vật việc, nhưng để làm như vậy cùng chung với nhau. Chúng ta có thể dệt những huyền thoại phổ biến, như câu chuyện sáng thế của Kinh Thánh, những huyền thoại Dreamtime của những thổ dân Australia, và những huyền thoại quốc gia của những nhà nước hiện đại. Những huyền thoại như vậy cho sapien khả năng chưa từng có, để hợp tác linh hoạt với nhau trong số lượng khổng lồ. Kiến và ong với số lượng lớn cũng có thể làm việc cùng nhau, nhưng chúng làm như vậy một cách rất khô cứng, và chỉ với những người thân. Loài chó sói và loài chimpanzee hợp tác với nhau linh hoạt hơn nhiều nếu so với loài kiến, nhưng chúng có thể làm như vậy chỉ với một số lượng nhỏ của những cá nhân khác mà chúng có quen biết mật thiết. Sapien có thể hợp tác trong những cách cực kỳ linh hoạt với vô số những người lạ. Đó là tại sao sapien thống trị thế giới, trong khi kiến ăn thức ăn thừa của chúng ta, và chimpanzee bị chúng ta nhốt trong vườn thú và những phòng thí nghiệm nghiên cứu. Truyền thuyết về công ty Otto Pozzo. Những em họ chimpanzee của chúng ta thường sống trong những bầy nhỏ gồm vài tá những cá nhân. Chúng hình thành những tình bạn thân thiết cùng đi săn và cùng chiến đấu kề cận nhau chống lại loài baboon, loài báo và những con chimpanzee đối địch. Cấu trúc xã hội của chúng có khuynh hướng phân đẳng cấp. Con vật đứng đầu là con hầu như luôn luôn là con đực, được gọi là con trùm đực alpha male. Những con đực và cái khác cho thấy sự tùng phục của chúng với con trùm đực của chúng bằng cách cúi thấp đầu trước con này, trong khi tạo những âm đục ngắn, ủn ỉn như tiếng lợn kêu, và không phải là không giống như những con người thần dân. Cúi đầu quỳ lạy vạn tuế trước một ông vua. Con trùm đực cố gắng để duy trì sự hài hòa xã hội trong bầy đàn của nó. Khi có hai con cùng bầy đánh nhau, nó sẽ can thiệp và ngăn chặn bạo động. Ít rộng rãi hơn, nó có thể giữ độc quyền những thức ăn đặc biệt thèm muốn, và ngăn chặn những con đực cấp thấp hơn, không được giao phối với những con cái. Khi hai con chimpanzee cùng nhảy vào tranh giành vị thế trùm đực, chúng thường làm như vậy bằng cách thành hình những liên minh rộng lớn của những con nhập phe ủng hộ cả đực và cái trong cùng bầy đàn. Ràng buộc chặt chẽ giữa những thành viên liên minh dựa trên tiếp xúc thân mật hàng ngày, ôm, sờ, hôn, chải lông tóc cho nhau, và giúp đỡ qua lại với nhau. Cũng như những chính trị gia của loài người, vào những chiến dịch vận động tranh cử, những mùa bầu cử, đã đi quanh để bắt tay, và hôn những em bé, vì vậy con thú muốn theo đuổi vị trí hàng đầu trong một nhóm chimpanzee đã dành nhiều thời gian để ôm, vỗ lưng, và hôn những bé con chimpanzee. Con trùm đực thường giành được ngôi vị của mình, không phải vì nó có thể chất mạnh mẽ hơn, nhưng vì nó đang dẫn đầu một liên minh lớn, và ổn định. Những liên minh này đóng một vai trò trung tâm không chỉ trong những tranh giành công khai cho những vị trí alpha, nhưng trong hầu hết những hoạt động thường ngày. Thành viên của một liên minh dành nhiều thời gian với nhau, chia sẻ thức ăn và giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Có những giới hạn rõ ràng về kích thước của những nhóm có thể được thành hình và duy trì trong một cách như vậy. Ngõ hầu có thể hoạt động được, tất cả những thành viên của một nhóm phải biết nhau mật thiết. Hai con chimpanzee đã chưa từng bao giờ gặp nhau, chưa từng bao giờ đánh nhau, và chưa từng bao giờ tham gia vào việc trải chuốt cho nhau sẽ không biết liệu chúng có thể tin nhau được không, liệu sẽ đáng bỏ công giúp đỡ nhau không, và con nào trong bọn sẽ đứng hàng cao hơn. Trong những điều kiện tự nhiên, một nhóm chimpanzee điển hình gồm khoảng 20-50 con thú. Khi số lượng chimpanzee trong một nhóm tăng lên, trật tự xã hội mất cân bằng, cuối cùng dẫn đến một rạn vỡ và sự thành hình một nhóm mới của một số con thú. Chỉ trong một số ít đếm được trên đầu ngón tay, những nhà động vật học đã quan sát được những trường hợp có những nhóm lớn hơn 100 con. Những nhóm riêng biệt hiếm khi hợp tác và có khuynh hướng tranh giành nhau về đất sống và thức ăn. Những nhà nghiên cứu đã ghi chép tài liệu về chiến tranh dai dẳng hay trường kỳ kháng chiến. Giữa những nhóm, và ngay cả một trường hợp của hoạt động diệt chủng, trong đó một nhóm đã giết chết một cách có hệ thống gần hết những thành viên của một nhóm láng giềng. Những mô hình tương tự có thể đã chiếm ảnh hưởng ưu thắng trong đời sống xã hội của những con người ban đầu, gồm cả những người loài Homo sapiens sơ khai. Con người, giống như chimpanzee, có bản năng xã hội vốn đã cho tổ tiên chúng ta khả năng để thành hình những quan hệ bằng hữu, và những hệ thống đẳng cấp, và để săn bắt hoặc chiến đấu cùng với nhau. Tuy nhiên, giống như bản năng xã hội của chimpanzee, những bản năng này của con người này đã được chuyển biến thuận hợp chỉ cho những nhóm nhỏ gần gũi mật thiết. Khi nhóm đã phát triển quá lớn, trật tự xã hội của nó mất cân bằng, và bầy đoàn bị rạn nứt phân ly. Ngay cả nếu có một thung lũng màu mỡ đặc biệt nào đó có thể nuôi 500 sapiens sơ khai, không có cách nào khiến rất nhiều người lạ như thế có thể sống chung với nhau. Làm thế nào họ có thể đồng ý người nào sẽ là người lãnh đạo, người nào nên săn ở chỗ nào, hoặc ai sẽ nên ăn nằm với ai? Trong bối cảnh của cuộc cách mạng nhận thức, sự ngồi lê đôi mách truyền kháo đồn đãi đã giúp Homo sapiens thành hình bầy đoàn lớn hơn, và ổn định hơn. Nhưng, ngay cả sự ngồi lê đôi mách đồn đãi về nhau cũng có giới hạn của nó. Nghiên cứu xã hội học đã chỉ ra rằng, kích thước tối đa tự nhiên của một nhóm người được gắn bó bằng ngồi lê đôi mách đồn đãi là khoảng 150 cá nhân. Hầu hết mọi người có thể, hoặc không biết rõ lẫn nhau, hoặc sự ngồi lê đôi mách đồn đãi giữa đám họ không có hiệu quả, nếu có hơn 150 con người. Ngay cả ngày nay, một đường ranh giới hạn trong những tổ chức nhân văn nằm đâu đó gần con số kỳ diệu này. Dưới đường ranh giới hạn này, những cộng đồng, những doanh nghiệp, những mạng lưới xã hội, và những đơn vị quân đội có thể tự duy trì, chủ yếu dựa vào sự quen biết mật thiết, và tung tin đồn đãi. Không đòi hỏi phải có những hàng ngũ hình thức tước vị và sổ sách luật lệ để giữ trật tự. Một trung đội gồm 30 binh sĩ, hoặc ngay cả một đại đội gồm 100 binh lính có thể hoạt động tốt trên cơ sở của những quan hệ thân mật với một tối thiểu về kỷ luật chính thức. Một trung sĩ có uy tín có thể trở thành ông vua của cả đại đội. Và hành xử với thẩm quyền ngay cả trên những sĩ quan ủy nhiệm. Một kinh doanh gia đình nhỏ có thể tồn tại và phát triển mà không có một hội đồng quản trị, một giám đốc điều hành, hay một ban kế toán tài chính. Nhưng, một khi đường ranh giới 150 cá nhân bị vượt qua, mọi sự vật việc có thể không còn làm việc theo cách đó. Bạn không thể điều hành một sư đoàn với hàng ngàn binh sĩ cùng một cách như bạn điều hành một trung đội. Những doanh nghiệp gia đình thành công thường phải đối mặt với một khủng hoảng khi chúng phát triển thành lớn hơn, và phải thuê thêm người làm. Nếu chúng không thể tái tạo bản thân chúng đi đến đổ vỡ. Homo sapiens đã xoay sở giải quyết thế nào để vượt qua đường ranh quan trọng này, cuối cùng đã thành lập những thành phố gồm hàng chục nghìn cư dân, và những đế quốc thống trị hàng trăm triệu người. Bí mật có lẽ là sự xuất hiện của chuyện tưởng tượng bịa đặt. Một số lớn gồm những người xa lạ có thể hợp tác thành công bằng cách tin tưởng vào những huyền thoại chung. Bất kỳ một sự hợp tác trên quy mô rộng lớn nào của con người, cho dù là một nhà nước hiện đại, một hội nhà thờ trung cổ, một thành phố thời cổ, hoặc một bộ lạc sơ khai, đều bắt gốc rễ từ những huyền thoại phổ biến có chung vốn chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng tập thể của con người. Những hội nhà thờ có gốc rễ trong những thần thoại tôn giáo phổ biến có chung. Hai người Cato, là những người chưa từng bao giờ biết nhau, vẫn có thể cùng nhập đoàn viễn chinh đi thánh chiến, hoặc góp tiền vào quỹ chung để xây dựng một nhà cứu tế, vì cả hai đều tin rằng, God đã nhập thể trong xương thịt con người, và đã để cho người đó chịu đóng đinh chết trên giá gỗ chữ thập để chuộc tội. Cho chúng ta, những nhà nước đã có gốc rễ từ những huyền thoại chung của quốc gia. Hai người Serb đã chưa bao giờ gặp nhau, nhưng, người này có thể liều mạng sống của mình để cứu người kia, vì cả hai đều tin vào sự hiện hữu của quốc gia Serbia, tổ quốc Serbia, và lá cờ Serbia. Hệ thống tư pháp đã bắt nguồn từ huyền thoại pháp luật phổ biến. Hai luật sư, những người đã chưa bao giờ từng gặp nhau, vẫn có thể kết hợp những nỗ lực để bảo vệ một người lạ hoàn toàn, vì họ đều tin vào sự hiện hữu của pháp luật công lý, nhân quyền, và vào tiền lệ phí trả cho dịch vụ của họ. Thế nhưng, không một nào trong số những điều này hiện hữu ở ngoài những câu chuyện mà người ta tạo dựng lên, và kể cho nhau nghe. Không có những gót trong vũ trụ, không có những nhà nước, không có tiền bạc, không có nhân quyền, không có luật pháp, và không có công lý bên ngoài sự tưởng tượng phổ thông có chung của loài người. Mọi người dễ dàng hiểu rằng, những người nguyên thủy, gắn chặt trật tự xã hội của họ bằng sự tin tưởng vào những ma quỷ, và những hồn thiêng, và tụ tập mỗi khi trăng tròn để cùng nhảy múa quanh ngọn lửa trại đốt ngoài trời. Điều chúng ta không cảm nhận được là chính những tổ chức hội đoàn tôn giáo hay xã hội hiện đại của chúng ta thực hiện những vai trò của chúng cũng đích xác trên cùng một cơ sở. Lấy thế giới của những tập đoàn kinh doanh làm thí dụ. Những doanh nhân, và luật sư hiện đại, trên thực tế, là những phù thủy uy quyền. Sự khác biệt chính, giữa họ, và những thầy mo bộ lạc là những luật sư hiện đại kể những câu chuyện tưởng tượng lạ lùng hơn nhiều. Truyền thuyết về Pozo có thể cho chúng ta một thí dụ tốt. Một biểu tượng mà có phần nào giống như người. Sư tử Steto xuất hiện ngày hôm nay trên những xe ô tô, xe vận tải, xe gắn máy từ Paris đến Sydney. Đó là vật trang trí trên đầu mũi xe để làm cho thêm đẹp những chiếc xe do Pozo sản xuất, một trong những hãng xe ô tô lâu đời nhất và lớn nhất của châu Âu. Pozo đã bắt đầu như một doanh nghiệp gia đình nhỏ ở làng Valentini, cách hang Steto chỉ 300 km. Ngày nay công ty thu dụng khoảng 200.000 người trên toàn thế giới, hầu hết trong số họ là những người hoàn toàn xa lạ với nhau. Những người xa lạ này hợp tác hết sức hiệu quả khiến năm 2008 Pozo đã sản xuất hơn 1,5 triệu xe ô tô tiền lãi thu nhập khoảng 55 tỷ euro. Trong ý hướng nào chúng ta có thể nói rằng Pozo xa tên chính thức của công ty, hiện hữu? Có rất nhiều xe Pozo, nhưng, rõ ràng chúng không phải là công ty. Ngay cả nếu mọi xe Peugeot trên thế giới đã nhất loạt thành rác tạp vô dụng phải vứt bỏ và đem bán như đồ đồng nát, Peugeot xa sẽ không biến mất. Nó sẽ tiếp tục sản xuất những xe mới và phát hành báo cáo tổng kết hàng năm của công ty. Công ty sở hữu những xưởng máy, những máy móc và những phòng trưng bày bán xe và thuê dùng những thợ máy, kế toán và thư ký, nhưng tất cả những người, sự vật, việc này gộp lại với nhau không bao gồm Peugeot xa. Giả thử, một thảm họa có thể xảy ra, làm chết tất cả, không trừ lại một người nào trong những nhân viên của Peugeot, và tiếp tục hủy hoại tất cả những hệ thống dây chuyền lắp ráp, và những văn phòng điều hành của nó. Dẫu thế sau đó, công ty có thể vay tiền, thuê nhân viên mới, dựng những nhà máy mới, và mua máy móc mới. Peugeot có những nhà quản lý, và những người giữ cổ phần, nhưng không nhóm nào của họ tạo thành công ty. Tất cả những nhà quản lý có thể cho nghỉ việc và tất cả những cổ phần đem bán sạch, nhưng bản thân công ty sẽ vẫn còn nguyên vẹn. Hình 5. Sư tử Peugeot, nó không có nghĩa rằng công ty Peugeot xa thì bất khả xâm phạm hoặc bất tử. Nếu một quan tòa đã được ủy thác việc giải thể công ty, những nhà máy của nó sẽ vẫn còn nguyên, và những người làm công, những nhân viên kế toán, quản lý, và những người có cổ phần của nó đều vẫn tiếp tục sống, nhưng Peugeot xa sẽ ngay lập tức biến mất. Trong vắn tắt, Peugeot xa dường như không có kết nối thiết yếu nào với thế giới vật chất. Có phải nó thực sự hiện hữu? Peugeot là một bịa đặt của óc tưởng tượng tập thể của chúng ta. Những luật sư gọi đây là một bịa đặt pháp luật. Không thể lấy tay chỉ vào nó không phải là một đối tượng vật lý. Nhưng, nó hiện hữu như một thực thể pháp lý. Cũng giống như bạn hay tôi, nó bị pháp luật của những đất nước mà nó hoạt động ràng buộc. Nó có thể mở một chương mục nhà băng, và sở hữu nhà đất. Nó đóng tiền thuế, và nó có thể bị thưa kiện, và ngay cả bị truy tố biệt lập với bất kỳ một người nào sở hữu, hoặc làm việc cho nó. Peugeot thuộc về một thể loại đặc biệt của những bịa đặt pháp luật gọi là những công ty trách nhiệm hữu hạn. Ý tưởng đằng sau những công ty như thế là một trong những phát minh tài tình nhất của loài người, Homo sapiens trong không biết bao nhiêu hàng nghìn năm mà kể, đã sống không có chúng. Trong hầu hết thời gian có lịch sử được ghi chép, tài sản chỉ có thể được sở hữu bởi những con người bằng xương thịt, loại đứng trên hai chân, và có bộ óc lớn. Trong thế kỷ xưa ở nước Pháp, nếu Jean đã dựng lập một xưởng máy sản xuất toa xe gòng, bản thân ông là công việc kinh doanh. Nếu một toa xe ông đã làm ra bị hỏng, chỉ sau khi mua một tuần, người mua bất mãn đã kiện cá nhân Jean. Nếu Jean đã vay 1.000 đồng tiền vàng để thành lập xưởng máy của mình, và công việc kinh doanh thất bại, ông sẽ phải trả nợ bằng cách bán tài sản riêng của mình, nhà của ông, con bò của ông, đất đai của ông. Ông ngay cả có thể đã phải bán vợ đợ con của mình vào thân phận nô lệ. Nếu ông không thể trang trải những khoản nợ, ông ta có thể bị nhà nước tống vào tù, hoặc làm nô lệ cho những chủ nợ của mình. ông hoàn toàn chịu trách nhiệm, không giới hạn về tất cả những trách nhiệm nảy sinh từ xưởng máy của ông. Nếu bạn đã trở lại sống vào thời đó, bạn có lẽ sẽ nghĩ đi nghĩ lại trước khi bạn mở một doanh nghiệp của riêng bạn. Và quả thực tình trạng pháp luật này không khuyến khích sự đầu tư kinh doanh. Người ta đã sợ để khởi đầu những doanh nghiệp mới, và phải nhận những rủi ro về kinh tế. Hầu như khó mà dám liều lĩnh với cơ hội may rủi khiến cả gia đình họ cuối cùng bị táng ra bại sản. Đây là tại sao người ta đã bắt đầu để cùng nhau tưởng tượng ra sự hiện hữu của những công ty có trách nhiệm hữu hạn. Những công ty như thế được độc lập về mặt pháp lý với những người là những cá nhân đã thiết lập chúng, hoặc đã đầu tư tiền vốn trong chúng, hay quản lý chúng. Trong vài thế kỷ vừa qua, những công ty loại giống như thế đã trở thành người chơi bài. Chính trong đấu trường kinh tế, và chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với chúng, khiến chúng ta quên rằng chúng chỉ hiện hữu trong trí tưởng tượng của chúng ta. US, thuật ngữ kỹ thuật cho một công ty trách nhiệm hữu hạn là một tập đoàn. Corporation, vốn là trái khuấy buồn cười, vì thuật ngữ này có gốc từ corpus cơ thể trong tiếng Latin, một điều chính yếu những tập đoàn này vốn không có. Mặc dù chúng không có cơ thể. Thực tại, hệ thống pháp luật của Mỹ đối xử với những tập đoàn, như những pháp nhân, như thể chúng là những con người bằng xương bằng thịt. Trở lại năm 1896, hệ thống pháp luật Pháp đã làm như vậy khi Armin Peugeot, người đã thừa hưởng từ cha mẹ mình một xưởng máy kim loại vốn sản xuất những lò xo cưa và xe đạp, đã quyết định đi vào kỹ nghệ làm ô tô. Đi đến mục đích đó, ông thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn. Ông lấy tên mình đặt cho công ty, nhưng nó thì độc lập với ông. Nếu một trong những chiếc ô tô bị hỏng máy, người mua có thể kiện Peugeot, nhưng không kiện được Armin Peugeot. Nếu công ty đã vay hàng triệu franc, và sau đó bị sụp đổ, vỡ nợ, Armin Peugeot không nợ những chủ nợ một đồng franc nào. Khoản tiền đã vay, sau cùng tất cả, đã được trao cho Peugeot công ty, không phải cho Armin Peugeot, người Homo sapiens. Armin Peugeot đã chết năm 1915. Peugeot công ty, vẫn còn sống, và khỏe mạnh. Armin Peugeot con người, đã tạo dựng Peugeot công ty, đích xác như thế nào? Trong cùng một cách rất giống những nhà chăn chiên và những nhà phù thủy đã tạo dựng những god và những quỷ thần trong suốt dòng lịch sử loài người, và trong cách đó, hàng ngàn những ông cha sở ở nước Pháp vẫn đã tạo ra cơ thể của Christ mỗi chủ nhật trong những nhà thờ giáo xứ. Tất cả đều xoay quanh những câu chuyện kể và thuyết phục người ta để họ tin vào chúng. Trong trường hợp của những ông cha sở ở Pháp, câu chuyện quyết định chủ yếu là đời sống và cái chết của Christ theo như lời kể của hội nhà thờ Cato. Theo câu chuyện này, nếu một vị chăn chiên Cato trong lễ phục thiêng liêng của ông trịnh trọng nói những lời đúng ở thời điểm đúng, bánh và rượu trần tục trở thành máu và thịt của God. Nhà chăn chiên kêu lên, hoc est corpus meum. Tiếng Latin có nghĩa, đây là cơ thể của ta. Và úm ba la mẩu bánh bột mì biến thành thịt của Christ. Sau khi thấy rằng, vị chăn chiên đã khuôn mẫu và cần mẫn tuân hành tất cả những thủ tục, hàng triệu người Cato mộ đạo nước Pháp đã cư xử như thể God thực sự hiện hữu trong bánh và rượu linh thiêng. Trong trường hợp của Peugeot, câu chuyện quyết định chủ yếu đã là bộ luật dân sự của Pháp như đã được Quốc hội Pháp soạn ra. Theo những nhà lập pháp của Pháp, nếu một luật sư có chứng nhận được hành nghề tuân theo tất cả những tập tục cúng bái như đã ấn định trong tôn giáo tương ứng, và những nghi thức đã viết tất cả những bùa chú, và thề nguyền đòi hỏi trên một mảnh giấy trang trí tuyệt đẹp, và ký tên đóng dấu gắn nhãn vào cuối tài liệu này, sau đó úm ba la ra cái này, một công ty mới có quyền tự trị được thành lập. Năm 1896, khi Armin Peugeot muốn tạo ra công ty của ông trả tiền một luật sư để làm hết tất cả những thủ tục thiêng liêng này. Một khi vị luật sư đã thực hiện đúng tất cả những nghi lễ, và tuyên đọc tất cả những bùa chú, và tuyên thệ cần thiết, hàng triệu người dân Pháp ngay thẳng đều xử sự như thể công ty Peugeot thực sự hiện hữu. Kể những câu chuyện cho hiệu quả, thì không dễ dàng. Khó khăn không nằm trong việc kể chuyện, nhưng trong việc thuyết phục những người khác tin nó. Phần lớn lịch sử xoay quanh câu hỏi này. Làm thế nào để một người thuyết phục hàng triệu người tin vào những câu chuyện cụ thể về những God, hoặc những quốc gia, hoặc những công ty trách nhiệm hữu hạn? Tuy nhiên, khi thành công, nó mang lại cho Sapiens sức mạnh hết sức lớn rộng đến không bờ bến, vì nó khiến được hàng triệu người xa lạ hợp tác và làm việc hướng tới những mục tiêu chung. Hãy thử cố gắng để tưởng tượng khó khăn hẳn đã phải đến thế nào để tạo ra những nhà nước, hoặc những hội nhà thờ, hoặc những hệ thống pháp lý, nếu chúng ta chỉ có thể nói về những điều thực sự hiện hữu, như sông núi, cây cối, và sư tử. Qua năm tháng, con người đã dệt một mạng lưới vô cùng phức tạp gồm những câu chuyện. Trong hệ thống này, những chuyện bịa đặt pha chế giả tạo như puzzle không chỉ hiện hữu, mà còn tích lũy sức mạnh hết sức lớn rộng. Những loại của những sự vật việc mà mọi người tạo ra qua mạng lưới này của những câu chuyện được biết trong giới học thuật là, những chuyện bịa đặt pha chế giả tạo, những cấu trúc xã hội, hoặc những thực tại tưởng tượng. Một thực tại tưởng tượng không phải là một nói dối. Tôi nói dối khi tôi nói rằng, có một con sư tử gần con sông khi tôi biết rất rõ rằng, không có sư tử nào ở đó. Không có gì đặc biệt về những lời nói dối. Loài khỉ có lông chỏm đầu xanh, và loài chimpanzee có thể nói dối. Một con khỉ lông chỏm đầu xanh, lấy thí dụ, đã từng được quan sát gọi, hãy cẩn thận. Một con sư tử. Khi không có sư tử nào ở xung quanh. Báo động này đã gây sợ hãi khiến một con khỉ đồng bọn vừa tìm thấy một quả chuối, hoảng sợ vội bỏ chạy để lại tất cả cho kẻ nói dối, con khỉ này thừa dịp thuận tiện, đã ăn cắp món quà quý giá cho riêng nó. Không giống như nói dối, một thực tại tưởng tượng là một gì đó mà mọi người đều tin vào, và miễn là chừng nào tin tưởng cộng đồng này vẫn tiếp tục hiện hữu, thực tại tưởng tượng có sức mạnh tác động trong thế giới. Nhà điêu khắc của Hans Stetel có thể đã chân thành tin vào sự hiện hữu của người. Sư tử như thần tinh bảo hộ. Một số những phù thủy là những kẻ lừa dối, nhưng hầu hết đều chân thành tin vào sự hiện hữu của những god và những quỷ thần. Hầu hết những triệu phú thật sự tin vào sự hiện hữu của tiền bạc và những công ty trách nhiệm hữu hạn. Hầu hết những nhà hoạt động nhân quyền thật sự tin vào sự hiện hữu của những quyền con người. Không ai nói dối, năm 2011 khi Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính phủ Libya tôn trọng những quyền con người của những công dân của nó, mặc dù Liên Hiệp Quốc, Libya và nhân quyền tất cả đều là những bịa đặt của óc tưởng tượng phong phú của chúng ta. Kể từ cuộc cách mạng nhận thức sapien như thế đã vẫn sống trong một thực tại kép. Một mặt thực tại khách quan của những con sông, cây cối, và loài sư tử, và mặt khác thực tại tưởng tượng của những god, những quốc gia, và những tổ chức loại như những công ty trách nhiệm hữu hạn. Với thời gian trôi đi thực tại tưởng tượng này đã trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn, vì vậy mà ngày nay sự hiện hữu của những dòng sông, cây cối, và những loài động vật như sư tử, đều tùy thuộc vào đặc ân tử tế của những thực thể tưởng tượng như những god, những quốc gia, và những tổ chức tập đoàn. Vượt qua genome khả năng để tạo một thực tại được tưởng tượng ra từ những lời nói đã khiến cho những số lượng lớn những người xa lạ với nhau có thể hợp tác được một cách hiệu quả. Nhưng, nó cũng đã làm một gì đó hơn thế. Kể từ khi sự hợp tác trên quy mô lớn của con người được dựa trên những huyền thoại, cách thức mọi người hợp tác có thể được sửa đổi bằng sự thay đổi những huyền thoại bằng cách kể những câu chuyện khác biệt. Dưới những trường hợp thuận hợp, những huyền thoại có thể thay đổi nhanh chóng. Năm 1789 dân chúng Pháp đã chuyển gần như chỉ qua đêm từ tin tưởng vào huyền thoại về những quyền thiêng liêng của nhà vua sang tin tưởng vào huyền thoại về chủ quyền của người dân. Hệ quả là từ khi có cuộc cách mạng nhận thức Homo sapiens đã có khả năng xem xét và sửa đổi hành vi ứng xử của mình nhanh chóng trong thuận hợp với những nhu cầu thay đổi. Điều này mở ra một lối đi nhanh cho sự tiến hóa văn hóa, vượt qua những tắc nghẽn giao thông của sự tiến hóa di truyền sinh học. Tăng tốc độ lên trên lối đi nhanh này, Homo sapiens sớm vượt xa tất cả những loài người và động vật khác trong khả năng của nó để hợp tác. Hành vi ứng xử của những loài động vật xã hội khác được ấn định trong một mức độ lớn bởi những gen của chúng. Na, không phải là một nhà độc tài chuyên chế. Hành vi động vật cũng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố môi trường, và những thói quen ứng xử khác thường cá nhân. Tuy nhiên, trong một môi trường nhất định, những động vật cùng loài sẽ có khuynh hướng cư xử theo một cách tương tự. Những thay đổi đáng kể trong hành vi xã hội không thể xảy ra trong tổng quát nếu không có những đột biến di truyền. Lấy thí dụ, loài chimpanzee thông thường có khuynh hướng di truyền để sinh sống trong những nhóm phân đẳng cấp, đứng đầu là một con trùng đực. Thành viên của một loài có liên quan chặt chẽ với chimpanzee, loài bonobo, thường sống trong những nhóm bình đẳng hơn, chi phối bởi những liên minh phái nữ. Phái nữ chimpanzee thông thường không thể học những bài học từ những thân thuộc bonobo của chúng, và dàn dựng một cách mạng đòi bình đẳng nam nữ. Những con chimpanzee đực không thể tụ hợp trong một hội đồng lập hiến để bãi bỏ những văn phòng của con trùng đực và tuyên bố rằng từ giờ trở đi tất cả những con chimpanzee phải được đối xử bình đẳng. Những thay đổi lớn trong hành vi như vậy sẽ chỉ xảy ra nếu một gì đó đã thay đổi trong na của loài chimpanzee. Do những lý do tương tự, con người sơ khai đã không khởi động bất kỳ một cách mạng nào. Đến chừng mức như chúng ta có thể nói, những thay đổi về cấu trúc mô hình xã hội, sự phát minh những kỹ thuật mới, và sự định cư trong những môi trường sống xa lạ, đều là kết quả của những đột biến về gen di truyền, và những áp lực từ môi trường sống nhiều hơn là từ những sáng kiến văn hóa. Đây là lý do con người đã cần hàng trăm của hàng nghìn năm để thực hiện những bước này. 2 triệu năm trước đây, những đột biến di truyền dẫn đến sự xuất hiện của một loài người mới được gọi là Homo erectus. Sự xuất hiện của nó đã đi kèm với sự phát triển của một kỹ thuật làm đồ đá mới, ngày nay được công nhận như một đặc điểm xác định của loài này. Miễn là chừng nào Homo erectus đã không trải qua những biến đổi di truyền khác nữa, những dụng cụ bằng đá của nó vẫn gần như nhau trong gần 2 triệu năm. Ngược lại, kể từ khi có cuộc cách mạng nhận thức, Sapiens đã có thể thay đổi hành vi ứng xử của họ một cách nhanh chóng, truyền hành vi ứng xử mới cho những thế hệ tương lai mà không cần bất kỳ sự thay đổi di truyền hoặc môi trường nào. Như một thí dụ chính yếu, hãy xem xét sự xuất hiện vẫn tái diễn của giới thiểu số ưu tú tự chọn lựa không sinh con cái, chẳng hạn như giới chăn chiên Cato, những dòng tu đạo Phật và những thái giám quan liêu trong triều đình Tàu. Sự hiện hữu của những nhóm ưu tú loại như thế đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản nhất của sự chọn lọc tự nhiên, vì những thành viên có ảnh hưởng chi phối xã hội này đã tự nguyện từ bỏ sự sinh sản. Trong khi những con chùm được chimpanzee dùng quyền lực của chúng để có quan hệ tình dục với càng nhiều những chimpanzee cái càng tốt, và do đó làm cha của một tỷ lệ lớn những con trẻ trong bầy con chùm được Cato hoàn toàn kiềm chế, tránh khỏi quan hệ tình dục và chăm nuôi con trẻ. Kiêng cữ này không phát sinh từ những điều kiện môi trường đặc biệt khác thường như một sự khan hiếm trầm trọng thực phẩm, hoặc thiếu sự mong ước những bạn tình tương lai. Cũng không phải là kết quả của một vài đột biến gen kỳ lạ. Hội nhà thờ Cato đã tồn tại trong nhiều thế kỷ, không phải bằng cách truyền đi một loại gen sống độc thân. Từ vị vua trên này sang vị sau kế tiếp, nhưng bằng cách tiếp tục truyền đi những câu chuyện của Kinh Thánh mới và của giáo luật Cato. Nói cách khác, trong khi những mô hình hành vi ứng xử của con người sơ khai vẫn cố định trong hàng chục nghìn năm, Sapiens có thể biến đổi cấu trúc xã hội của họ, bản chất của sự quan hệ giữa những cá nhân của họ, hoạt động kinh tế của họ, và một loạt những hành vi ứng xử khác trong vòng 1 hoặc 20 năm. Hãy xem xét một người dân của thành phố Berlin, sinh năm 1900, và sống già lão đến tuổi 100. Bà đã trải qua thời thơ ấu của mình trong đế quốc Hohenzollern của Hoàng đế William I, những năm tuổi trưởng thành trong Cộng hòa Weimar, Rai đệ tam Nazi, và Đông Germany Cộng sản, và bà đã chết như một công dân của nước Germany Dân Chủ và Thống Nhất. Bà đã xoay sở sinh sống để là một phần của 5 hệ thống chính trị xã hội rất khác biệt, mặc dầu na của bà giữ nguyên, trước sau vẫn là một như nhau. Đây đã là chìa khóa của sự thành công của Sapiens. Trong một trận ấu đả, lấy một chọi một, một Neanderthal có lẽ đã đánh bại một Sapien. Nhưng, trong một xung đột hàng trăm người, loài Neanderthal sẽ không có cơ may nào thắng nổi. Neanderthal có thể chia sẻ với nhau thông tin về nơi ở của những con sư tử, nhưng có lẽ họ không thể nói và sửa đổi những câu chuyện về những thần linh bộ lạc. Không có khả năng sáng tác chuyện bịa đặt, người Neanderthal đã không có khả năng để hợp tác hiệu quả với số lượng lớn, họ cũng không có thể điều chỉnh hành vi xã hội của họ trước những thách thức thay đổi nhanh chóng. Trong khi chúng ta không thể đi vào trong não thức Neanderthal để hiểu họ nghĩ như thế nào, chúng ta có bằng chứng gián tiếp về những giới hạn với nhận thức của họ so với những đối thủ Sapiens của họ. Những nhà khảo cổ khai quật địa điểm Sapiens có tuổi 30.000 năm, ở trung tâm châu Âu, đôi khi thấy có những vỏ sò từ những bờ biển Mediterranean và Atlantic. Trong tất cả những gì đã có thể xảy ra, những vỏ sò này đã vào sâu bên trong đất liền thông qua đổi trác buôn bán đường xa, giữa những nhóm Sapiens khác biệt. Những địa điểm Neanderthal thiếu bất một bằng chứng nào về thương mại giống như thế. Mỗi nhóm sản xuất những dụng cụ riêng của mình từ những vật liệu địa phương. Hình 6. Con chùm. Đực của hội nhà thờ Kitô tự kiềm chế quan hệ tình dục và không chăm nuôi con cái, dẫu không có lý do di truyền hoặc sinh thái khiến ông ta làm như vậy. Một thí dụ khác đến từ Nam Pacific. Những đoàn Sapiens sống trên đảo New Ireland, phía bắc của New Guinea, sử dụng một loại thủy tinh lấy từ núi lửa gọi là Obsidian để sản xuất những dụng cụ đặc biệt cứng chắc và sắc bén. New Ireland, tuy nhiên, không có trầm tích tự nhiên của Obsidian. Những thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy rằng Obsidian họ đã sử dụng được mang đến từ những trầm tích trên New Britain, một hòn đảo cách xa 400 km. Một số cư dân ở những hòn đảo này đã phải là những người đi biển lành nghề, những người đã buôn bán trao đổi từ đảo này sang đảo khác trên những khoảng cách dài. Thương mại có thể dường như là một hoạt động rất thực tiễn, một hoạt động vốn không cần có cơ sở của sự bịa đặt của tưởng tượng. Tuy thế, thực tế là không có động vật nào khác ngoài sapiens đã tham dự vào thương mại, và tất cả những mạng lưới thương mại sapiens về chúng mà chúng ta có bằng chứng chi tiết đều đã được dựa trên những bịa đặt tưởng tượng. Thương mại không thể hiện hữu mà không có tin cậy, và là điều rất khó khăn để tin cậy người lạ. Mạng lưới thương mại trên toàn thế giới của ngày hôm nay là dựa trên sự tin tưởng của chúng ta vào những thực thể độc lập đến từ sự tưởng tượng bịa đặt như đồng đô la, như nhà băng dự trữ liên bang, và những nhãn hiệu cầu chứng mang những totem biểu tượng của những tập đoàn. Khi hai người xa lạ trong một xã hội bộ lạc muốn đổi trác buôn bán, thường thường họ sẽ thiết lập sự tin cậy bằng cách gọi đến một gót tổ tiên thần thoại, hay totem động vật vốn cả hai có chung. Nếu những sapiens cổ sơ tin vào những bịa đặt tưởng tượng đã đổi trác buôn bán những vỏ sò và thủy tinh obsidian, điều đứng vững được để lý luận rằng, họ cũng có thể có thông tin thương mại thế nên tạo ra một mạng lưới kiến thức dày đặc hơn, và rộng. Phát triển kỹ thuật dựa trên sự hợp tác giữa hàng chục những cá nhân đông đảo, và có lẽ ngay cả giữa những đoàn khác nhau. Một phương pháp đặc biệt hiệu quả là bao vây chọn một bầy thú, như bầy ngựa hoang, sau đó đuổi chúng vào một hẻm núi hẹp nơi sẽ dễ dàng giết chúng hàng loạt. Nếu tất cả diễn ra theo đúng như toan tính, đoàn người có thể thu hoạch hàng tấn thịt mỡ và da động vật trong chỉ một buổi chiều của nỗ lực tập thể, và có thể tiêu thụ thức ăn phong phú này một trong hai cách. Nấu ăn chung vui trong một tiệc potlatch lớn, hoặc phơi khô, hun khói, hay ở vùng Arctic đông lạnh chúng, để ăn dần về sau. Những nhà khảo cổ đã tìm ra những địa điểm trong đó toàn thể những bầy thú đã bị giết lấy thịt hàng năm theo những cách như vậy. Ngay cả cũng có những địa điểm ở đó có những hàng rào, và những chướng ngại, dựng lên để tạo những bẫy nhân tạo, và những vùng đất giết thú. Chúng ta có thể cho rằng, người Neanderthal đã không hài lòng khi thấy những vùng đất săn bắn truyền thống của họ biến thành những lò giết thú do sapiens kiểm soát. Tuy nhiên, nếu bạo lực nổ ra giữa hai loài, người Neanderthal không khá hơn nhiều so với những con ngựa hoang. 50 Neanderthal hợp tác trong mô hình tĩnh theo truyền thống, và đã không thể đọ sức với 500 sapiens linh hoạt và sáng tạo. Và ngay cả nếu sapiens bị thua vòng đầu tiên, họ có thể nhanh chóng phát minh những mưu trước mới cho phép họ sẽ thắng trong vòng sau. Những gì đã xảy ra trong cuộc cách mạng nhận thức, lịch sử, và sinh học. Sự đa dạng bao la không bờ bến của những thực tại được tưởng tượng vốn sapiens đã phát minh, và sự đa dạng kết quả của những mô hình hành vi ứng xử, là những thành phần chính của những gì chúng ta gọi là những văn hóa. Một khi đã xuất hiện những văn hóa, chúng không bao giờ ngừng thay đổi, và phát triển, và những sửa đổi không thể ngăn cản được này là những gì chúng ta gọi là lịch sử. Cuộc cách mạng nhận thức theo đó là điểm khi lịch sử đã tuyên bố sự độc lập của nó với sinh học. Cho đến khi có cuộc cách mạng nhận thức, những hoạt động của tất cả những loài người thuộc về lĩnh vực của sinh học, hoặc nếu bạn thích thế, thời tiền sử. Tôi có khuynh hướng tránh dùng từ ngữ thời tiền sử, vì nó ngụ ý sai lầm rằng, ngay cả trước khi xảy ra cuộc cách mạng nhận thức, con người đã ở trong một phạm trù của riêng họ. Từ cuộc cách mạng nhận thức trở đi, những diễn kể lịch sử thay thế những lý thuyết sinh học như những phương tiện chính yếu của chúng ta trong việc giải thích sự phát triển của Homo sapiens. Để hiểu được sự nổi lên của đạo Kitô hay cách mạng Pháp, điều là không đủ để hiểu sự tác động hỗ tương giữa những gen, hormone, và những cơ cấu sinh vật. Điều là cần thiết để đưa vào trong giải thích cũng cả sự tác động hỗ tương của những ý tưởng, những hình ảnh, và những hoang tưởng. Điều này không có nghĩa là Homo sapiens, và văn hóa của con người đã trở thành được miễn trừ khỏi những luật sinh học. Chúng ta vẫn là những con vật, và khả năng thể chất, tình cảm, và nhận thức của chúng ta vẫn còn được định hình bởi na của chúng ta. Những xã hội của chúng ta được xây dựng từ những khối xây dựng giống như của những xã hội của người Neanderthal, hoặc của chimpanzee, và chúng ta càng xem xét những khối xây dựng này, cảm giác xúc động, quan hệ gia đình càng thấy sự khác biệt giữa chúng ta, và những loài vượn, khỉ không đuôi khác trong họ ếp càng ít hơn. Tuy nhiên, đó là một sai lầm để tìm kiếm những khác biệt ở mức độ cá nhân, hoặc gia đình. Một với một, ngay cả 10 với 10, chúng ta tương tự với những chimpanzee một cách hổ thẹn. Những khác biệt đáng kể bắt đầu xuất hiện chỉ khi chúng ta vượt qua ngưỡng cửa của 150 cá nhân, và khi chúng ta đạt đến 1.000.000 cá nhân, sự khác biệt thì kinh ngạc. Nếu bạn cố gắng tụng lại với nhau hàng ngàn chimpanzee vào công trường Tiananmen, đường Uôn, tòa nhà Vatican, hoặc trụ sở của Liên Hiệp Quốc, kết quả sẽ là cảnh tượng hỗn độn và náo động. Ngược lại, hàng ngàn những sapien thường xuyên tụ hợp ở những nơi như vậy. Cùng nhau, họ tạo ra những mô hình có trật tự, chẳng hạn như những mạng lưới thương mại, lễ bí tích thánh thể, hay những tổ chức chính trị mà họ không bao giờ có thể tạo ra trong sự đơn độc. Sự khác biệt thực sự giữa chúng ta và những chimpanzee là chất keo huyền thoại vốn nó gắn kết vào cùng với nhau những số lớn gồm những cá nhân, gia đình, và những nhóm. Chất keo này đã làm chúng ta thành những chủ nhân của sự sáng tạo. Dĩ nhiên, chúng ta cũng cần những kỹ năng khác, chẳng hạn như khả năng để làm và dùng những dụng cụ. Thế nhưng, làm được dụng cụ thì ít có hệ quả quan trọng trừ khi nó được ghép cặp với khả năng để hợp tác với nhiều những người khác. Làm thế nào mà bây giờ chúng ta có tên lửa liên lục địa với đầu đạn nguyên tử trong khi 30.000 năm trước chúng ta chỉ có những gậy xiên với đầu nhọn bằng đá mài? Về phương diện sinh lý, không có cải thiện đáng kể nào trong khả năng làm dụng cụ của chúng ta trong 30.000 năm qua. Albert Einstein đã kém khéo léo với đôi tay của mình hơn một người săn bắt hái lượm thời cổ. Tuy nhiên, khả năng của chúng ta để hợp tác với một số lượng lớn những người xa lạ đã cải thiện nổi bật đến mức gây ấn tượng sâu sắc. Những mũi nhọn bằng đá mài thời cổ đã được chế tạo cặm cụi từng ly từng tí bởi một người duy nhất, là người đã dựa trên cố vấn và giúp đỡ của một vài người bạn thân thiết. Việc sản xuất một đầu đạn nguyên tử hiện đại đòi hỏi sự hợp tác của hàng triệu người lạ khắp nơi trên thế giới, từ những người thợ mỏ khai thác quặng uranium ở sâu dưới lòng đất, đến những nhà vật lý lý thuyết, những người viết những công thức toán học dài từ trang sách này sang trang khác để mô tả những phản ứng của những sắp. He tầm. Để tóm tắt quan hệ giữa sinh học và lịch sử sau cuộc cách mạng nhận thức. A. Sinh học lập những tham số cơ bản cho những hành vi ứng xử và năng lực của người Homo sapiens. Toàn bộ lịch sử diễn nhờ vào khả năng của họ để phát minh chuyện bịa đặt tưởng tượng, sapien tạo ra những sinh hoạt ngày càng phức tạp hơn, trong đó mỗi thế hệ lại phát triển và trau chuốt chúng thêm hơn nữa. C. Hệ quả là ngõ hầu. Để hiểu được sapien cư xử thế nào, chúng ta phải mô tả sự tiến hóa lịch sử của những hành vi của họ. Nếu chỉ dẫn chứng đến những giới hạn sinh học của chúng ta, sẽ cũng giống như một ký giả truyền thanh thể thao, người đang trực tiếp tường thuật trận tranh giải vô địch bóng bầu dục thế giới, nhưng chỉ cung cấp cho những người nghe radio của mình một mô tả chi tiết về sân chơi bóng, chứ không phải là một giải thích về những cầu thủ ai và ai đang làm những gì trên sân chơi lúc ấy. Những trò chơi, những sinh hoạt nào đã tổ tiên thời đồ đá của chúng ta chơi, hoạt động trong diễn trường của lịch sử. Theo như chúng ta biết, những người khác người sư tử Stato khoảng 30.000 năm trước đây đã có cùng những khả năng thể chất, tình cảm và trí tuệ như chúng ta đang có. Họ đã làm gì vào buổi sáng khi họ thức dậy? Họ đã ăn gì trong bữa ăn sáng và bữa ăn trưa? Những tổ chức xã hội của họ đã giống như thế nào? Họ có quan hệ một vợ một chồng và gia đình là đơn vị xã hội hay không? Có phải họ đã có những lễ hội, những luật lệ đạo đức, những cuộc thi thể thao và những nghi thức tôn giáo? Có phải họ đã có những chiến tranh? Chương tiếp theo, hãy đảo mắt một cái nhìn vội vàng. Và nữ đầu tiên. Để hiểu bản chất lịch sử và tâm lý của chúng ta phải vào được bên trong những bộ óc của những tổ tiên săn bắn hái lượm của chúng ta. Đối với gần như toàn bộ lịch sử của loài người chúng ta, sapien đã sinh sống như những người săn bắn hái lượm. Trong 200 năm vừa qua, liên tục tăng lên số lượng những sapien đã sinh sống, kiếm được thức ăn hàng ngày của họ như những người lao động thành thị và những nhân viên văn phòng, và trong thời gian 10.000 năm trước đó, hầu hết những sapien đã sinh sống như những người trồng trọt và chăn nuôi, nhưng tất cả là chớp mắt ngắn ngủi đem so với hàng chục nghìn năm trong đó tổ tiên chúng ta đã săn bắn và hái lượm. Trường phái tâm lý học tiến hóa đang hưng thịnh thuyết phục rằng, nhiều những đặc tính xã hội và tâm lý trong thời hiện đại của chúng ta đã được định hình trong suốt thời kỳ tiền canh nông lâu dài này. Thậm chí ngày nay, những học giả trong lĩnh vực này khẳng định rằng bộ óc và não thức của chúng ta đã thích ứng với một đời sống của săn bắn và hái lượm. Thói quen ăn uống của chúng ta, những xung đột của chúng ta và khuynh hướng tình dục của chúng ta đều tất cả là kết quả của đường lối não thức săn bắn hái lượm của chúng ta tác động qua lại với môi trường hậu. Kỹ nghệ hiện tại của nó, với những thành phố lớn hàng triệu dân, những máy bay, những điện thoại và những computer của nó. Môi trường này cho chúng ta nhiều tài nguyên vật chất hơn và sống đời lâu hơn so với những gì của bất kỳ thế hệ nào trước đó. Nhà tâm lý học tiến hóa cho rằng, chúng ta cần phải đào bới sâu vào trong thế giới săn bắn hái lượm vốn đã định hình chúng ta, thế giới vốn chúng ta vẫn đang cư ngụ trong tiềm thức. Tại sao, lấy thí dụ, người ta tọng vào mồm thức ăn nhiều calorie vốn đem lại cho cơ thể họ rất ít bổ béo tốt lành. Ngày nay, những xã hội giàu có đang trong một hiểm nghèo đau ốm của chứng béo phì, như một bệnh dịch nhanh chóng lan rộng sang những nước đang phát triển. Đã là một câu đố tại sao chúng ta ngấu nghiến ăn lấy ăn để thực phẩm nhiều chất đường ngọt ngào nhất và chất béo mỡ màng nhất mà chúng ta có thể tìm thấy, cho đến khi chúng ta xem xét những thói quen ăn uống của những tổ tiên chúng ta thời còn lục lọi kiếm ăn. Trong những cánh đồng cỏ và những khu rừng họ đã cư ngụ, những chất ngọt nhiều calorie là cực kỳ hiếm hoi và thực phẩm nói chung là không đủ thỏa mãn nhu cầu. Một người đi kiếm ăn điển hình 30.000 năm trước đây, với điều kiện chỉ có được một loại thức ăn chứa nhiều chất ngọt, những quả chín. Nếu một người phụ nữ kỷ đồ đá đi qua một cây quần đầy những quả sung chín, điều hợp lý nhất để làm đã là hái ăn thỏa thích cho đến mức hết có thể ăn nổi nữa, ngay tại chỗ trước khi bầy đoàn bơ bun địa phương đến lọc hết quả chỉ còn cây trơ. Bản năng để ngấu nghiến, ăn lấy ăn để thực phẩm nhiều calorie đã được gài dây bắt mạch điện vào trong những gen của chúng ta. Ngày nay chúng ta có thể đang sống trong những bin đinh nhiều tầng cao với những tủ lạnh chật kín thức ăn. So bay của hiệu Ben và Jerry, khi chúng ta tìm thấy một thùng như thế trong tủ lạnh và nuốt nó trơn tru trôi xuống cổ họng với một chai nước ngọt cốc to tướng. Thuyết gen ăn tọng nuốt chừng này thì được chấp nhận rộng rãi. Những thuyết khác vẫn chưa ngã ngũ, còn nhiều tranh luận. Lấy thí dụ, một số nhà tâm lý học tiến hóa cho rằng, bầy đoàn tìm kiếm thức ăn thời cổ này đã không tạo nên từ những gia đình cơ bản tập trung vào những cặp một vợ một chồng. Thay vào đó, đã sinh sống trong những công xã không có sở hữu cá nhân, không có quan hệ một vợ một chồng, và ngay cả không có sự làm cha. Trong một bầy đoàn như vậy, một người nữ có thể có quan hệ tình dục và thành hình những ràng buộc chăn gối với nhiều người nam và nữ cùng một lúc và tất cả những người lớn của bầy đoàn cùng hợp tác trong việc nuôi dạy những con trẻ của nó. Vì không có người nam nào biết đích xác đứa trẻ nào là con của riêng mình, những người nam cho thấy sự quan tâm bình đẳng với tất cả những trẻ con. Một cấu trúc xã hội như vậy, không phải là một không tưởng Aquarius. Nó đã được ghi chép tài liệu rất đầy đủ giữa những loài động vật, đặc biệt là những họ hàng gần nhất của chúng ta, loài chimpanzee, và bonobo. Ngay cả ngày nay vẫn có một số văn hóa con người, trong đó thực hành sự làm cha tập thể, lấy thí dụ như những người Bai thổ dân ở châu Mỹ. Theo những sự tin tưởng của những xã hội loại như thế, một đứa trẻ thì không được sinh ra từ tinh trùng của một người nam. Đặc biệt là khi nàng đang mang thai, do đó con của nàng sẽ được thụ hưởng những phẩm chất và sự chăm sóc của người cha, không chỉ đơn thuần của người thợ săn tốt nhất, mà còn của người kể chuyện hay nhất, người lính trận mạnh nhất, và người tình suy nghĩ chu đáo nhất. Nếu điều này nghe ngớ ngẩn dại dột, hãy nhớ rằng, trước khi có sự phát triển của ngành nghiên cứu phôi thai hiện đại, người ta không có bằng chứng vững chắc rằng, những trẻ sơ sinh luôn luôn được sinh ra bởi một người cha đẻ duy nhất hơn là bởi nhiều người. Những người ủng hộ thuyết công xã thời cổ này tranh luận rằng, sự phản bội thường xuyên đặc trưng cho những hôn nhân hiện đại, và tỷ lệ ly dị cao, chưa kể đến sự thừa thãi đầy ối của những mặc cảm tâm lý mà cả trẻ em lẫn người lớn đều chịu đựng đau khổ, tất cả kết quả từ sự bắt buộc con người phải sống trong chế độ gia đình cơ bản, và những quan hệ một vợ một chồng, vốn không phù hợp với software sinh học của chúng ta. Nhiều học giả đã cực lực bác bỏ lý thuyết này, nhấn mạnh rằng cả hai, chế độ một chồng một vợ và sự thành hình của những gia đình cơ bản, là cốt lõi của những hành vi ứng xử của con người. Dẫu xã hội săn bắn hái lượm thời cổ nghiêng nhiều về công xã hơn, và bình đẳng hơn so với những xã hội hiện đại, những nhà nghiên cứu cho rằng, chúng vẫn gồm những tế bào. Riêng biệt, mỗi tế bào chứa một cặp vợ chồng ghen tuông, và những đứa trẻ họ đã có, và giữ chung. Đây là lý do tại sao ngày nay những quan hệ một vợ một chồng, và gia đình cơ bản là định khuôn thông thường trong phần lớn những truyền từ cha xuống con. Để giải quyết cuộc tranh luận này, và hiểu được xã hội, chính trị, và khuynh hướng tình dục của chúng ta cần phải tìm hiểu một gì đó về những điều kiện sinh sống của tổ tiên chúng ta, để xem xét những sapiens đã sống giữa cuộc cách mạng nhận thức của 70.000 năm trước đây, và bắt đầu của cuộc cách mạng nông nghiệp về 12.000 năm trước đây. Thật không may, có rất ít những điều chắc chắn liên quan đến cuộc sống của tổ tiên thời lang thang kiếm ăn của chúng ta. Cuộc tranh luận giữa những trường phái công xã sơ khai và một vợ một chồng vĩnh viễn đều dựa trên những bằng chứng mỏng manh. Chúng ta rõ ràng là không những tài liệu ghi chép từ thời đại của hái lượm kiếm ăn và những bằng chứng khảo cổ bao gồm chủ yếu là những xương hóa thạch và những dụng cụ bằng đá. Những vật tạo tác bằng những vật liệu dễ hỏng như gỗ, tre, hoặc da chỉ tồn tại được trong điều kiện đặc biệt. Ấn tượng phổ biến rằng con người trước canh nông đã sống trong một thời đại của đồ dùng bằng đá là một quan niệm sai lầm dựa trên thiên kiến khảo cổ này. Kỷ đồ đá nên chính xác hơn được gọi là thời đồ gỗ, vì hầu hết những dụng cụ được những người thợ săn sơ khai sử dụng làm bằng gỗ. Bất kỳ sự tái dựng nào về đời sống của người săn bắn hái lượm thời cổ từ những cổ vật còn tồn tại đến nay là chứa đựng rất nhiều những vấn đề khó khăn. Một trong những sự khác biệt rõ ràng nhất giữa những người kiếm ăn hái lượm sơ khai, và những con cháu sinh sống bằng canh nông, và kỹ nghệ của họ trước tiên là những người kiếm ăn có rất ít những đồ vật do con người làm ra, và những đồ vật nhân tạo này đóng một vai trò tương đối khiêm tốn trong sinh hoạt của họ. Trong suốt cuộc đời của mình, một thành viên điển hình của một xã hội giàu có hiện đại, nam hay nữ, sẽ sở hữu một số hàng triệu những đồ vật nhân tạo từ xe cộ, và nhà cửa, đến khăn ăn, đĩa giấy, và những hộp sữa bằng cát tông, đều dùng một lần rồi, vứt đi. Hầu như không có một hoạt động, một tin tưởng, hoặc ngay cả một cảm xúc mà không có những đối tượng của sự chế đặt ra của chúng ta chen vào, đứng làm trung gian. Thói quen ăn uống của chúng ta được trung gian bởi một tập hợp tràn ngập đến choáng váng của những hạng mục đó từ thìa, và ly đến những phòng thí nghiệm chế biến thức ăn theo kỹ thuật di truyền, và những tàu biển, như những nhà hàng nổi khổng lồ. Trong chơi đùa, chúng ta dùng một lượng thừa thãi quá đáng những đồ chơi, từ những quân bài bằng nhựa đến những sân vận động 100.000 chỗ ngồi. Những quan hệ tình cảm lãng mạn, và tình dục của chúng ta được trang bị bởi những nhẫn, những giường, những quần áo đẹp, những đồ lót sexy, những condom, những hiệu ăn hợp thời trang, những nhà trọ đỗ xe bên đường giá rẻ, những phòng ăn uống khi tạm nghỉ ở những sân bay, những tòa nhà lớn rộng cho đám cưới, và những công ty chuyên cung cấp thức ăn cho những đám tiệc. Tôn giáo mang sự linh thiêng vào đời sống của chúng ta với những nhà thờ kiểu Gothic, những mosque đạo Islam, những ashram Hindu, những cuộn giấy da chép luật Torah, những vòng bánh xe cầu nguyện của người Tibet, áo dài ca sóc của nhà chăn chiên, nến, nhang, cây Noel, bánh mì masa của người Du, những bia mộ và những biểu tượng. Chúng ta hiếm khi ghi nhận những vật dụng của chúng ta, thì đâu cũng có, nhan nhản khắp nơi như thế nào, đến khi chúng ta phải di chuyển chúng đến một ngôi nhà mới. Những người hái lượm kiếm ăn chuyển nhà hàng tháng, hàng tuần, và đôi khi ngay cả mỗi ngày, bất cứ gì họ có họ tải trên lưng họ. Không có những công ty di chuyển chuyên nghiệp, xe wagon, hoặc ngay cả những thú vật thồ hàng để chia sẻ gánh nặng. Họ do đó buộc phải sinh hoạt với chỉ những vật dụng sở hữu thiết yếu nhất. Điều là hợp lý để giả định khi đó, là một phần lớn của đời sống tinh thần, tôn giáo, và tình cảm của họ đã được tiến hành với không có những vật dụng nhân tạo giúp đỡ. Một nhà khảo cổ học làm việc 100.000 năm sau có thể ghép những mảnh vụn vào nhau thành một bức tranh hợp lý về sự tin tưởng và thực hành của người Muslim từ vô số những vật dụng mà ông khai quật được tại một mosque Islam đã bị hư hoại. Nhưng, chúng ta phần lớn là hoang mang, phân vân trong việc cố gắng để hiểu được tin tưởng và nghi lễ của những người săn bắn hái lượm thời cổ. Đó rất giống cùng một dilemma mà một sử gia tương lai sẽ phải đối mặt, nếu ông phải mô tả thế giới xã hội của những trẻ tuổi tin của thế kỷ 21 chỉ trên cơ sở của những thư từ gửi qua bưu điện còn sót lại của họ vì không có hồ sơ nào của những nói chuyện phone, email, blog và tin nhắn các loại của họ sẽ còn. Việc phụ thuộc có thể được nghiên cứu trực tiếp bằng sự quan sát trong ngành nhân loại học. Nhưng, có những lý do chân thực để phải rất cẩn thận trong việc suy diễn từ những xã hội hái lượm hiện đại mở rộng về những xã hội hái lượm kiếm ăn thời cổ. Thứ nhất, tất cả những xã hội hái lượm kiếm ăn sống sót còn tồn tại vào trong kỷ nguyên hiện đại đã bị ảnh hưởng bởi những xã hội canh nông và kỹ nghệ lân cận. Do đó, điều là liều lĩnh để cho rằng, những gì là đúng thực với họ là cũng đã đúng thực hàng chục nghìn năm trước đây. Thứ nhì, những xã hội hái lượm kiếm ăn trong thời hiện đại đã sống sót chủ yếu ở những vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt và địa hình khó khăn, không thích hợp cho canh nông. Những xã hội đã thích nghi với những điều kiện cực đoan của những nơi như sa mạc Kalahari ở miền Nam Châu Phi cũng có thể cung cấp một mô hình rất lừa dối cho sự tìm hiểu những xã hội thời cổ ở những khu vực phì nhiêu, chẳng hạn như thung lũng sông Yangtze. Đặc biệt, mật độ dân số trong khu vực như sa mạc Kalahari thì thấp hơn rất nhiều so với vùng bao quanh sông Yangtze thời cổ, và điều này có những diễn dịch ý nghĩa sâu xa cho những câu hỏi quan trọng về kích thước và cấu trúc của những bầy đoàn con người và những quan hệ giữa chúng. Thứ ba, đặc điểm đáng chú ý nhất của những xã hội săn bắn hái lượm giữa xã hội này với một xã hội khác là chúng khác biệt như thế nào? Chúng khác biệt không chỉ từ một vùng này của thế giới với một vùng khác, nhưng ngay cả trong cùng khu vực. Một thí dụ điển hình là sự đa dạng lớn lao những người châu Âu định cư đầu tiên đã tìm thấy giữa những thổ dân của Australia. Ngay trước khi có cuộc chinh phục của người Anh, có khoảng từ 300.000 đến 700.000 những thổ dân săn bắn hái lượm sống trên lục địa này, trong khoảng 200 đến 600 bộ lạc, mỗi trong số đó đã lại được phân thành nhiều bầy đoàn. Mỗi bộ lạc có ngôn ngữ, tín ngưỡng, khuôn thức và tập quán riêng của họ. Sinh sống quanh vùng bây giờ là Adelaide, ở miền Nam Australia, đã có nhiều gia tộc theo chế độ phụ hệ vốn nhìn nhận dòng dõi từ bên người cha. Những gia tộc này liên kết với nhau thành những bộ lạc hoàn toàn trên cơ sở lãnh thổ. Ngược lại, có một số bộ lạc ở miền Bắc Australia đã cho dòng dõi bên mẹ là quan trọng hơn, và danh tính bộ lạc của một người tùy thuộc vào totem của người ấy hơn là lãnh thổ của người ấy. Xem dường hợp lý rằng, sự đa dạng về dân tộc và văn hóa giữa người săn bắn hái lượm thời cổ cũng gây ấn tượng sâu sắc không kém, và rằng, 5 triệu đến 8 triệu những người kiếm ăn cư ngụ trên thế giới, vào đêm trước của cuộc cách mạng nông nghiệp, được chia thành hàng ngàn bộ lạc riêng, với hàng ngàn ngôn ngữ và văn hóa khác biệt. Sự kiện này, sau cùng tất cả, là một trong những di sản chính của cuộc cách mạng nhận thức. Nhờ sự xuất hiện của chuyện bịa đặt, ngay cả những người có cùng cấu tạo gen di truyền, là người sống trong những điều kiện sinh thái tương tự, đã có thể tạo ra những thực tại tưởng tượng rất khác biệt, trong đó thể hiện rõ trong những khuôn thức và những giá trị khác biệt. Lấy thí dụ, có mọi lý do để tin rằng, nếu có một bầy đoàn kiếm ăn sống khoảng 30.000 năm trước đây tại nơi hiện nay là Đại học Oxford, hẳn đã nói một ngôn ngữ khác biệt với một bầy đoàn khác khi ấy đang sống ở nơi trường Cambridge hiện nay tọa lạc. Một bầy đoàn có thể là hiếu chiến, và bầy đoàn kia thì chuộng hòa bình. Có lẽ bầy đoàn tại địa điểm Cambridge theo tổ chức công xã, trong khi bầy đoàn tại Oxford dựa trên những gia đình cơ bản. Những người ở Cambridge có thể đã dành nhiều thì giờ vào việc khắc những tượng gỗ những thần linh giám hộ của họ, trong khi những người ở Oxford thể đã thể hiện sự thờ phụng qua hình thức nhảy múa. Những người kể trước có lẽ tin vào sự tái sinh, trong khi những người kể sau, họ nghĩ rằng điều này là vô nghĩa. Trong một xã hội này, những quan hệ đồng tính có thể được chấp nhận, trong khi ở một xã hội kia chúng là những tabu. Nói cách khác, trong khi những quan sát nhân loại học về những người hái lượm kiếm ăn của thời hiện đại có thể giúp chúng ta hiểu được một vài những điều có thể xảy ra với những người kiếm ăn thời cổ, chân trời của những điều có thể xảy ra thời xa xưa đã rộng rãi hơn nhiều, và nó hầu hết bị che giấu khỏi tầm nhìn của chúng ta. Những tranh luận sôi nổi về cách sinh sống tự nhiên của Homo sapiens đã bỏ hụt mất điểm chính. Kể từ cuộc cách mạng nhận thức đã chưa bao giờ từng có một cách sinh sống tự nhiên duy nhất cho những sapiens. Chỉ có những lựa chọn văn hóa từ một bảng đầy những màu sắc phức tạp đến lúng túng, rắc rối đến hoang mang của những điều đã có thể xảy ra. Xã hội giàu có nguyên thủy. Dù sao đi nữa, những khái quát gì chúng ta có thể nói được về đời sống trong thế giới ở thời trước? Canh nông. Điều xem dường an toàn để nói rằng, đại đa số dân chúng đã sống trong những bầy đoàn nhỏ đếm được trong số nhiều vài tá, hoặc nhiều nhất vài trăm cá nhân, và rằng tất cả những cá nhân này là những con người. Điểm sau này là quan trọng để lưu ý, vì nó khá ngược với những gì vẫn xem là hiển nhiên. Hầu hết những thành viên của những xã hội canh nông và kỹ nghệ là những động vật đã được thuần hóa. Dĩ nhiên, chúng và những chủ nhân của chúng không ngang bằng, nhưng chúng tất cả như nhau đều là những thành viên. Ngày nay, xã hội gọi là New Zealand gồm 4,5 triệu sapiens và 50 triệu con cừu. Chỉ có một ngoại lệ với luật tổng quát này. Con chó. Con chó là con vật đầu tiên đã được Homo sapiens thuần hóa bởi, và điều này đã xảy ra trước cuộc cách mạng nông nghiệp. Những nhà chuyên môn không đồng ý về năm tháng chính xác, nhưng chúng ta có bằng chứng không thể phủ nhận của loài chó đã thuần hóa khoảng từ 15.000 năm trước đây. Chúng có thể đã nhập vào những bầy người hàng ngàn năm trước đó. Chó đã dùng để đi săn và chiến đấu, và như một hệ thống báo động chống lại thú dữ và kẻ lạ đột nhập. Trải qua nhiều thế hệ, hai loài này đã cùng tiến hóa để truyền thông tốt với nhau. Những con chó nào đã chăm chú nhất với những nhu cầu và cảm xúc của con người đồng bạn của chúng, nhận thêm được chăm sóc và thức ăn hơn, và chắc đã có nhiều cơ hội để sống còn. Đồng thời, giống chó học gây được ảnh hưởng vào con người cho những nhu cầu riêng của chúng. Một gắn bó chặt chẽ 15.000 năm đã mang lại một hiểu biết và tình cảm sâu xa giữa loài người và loài chó, hơn giữa loài người và bất kỳ loài vật nào khác. Trong một vài trường hợp, những con chó chết đã được chôn theo nghi lễ, rất giống như con người. Những thành viên của một bầy đoàn hiểu biết lẫn nhau rất riêng tư chi tiết, và có bạn bè và người thân bao bọc quanh họ suốt cuộc đời. Sự cô đơn và sự riêng tư là rất hiếm hoi. Những bầy đoàn láng giềng có thể tranh giành những nguồn tài nguyên, và ngay cả đã chiến đấu với nhau, nhưng họ cũng có những tiếp xúc thân thiện. Họ trao đổi những thành viên cùng đi săn với nhau, trao đổi những vật dụng xa xỉ hiếm lạ, thắt chặt liên minh chính trị và ăn mừng những lễ hội tín ngưỡng. Sự hợp tác như thế đã là một trong những nhãn hiệu quan trọng của Homo sapiens, và đem cho nó một sự lấn lướt sắc bén chủ yếu trên những loài khác của con người. Đôi khi liên hệ với những bầy đoàn lân cận đã đủ chặt chẽ khiến họ đã cùng nhau tạo thành một bộ lạc duy nhất, chia sẻ một ngôn ngữ chung, những huyền thoại phổ biến, và những chuẩn mực và giá trị chung. Tuy nhiên, chúng ta không nên đoán định quá mức về sự quan trọng của những liên hệ mặt ngoài như vậy. Ngay cả trong những thời khủng hoảng, những bầy đoàn láng giềng đã xích lại gần nhau hơn, và ngay cả nếu họ thỉnh thoảng tụ tập để săn bắn, hoặc ăn uống chung với nhau, họ vẫn dành phần lớn thời giờ của họ trong cô lập hoàn toàn, và độc lập. Đổi trác buôn bán hầu hết giới hạn trong những mặt hàng được xem trọng như những vỏ sò, hổ phách, và những bột màu. Không có bằng chứng cho thấy người ta trao đổi thức ăn hàng ngày như trái cây và thịt, hay sự hiện hữu của một bầy đoàn phụ thuộc vào việc nhập cảng hàng hóa từ bầy đoàn khác. Quan hệ chính trị xã hội cũng vậy, có khuynh hướng lẻ tẻ bất định. Bộ lạc đã không được dùng trong khả năng như một khuôn khổ chính trị thường trực, và ngay cả nếu nó có những địa điểm hội họp theo mùa, không thường xuyên, đã không có những thị trấn hoặc những tổ chức cố định. Con người trung bình sống trong nhiều tháng mà không nhìn thấy, hoặc nghe một con người nào khác từ bên ngoài bầy đoàn riêng của mình, và trong suốt cuộc đời của mình, người ấy gặp không quá một vài trăm người. Dân chúng sapiens đã trải mỏng rộng ra trên những lãnh thổ rộng lớn. Trước cách mạng nông nghiệp, dân số của cả hành tinh đã nhỏ hơn so với của thành phố Cairo ngày nay. Hình 7. Thú cưng đầu tiên. Một ngôi mộ 12.000 năm được tìm thấy ở miền Bắc Israel. Nó chứa bộ xương của một người phụ nữ 50 tuổi, bên cạnh đó có bộ xương của một con chó con góc dưới cùng bên trái. Con chó con đã được chôn gần đầu của người phụ nữ. Tay trái của bà được đặt nằm trên con chó trong một cách mà có thể chỉ định một liên hệ tình cảm. Dĩ nhiên, có thể có những cách giải thích khác. Lấy thí dụ, có lẽ con chó là một món quà cho người gác cổng của thế giới bên kia. Hầu hết những bầy đoàn sapiens sống trên đường, lang thang nơi này đến nơi khác để tìm thức ăn. Những chuyển dịch của họ đã chịu ảnh hưởng của sự thay đổi mùa màng, những di cư hàng năm của những loài động vật và những chu kỳ sinh trưởng của những thực vật. Họ thường đi lại tới lui xuyên ngang trên cùng một lãnh thổ quê nhà có diện tích từ hàng chục đến hàng trăm cây số vuông. Thỉnh thoảng, những bầy đoàn lang thang ra ngoài đồng cỏ của họ và thám hiểm những đất mới, dù nguyên nhân là thiên tai, xung đột bạo động, áp lực dân số hay sự khởi đầu của một người thủ lãnh có sức lôi cuốn. Những lang thang này đã là động cơ của sự mở rộng trên toàn thế giới của con người. Nếu một bầy đoàn kiếm ăn phân đôi một lần mỗi khoảng 40 năm, và nhóm phân ly của nó di cư đến một lãnh thổ mới 100 cây số về phía đông, khoảng cách từ Đông Phi sang tàu sẽ đi được trong khoảng 10.000 năm. Trong một vài những trường hợp ngoại lệ, khi có những nguồn thức ăn đặc biệt phong phú, những bầy đoàn đã ở lại liên tục một chỗ theo mùa trong năm, và ngay cả vĩnh viễn. kỹ thuật phơi khô, hun khói, và đông lạnh thực phẩm cũng làm nó có thể ở yên trong những thời gian lâu dài hơn. Quan trọng nhất, dọc theo những vùng biển, và những con sông giàu thủy sản, và những loài chim nước, con người lập làng đánh cá vĩnh viễn những khu định cư lâu dài đầu tiên trong lịch sử trước khi có cuộc cách mạng nông nghiệp từ lâu. Những làng đánh cá có thể đã xuất hiện trên những bờ biển của quần đảo Indonesia, sớm cũng khoảng 45.000 năm trước đây. Đây có thể là căn cứ để từ đó Homo sapiens đã bắt đầu công trình vượt đại dương đầu tiên của mình. Sự xâm lăng châu Australia. Trong hầu hết những môi trường sống, những bầy đoàn sapiens tự cung tự cấp thức ăn trong một kiểu thức co giãn và cơ hội. Họ lùng kiếm những loài mối, hái quả chín, đào đất tìm củ, đuổi theo thỏ, và săn bò bison, và voi mammut. Mặc dù hình ảnh phổ biến là con người thợ săn, nhưng hái lượm là hoạt động chính của sapiens, và nó cung cấp cho họ hầu hết những calorie cũng như những vật liệu thô như đá lửa, gỗ, và tre. Sapiens đã lùng kiếm không chỉ thức ăn, và vật liệu. Họ cũng tìm kiếm kiến thức nữa. Để tồn tại, họ cần biết nằm lòng một bản đồ chi tiết lãnh thổ của họ trong đầu óc họ. Để có hiệu quả nhiều nhất sự tìm kiếm hàng ngày của họ với thức ăn, họ đòi hỏi thông tin về những mô hình phát triển của mỗi thực vật và những thói quen của mỗi động vật. Họ cần phải biết những loại thực phẩm nào đã nuôi dưỡng, đã gây bệnh, và dùng những thức ăn uống khác để chữa trị như thế nào. Họ cần biết sự tiến triển của mùa màng, và những dấu hiệu nào báo trước một cơn bão, hoặc một mùa khô. Họ đã học hỏi tất cả mỗi dòng nước, mỗi cây walnut, mỗi hang có gấu, và mỗi mạch ngầm đá Flint trong vùng xung quanh họ. Mỗi cá nhân phải biết làm một con dao bằng đá Flint như thế nào, vá một chiếc áo choàng bị rách như thế nào, đặt một cái bẫy thỏ như thế nào, và đối phó với nạn tuyết lở, rắn cắn, hoặc sư tử đói mồi như thế nào. Thành thạo mỗi một của những kỹ năng này đòi hỏi nhiều năm học nghề, và thực hành. Một người kiếm ăn trung bình thời cổ, đã có thể biến đá lửa vào thành một mũi giáo nhọn trong vòng vài phút. Khi chúng ta cố gắng bắt chước kỳ công này, chúng ta thường thất bại thảm hại. Hầu hết chúng ta thiếu kiến thức về những thuộc tính của đá Flint, và đá Bazan, và những kỹ năng vận động cần thiết để làm việc chính xác với chúng. Nói cách khác, người thu lượm kiếm ăn trung bình có kiến thức sâu hơn, rộng hơn, và đa dạng hơn về môi trường trực tiếp xung quanh, so với hầu hết những hậu duệ hiện đại của mình. Ngày nay, hầu hết mọi người trong những xã hội kỹ nghệ không cần biết nhiều về thế giới tự nhiên để có thể sống còn. Những gì bạn thực sự cần biết ngõ hầu vượt qua khó khăn, thành công được như một kỹ sư computer, một đại diện bán bảo hiểm, một thầy giáo dạy lịch sử, hay một công nhân nhà máy. Bạn cần phải biết thật nhiều về lĩnh vực chuyên môn nhỏ nhoi của mình, còn đối với phần lớn những nhu cầu cần thiết của đời sống, bạn mù lòa dựa vào sự giúp đỡ của những nhà chuyên môn khác vốn có hiểu biết riêng chỉ giới hạn trong một lĩnh vực nhỏ cũng của chuyên môn. Tập thể con người ngày nay hiểu biết hơn rất nhiều so với những bầy đoàn cổ đã hiểu biết. Nhưng, ở mức độ cá nhân, những người kiếm ăn hái lượm ngày xưa đã là những người am hiểu nhất và khéo léo nhất trong lịch sử. Có một vài bằng chứng cho thấy kích thước bộ óc sapiens trung bình thực sự đã giảm nhỏ đi từ thời hái lượm. Sống còn trong thời đại đó đòi hỏi tất cả mọi người phải có những khả năng não thức chắc tuyệt. Chuyển sang thời canh nông, và kỹ nghệ con người ngày càng có thể dựa vào những kỹ năng của người khác để sống còn, và đã mở ra những hang ẩn náu mới cho những đần độn. Bạn có thể sống còn, và truyền những gen tầm thường của mình cho thế hệ sau bằng cách làm việc như một người gánh nước, hoặc một công nhân làm việc trong hệ thống dây chuyền. Lắp ráp. Những người hái lượm kiếm ăn đã không chỉ thành thạo tinh thông về thế giới xung quanh của những động vật thực vật và những vật dụng, nhưng cũng cả về thế giới bên trong cơ thể, và những giác quan của họ. Họ lắng nghe động tĩnh nhỏ nhất trong đám cỏ để tìm xem liệu một con rắn có thể rình mò ở đó hay không. Họ cẩn thận quan sát những vòm lá nhằm tìm ra những trái cây, tổ ong, và tổ chim. Họ di chuyển với tối thiểu sức lực và tiếng động, và biết cách thế nào để ngồi, để đi bộ, và chạy một cách nhanh nhẹn, và hiệu quả nhất. Liên tục sử dụng cơ thể trong nhiều cách khác biệt khiến họ sung sức mạnh khỏe cũng như những lực sĩ điền kinh marathon. Họ có sự khéo léo tay chân mà con người ngày nay không thể đạt được ngay cả sau nhiều năm tập luyện yoga, hoặc tài trí. Cách sinh hoạt của người săn bắn hái lượm khác biệt đáng kể từ vùng này sang vùng khác, từ mùa trước sang mùa sau, nhưng, trên toàn bộ những người kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm dường như đã vui hưởng một phong cách sống dễ chịu thoải mái hơn, và thỏa mãn đáng làm hơn so với của hầu hết những người nông dân, người chăn cừu, những người lao động, và nhân viên văn phòng, là những người tiếp bước theo chân họ. Trong khi mọi người trong xã hội giàu có ngày nay làm việc trung bình 40. 45 giờ một tuần, và mọi người trong thế giới đang phát triển làm việc 60, ngay cả 80 giờ một tuần, những người săn bắn hái lượm ngày nay sống trong những môi trường sống khắc nghiệt nhất chẳng hạn như những người ở sa mạc Kalahari làm việc trung bình chỉ 35, 45 giờ một tuần. Họ đi săn chỉ một trong ba ngày, và hái lượm chỉ chiếm 3, 6 giờ mỗi ngày. Trong bình thường, thế này là đủ để nuôi bầy đoàn. Điều cũng rất có thể là những người săn bắn hái lượm thời cổ, sống trong một vùng màu mỡ hơn Kalahari, đã dành thời gian ngay cả còn ít hơn để có được thức ăn, và vật liệu thô sống. Thêm vào đó, những người hái lượm kiếm ăn vui hưởng một gánh gồm những công việc bếp núc gia đình nhẹ hơn. Họ không có đĩa ăn để phải rửa, không có thảm để phải hút bụi, không có sàn nhà để phải đánh bóng, không có tã lót trẻ con để phải thay, và không có những hóa đơn để phải thanh toán. Nền kinh tế hái lượm kiếm ăn đã cung cấp cho hầu hết con người với đời sống thú vị hơn, so với của canh nông hay kỹ nghệ. Ngày nay, một thợ máy người tàu ra khỏi nhà khoảng 7 giờ sáng, đi đến xưởng lao động loại tất bật mồ hôi vất vả của mình qua những đường phố bị ô nhiễm, và ở đó, điều khiển cùng một thiết bị máy móc theo cùng một cách ngày này sang ngày kia, đằng đẵng suốt 10 tiếng đồng hồ đầu óc ê ẩm, khoảng 7 giờ tối trở về nhà lại làm việc để rửa chén bát và giặt ủi, chẳng hạn. 30.000 năm trước đây, một người kiếm ăn tàu có thể rời khỏi trại định cư với bạn của cô tạm nói, khoảng 8 giờ sáng. Họ đi lang thang trong những khu rừng lân cận và những đồng cỏ, nhặt nấm, đào rễ, bắt ếch và đôi khi chạy trốn những con hổ. Đến sớm chiều, họ đã trở lại trại định cư để làm bữa ăn trưa. Điều đó cho họ rất nhiều thời gian để buôn chuyện dỗi hơi, kể chuyện chơi với trẻ em, và chỉ rong chơi, chẳng phải làm gì. Dĩ nhiên đôi khi những con hổ vồ họ, hay một con rắn cắn họ nhưng, mặt khác, họ không phải đối phó với những tai nạn ô tô, và sự ô nhiễm kỹ nghệ. Hầu hết mọi nơi, và trong hầu hết thời gian, đi tìm kiếm hái lượm thức ăn đem cho sự dinh dưỡng lý tưởng. Điều đó hầu như không có gì phải ngạc nhiên, đây đã từng là tập hợp những thức ăn u óng thông thường của con người trong hàng trăm nghìn năm, và cơ thể con người cũng đã giỏi thích nghi với nó. Bằng chứng từ những bộ xương hóa thạch chỉ ra rằng, những người hái lượm kiếm ăn sơ khai ít có khả năng bị chết đói, hoặc thiếu dinh dưỡng, và nhìn chung, họ cao hơn, và khỏe mạnh hơn những con cháu trồng trọt làm ruộng của họ. Tuổi thọ trung bình là dường như chỉ khoảng 40 năm, nhưng, điều này phần lớn do tỷ lệ tử vong cao của trẻ em. Trẻ em nào vượt qua được những năm tháng nguy hiểm đầu tiên, có một cơ hội may mắn hơn để sống cho đến những năm 60, và một số ngay cả còn đến những năm 80 của họ. Trong số những người hái lượm kiếm ăn hiện đại, phụ nữ đã 45 tuổi hy vọng có thể sống thêm 20 năm, và khoảng 5.8% dân số trên 60. Bí mật của sự thành công của những người hái lượm kiếm ăn, vốn bảo vệ họ khỏi chết đói, và thiếu dinh dưỡng, là tập hợp những thức ăn u óng thông thường đa dạng của họ. Những nông dân có khuynh hướng ăn một tập hợp những thức ăn uống thông thường rất hạn chế, và không cân bằng. Đặc biệt trong thời tiền hiện đại, hầu hết những calorie bồi dưỡng một dân số canh nông đến từ một cây trồng duy nhất chẳng hạn như bột mì, khoai tây, hay gạo thiếu một số vitamin, khoáng chất và nguyên liệu dinh dưỡng khác vốn con người cần. Người nông dân điển hình trong truyền thống tàu, bữa ăn sáng ăn cơm, bữa trưa ăn cơm, và bữa tối ăn cơm. Nếu cô ấy thật may mắn, cô có thể mong đợi ngày hôm sau lại được ăn cơm. Ngược lại, những người hái lượm kiếm ăn thời cổ thường xuyên ăn hàng chục thực phẩm khác biệt. Tổ tiên của những người trồng trọt canh tác sơ khai, những người hái lượm kiếm ăn có thể ăn những quả berry và nấm cho bữa sáng, trái cây ốc và rùa cho bữa trưa, và thịt thỏ với hành tây mọc hoang cho bữa tối. Thực đơn ngày mai có thể là khác biệt hoàn toàn. Sự đa dạng này bảo đảm rằng, những người chuyên hái lượm kiếm ăn thời cổ nhận được tất cả những chất dinh dưỡng cần thiết. Hơn nữa, do không bị lệ thuộc vào bất kỳ một loại thực phẩm duy nhất nào, họ ít phải chịu khổ khi một nguồn thực phẩm đặc biệt nào nó bị hư hỏng. Xã hội canh nông bị nạn đói tàn phá khi hạn hán, hỏa hoạn hay động đất chúng tàn phá một vụ lúa, hoặc khoai tây toàn năng. Xã hội kiếm ăn hiếm mà hoàn toàn được miễn nhiễm với những thảm họa thiên nhiên, và với những thời kỳ phải chịu thiếu thốn, và đói khát nhưng, họ thường có khả năng đối phó với thiên tai thuộc những loại như thế dễ dàng nhiều hơn. Nếu họ bị mất một số những gì ăn được hàng ngày, những nguồn thức ăn chính của họ, họ có thể hái lượm, hoặc săn bắt những loài khác, hoặc chuyển tới một khu vực bị ảnh hưởng ít hơn. Những người hái lượm kiếm ăn thời cổ cũng ít phải khổ vì những bệnh truyền nhiễm. Hầu hết những bệnh truyền nhiễm từng khiến những xã hội canh nông và kỹ nghệ như bệnh đậu mùa, bệnh sởi và bệnh lao có nguồn gốc từ những động vật được thuần hóa và được truyền sang con người chỉ sau cuộc cách mạng nông nghiệp. Những người hái lượm kiếm ăn thời cổ đã thuần hóa chỉ một mình loài chó, họ đã không bị buộc vào với những tai họa này. Hơn nữa, hầu hết mọi người trong xã hội canh nông và kỹ nghệ sống trong những khu định cư lâu dài đông đảo, dày đặc thiếu vệ sinh những hang ổ lý tưởng cho bệnh tật. Những người hái lượm trong những bầy đoàn nhỏ đã rong ruổi đây đó kiếm ăn, khiến không thể duy trì những dịch bệnh. Tập hợp những thức ăn u óng thông thường lành mạnh và đa dạng, tuần làm việc tương đối ngắn và sự hiếm có của những bệnh truyền nhiễm đã khiến nhiều nhà chuyên môn định nghĩa xã hội kiếm ăn trước. Canh nông là xã hội giàu có nguyên thủy. Sẽ là một điều sai lầm, tuy nhiên, để lý tưởng hóa cuộc sống của những người cổ xưa này. Dẫu họ có một cuộc sống tốt hơn so với hầu hết mọi người trong xã hội canh nông, và kỹ nghệ thế giới của họ vẫn có thể là khắc nghiệt, hiềm thù và không khoan dung. Những giai đoạn của thiếu thốn và khó khăn không phải là không phổ thông, tỷ lệ tử vong trẻ em đã cao và một tai nạn nào đó sẽ là nhỏ trong thời nay có thể dễ dàng trở thành một bản án tử hình. Hầu hết mọi người có thể được hưởng sự thân mật gần gũi của những bầy đoàn di chuyển lang thang, nhưng những người không may đó, người đã gây nên sự thù địch hay nhạo báng của những thành viên của bầy đoàn mình có thể cực kỳ đau khổ. Những người hái lượm kiếm ăn hiện đại đôi khi bỏ rơi và ngay cả giết chết những người già hoặc người tàn tật khi họ không thể còn theo kịp với bầy đoàn. Những trẻ sơ sinh không mong muốn và trẻ em có thể bị giết, và ngay cả có những trường hợp hy sinh con người đã hứng khởi từ tôn giáo. Dân tộc Aztec, những người săn bắn hái lượm, họ sống trong những khu rừng già ở Paraguay cho đến tận những năm 1960, thoáng cho chúng ta một cái nhìn vào phía mặt tối của xã hội kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm. Khi một thành viên được trọng vọng của bầy đoàn qua đời, những người Aztec theo tập tục đã giết một em bé gái và chôn chung. Những nhà nhân loại học đã hỏi chuyện những người Aztec đã ghi lại một trường hợp trong đó một bầy đoàn bỏ rơi một người tuổi trung niên đã bị ốm và không thể theo kịp sinh hoạt với những người khác. Ông đã bị lại dưới một gốc cây, kền kền lượn sẵn bên trên chờ đợi một bữa ăn thịnh soạn. Nhưng con người này hồi phục và bước đi nhanh nhào, ông ta đã xoay sở để tái nhập với bầy đoàn. Mình mẩy ông đầy những phân chim rơi, do đó từ đó có biệt danh đống phân rơi kên kên. Khi một phụ nữ Aztec già đã trở thành một gánh nặng cho phần còn lại của bầy đoàn, một trong những người nam trẻ tuổi sẽ lẩn ra đằng sau bà và giết bà bằng một cái rìu bổ vào đầu. Một người nam Aztec nói với những nhà nhân loại học tò mò hỏi chuyện về những năm tươi trẻ của mình trong khu rừng nhiệt đới. Tôi đã theo tập tục giết những phụ nữ già. Tôi đã thường giết những cô dì của tôi. Những người phụ nữ sợ tôi. Bây giờ, ở đây với những người da trắng, tôi đã trở nên yếu đuối. Những trẻ em sinh ra không có tóc, người được coi là chậm phát triển, đã bị giết chết ngay lập tức. Một người phụ nữ kể lại rằng, đứa con gái đầu tiên của bà đã bị giết vì những người trong bầy đoàn đã không muốn một bé gái khác. Trong một dịp khác, một người đã giết một bé trai nhỏ vì ông đã đang trong một tâm trạng xấu, và đứa trẻ đang khóc. Một đứa trẻ khác đã bị chôn sống vì nó trông buồn cười, và những trẻ em khác cười nhạo nó. Tuy nhiên, chúng ta nên cẩn thận, đừng phán đoán những người Aztec quá vội vàng. Những nhà nhân loại học, những người đã sống với họ trong nhiều năm, tường thuật rằng, bạo lực giữa những người trưởng thành là rất hiếm. Cả đàn bà và đàn ông đều tự do thay đổi những bạn tình ăn nằm theo ý muốn. Họ không ngừng cười mỉm, và cười lớn tiếng, không có hệ thống cấp bậc lãnh đạo, và thường xa lánh những người hay sai bảo ra lệnh. Họ hết sức hào phóng với một ít của cải của họ, và đã không bị ám ảnh với sự thành công hay sự giàu có. Những điều họ cho là có giá trị nhất trong đời sống là những thương quan tốt đẹp trong xã hội, và tình bạn có phẩm chất cao. Họ xem việc giết trẻ em, người bệnh, và người già như nhiều người ngày nay xem việc phá thai, và giết tránh đau. Cũng nên lưu ý rằng, người Aztec đã bị những nông dân Paraguay săn đuổi, và giết không thương tiếc. Sự cần thiết phải né tránh kẻ thù của họ có thể là nguyên nhân khiến người Aztec chấp nhận một thái độ khắc nghiệt khác thường với bất cứ ai là người có thể trở thành một gánh nặng cho cả bầy đoàn. Sự thật là xã hội Aztec, như mọi xã hội loài người, là rất phức tạp. Chúng ta nên cẩn thận với sự bôi đen xấu ác, hoặc tô hồng lý tưởng nó trên cơ sở của một sự quen biết hời hợt. Những người Aztec, không phải là những thiên thần hay quái vật, họ là con người. Như thế cũng vậy, đã là những người săn bắn hái lượm thời cổ. Nói chuyện hồn ma bóng quế, chúng ta có thể nói được những gì về đời sống tâm linh và tinh thần của những người săn bắn hái lượm thời cổ. Những cơ bản của nền kinh tế hái lượm kiếm ăn có thể được tái tạo với một vài tự tin dựa trên những yếu tố định lượng và khách quan. Lấy thí dụ, chúng ta có thể tính toán một người cần bao nhiêu calorie mỗi ngày để sống còn, thu được bao nhiêu calorie từ 1 kg những hạt walnut, và bao nhiêu hạt walnut có thể thu thập được từ diện tích đất rừng một cây số vuông. Với dữ liệu này, chúng ta có thể làm một phỏng đoán dựa trên hiểu biết về tầm quan trọng tương đối của hạt walnut trong tập hợp những thức ăn u ống thông thường của họ. Nhưng, có phải họ đã xem hạt walnut là một món ăn chán ngắt hay khoái khẩu? Có phải họ đã tin rằng, có những thần linh trú ngụ trên những cây walnut? Có phải họ đã thấy lá cây walnut đẹp? Nếu một chàng trai săn bắn hái lượm muốn đưa một cô gái săn bắn hái lượm đến một địa điểm thơ mộng, có phải bóng mát của một cây walnut là đủ lãng mạn? Thế giới của tư tưởng, tín ngưỡng, và cảm xúc là theo định nghĩa rất nhiều khó khăn để giải đoán chúng. Hầu hết những học giả đều đồng ý rằng, những tin tưởng mang nội dung vật có hồn đã là phổ thông giữa những người săn bắn hái lượm thời cổ. Thuyết vật có hồn từ anima, linh hồn, hay tinh thần. Trong tiếng Latin, là tin tưởng rằng, hầu hết mỗi nơi chốn, mỗi động vật, mỗi thực vật và mỗi hiện tượng tự nhiên đều có nhận thức và cảm xúc và có thể truyền thông trực tiếp với con người. Thế nên, những người theo thuyết vật có hồn có thể tin tưởng rằng, tảng đá lớn ở trên đỉnh đồi có những ham muốn và những đòi hỏi. Tảng đá có thể tức giận về một gì đó mà người ta đã làm và mừng rỡ về một vài hành động khác. Tảng đá có thể khiển trách con người, hoặc đòi hỏi những đối xử đặc biệt. Con người, về phần mình, có thể nói chuyện với tảng đá, hoặc để xoa dịu, hoặc đe dọa nó. Không chỉ tảng đá, nhưng cũng cả cây sồi dưới chân đồi là một hữu thể sống động, và cũng thế là dòng nước chảy dưới ngọn đồi, là con suối trong khoảng rừng trống, là những bụi cây mọc quanh nó, là con đường dẫn đến khoảng rừng trống, và là những con chuột đồng, những con chó sói, và những con quạ vốn chung uống nước ở đó. Trong thế giới của những người theo thuyết vật có hồn, đối tượng, và những sự vật việc không chỉ là sinh vật sống động. Ngoài ra còn có những thực thể phi vật chất, những thần linh của người chết, và những hữu thể thân thiện, và ác độc, những loại mà ngày nay chúng ta gọi là những quỷ thần, tiên thần, và thiên thần. Những người theo thuyết vật có hồn tin rằng, không có rào cản giữa con người, và những sinh vật khác. Họ tất cả có thể truyền đạt thông tin trực tiếp qua lời nói, bài hát, vũ điệu, và nghi lễ. Một người thợ săn có thể nói chuyện với một đàn hươu, và yêu cầu rằng, một trong số chúng tự hy sinh. Nếu chuyến đi săn thành công, người thợ săn có thể đòi hỏi con vật đã chết hãy tha thứ cho mình. Khi có người ốm đau, một thầy mo có thể liên hệ với thần linh gây bệnh, và cố gắng để trấn an nó hay làm nó sợ phải bỏ đi. Nếu cần, thầy mo có thể hỏi những thần linh khác trợ giúp. Những gì đặc trưng cho tất cả những hành vi truyền đạt thông tin này là những thực thể được giải quyết là những hữu thể địa phương. Họ không phải là những gót phổ quát nhưng, đúng hơn, là một con nai cụ thể, một cái cây cụ thể, một dòng nước cụ thể, một bóng ma cụ thể. Đúng như không có rào cản giữa con người, và những sinh vật khác cũng không có một hệ thống đẳng cấp nghiêm ngặt. Những thực thể không, người không hiện hữu chỉ để cung ứng cho những nhu cầu của con người. Họ cũng chẳng là những vị gót toàn năng điều hành thế giới theo như ý họ muốn. Thế giới không xoay quanh con người, hoặc quanh bất kỳ nhóm những sinh vật đặc biệt nào khác. Thuyết vật có hồn, không phải là một tôn giáo xác định rõ ràng được. Nó là một tên gọi chung cho hàng ngàn những tôn giáo, những giáo phái, và những tin tưởng, tất cả đều rất khác biệt. Những gì làm tất cả chúng có tính tin vật có hồn, tin cây cỏ, đất đá, và những hiện tượng thiên nhiên đều có hồn, là cách tiếp cận có chung này với thế giới, và vị trí của con người trong thế giới đó. Khi nói rằng, có lẽ những người kiếm ăn hái lượm thời cổ đã là những người tin vật có hồn, thì giống như nói rằng, những người canh nông thời trước. Hiện đại chủ yếu là những người tin có God. Thuyết tin có God từ theo, God trong tiếng Greek là quan điểm rằng, trật tự vũ trụ dựa trên một mối quan hệ theo thứ bậc giữa con người, và một nhóm nhỏ những đối tượng siêu trần gọi là những God. Điều chắc chắn là đúng khi nói rằng, những người canh nông thời trước hiện đại có khuynh hướng tin có God, nhưng, nó không dạy cho chúng ta biết nhiều về những tính chất đặc thù. Đề mục chung những người tin có God, bao gồm những rabbi du từ thế kỷ XVI ở Poland, những tín đồ Puritan thiêu sống phù thủy trong thế kỷ XVI Massachusetts, những giáo sĩ Aztec thế kỷ XVI Mexico, những tín đồ thần bí Sufi thế kỷ XVI của Iran, những chiến binh Viking thế kỷ X, những lính Lê Dương Roma thế kỷ Y, và những quan lại nước Tàu thế kỷ thứ nhất. Những khác biệt giữa những tin tưởng và những thực hành của những nhóm tin vật có hồn. Chuyên kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm có lẽ cũng lớn như thế. Những kinh nghiệm tôn giáo của họ có thể đã từng là rối loạn chao đảo, và đầy những cạnh tranh bất hòa, những cải cách và những cách mạng. nhưng những khái quát hóa rụt rè này là cũng đã xa đến như mức độ chúng ta có thể đến được. Bất kỳ cố gắng nào để mô tả những chi tiết cụ thể về tâm linh con người thời cổ là phỏng đoán rất nhiều, vì bằng chứng nếu có để đi theo là hầu như cạnh sự không có gì, và ít ỏi bằng chứng chúng ta có một nắm tay những vật dụng tạo tác và những tranh vẽ trong những hang động chúng có thể giải thích được theo vô số cách. Những lý thuyết của những học giả là người tuyên bố hiểu biết những người chuyên hái lượm kiếm ăn cảm nhận gì, chiếu sáng về những thành kiến của những tác giả của chúng hơn là về những tôn giáo của kỳ đồ đá. Thay vì vi dựng lên những núi lý thuyết trên một đụn đất của những di tích mộ địa, những tranh hang độc và những tượng nhỏ bằng xương, điều tốt hơn là thẳng thắn và thú nhận rằng chúng ta chỉ có những khái niệm lờ mờ nhất về những tôn giáo của những người săn bắn, hái lượm, kiếm ăn thời cổ. Chúng ta giả định rằng họ là những người theo thuyết Phật có hồn, nhưng đó không phải là thông tin rất nhiều hữu ích. Chúng ta không biết họ cầu nguyện với những thần linh nào, họ tổ chức ăn mừng những lễ hội nào, hoặc họ tuân giữ những tabu gì. Quan trọng nhất, chúng ta không biết họ kể cho nhau những câu chuyện gì. Đó là một trong những lỗ hổng lớn nhất trong sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử loài người. Thế giới chính trị xã hội của những người chuyên kiếm ăn bằng săn bắn, hái lượm là một lĩnh vực khác mà chúng không biết gì về nó. Như đã giải thích ở trên, những học giả ngay cả không thể đồng ý về những điều cơ bản, chẳng hạn như sự hiện hữu của sở hữu cá nhân, cơ bản gia đình nòng cốt và những quan hệ một vợ một chồng. Có nhiều phần xảy ra rằng, những bầy đoàn khác biệt đã có những cấu trúc khác biệt. Một số có thể đã là theo định chế thứ bậc căng thẳng và bạo lực như những nhóm chimpanzee xấu tính nhất, trong khi những đoàn khác đã là nhàn nhã dễ dãi, yên bình và dâm dật như một bầy những bonobo. Hình 8. Một bức họa trong hang Lascaux khoảng 15.000-20.000 năm trước. Chính xác chúng ta nhìn thấy gì và ý nghĩa của bức tranh là gì? Một số người cho rằng, chúng ta nhìn thấy một con người với cái đầu của một con chim, và một dương vật cương cứng, bị giết bởi một con bò rừng. Bên dưới con người là một con chim mà có thể tượng trưng cho hồn người thoát ra từ cơ thể vào lúc chết. Nếu vậy, hình ảnh mô tả, không phải là một tai nạn săn bắn tầm thường, mà là sự chuyển dịch từ thế giới này sang thế giới tiếp theo. Nhưng, chúng ta không có cách nào để biết liệu những suy đoán này là đúng sự thật. Đó là một thử nghiệm Rorschach mà tiết lộ nhiều về những định kiến của những học giả hiện đại và ít về tin tưởng của những người săn bắn hái lượm thời cổ. Tại địa điểm Sumir Glacier, những nhà khảo cổ tìm ra vào năm 1955, một nơi chôn cất có tuổi khoảng 30.000 năm thuộc một nền văn hóa săn loài mammoth. Trong một ngôi mộ, họ tìm thấy bộ xương của một người 50 tuổi, được bao phủ với chuỗi hạt bằng ngà voi mammoth có một tổng số khoảng 3.000 hạt. Trên đầu của người chết là một chiếc mũ trang trí với răng trồn, và trên cổ tay ông có 25 lăng vòng đeo tay bằng ngà voi. Những ngôi mộ khác từ cùng một địa điểm lại có chứa rất ít những đồ vật như thế. Những học giả suy luận rằng, những người Sumir săn voi mammoth đã sống trong một xã hội phân đẳng cấp, và rằng, người chết đó có lẽ là người thủ lĩnh của một bầy đoàn, hay của một bộ lạc gồm toàn bộ một số bầy đoàn. Điều không chắc rằng, nếu chỉ một vài chục thành viên của một bầy đoàn duy nhất đã tự họ có thể sản xuất được những đồ vật tìm thấy nhiều đến như thế chôn theo trong mộ. Hình 9. Những người săn bắn hái lượm đã làm những dấu tay này, khoảng 9.000 năm trước đây trong hang những bàn tay. Henkave ở Argentina. Có vẻ như những bàn tay đã chết từ lâu này, từ bên trong tảng đá, đang vươn ra về phía chúng ta. Đây là một trong những di tích cảm động nhất của thế giới kiếm ăn thời cổ nhưng không ai biết nó có nghĩa gì. Các nhà khảo cổ sau đó tìm ra một ngôi mộ lại còn thú vị hơn. Nó chứa hai bộ xương, chôn nối đầu vào nhau. Một bộ xương thuộc về một đứa bé trai ở tuổi khoảng 12 hay 13, và bộ xương kia là của đứa bé gái khoảng 9 hoặc 10 tuổi. Cậu bé được phủ với 5.000 hạt ngà. Em đội một chiếc mũ răng trồn, và một dây lưng với 250 răng trồn, phải nhổ răng của ít nhất là 60 con trồn để có được số đó. Em bé gái được trang trí với 5.250 hạt ngà voi. Cả hai em được bao quanh bởi những tượng nhỏ, và những vật thể khác biệt đều bằng ngà. Một thợ thủ công lành nghề, nam hay nữ có lẽ cần khoảng 45 phút để chuẩn bị một hạt ngà duy nhất. Nói cách khác, làm thành trang điểm 10.000 hạt ngà bao phủ hai trẻ em, chưa kể đến những vật thể khác, đòi hỏi một số 7.500 giờ làm việc cần mẫn tỉ mỉ, hơn 3 năm lao động của một nghệ nhân nhiều kinh nghiệm. Có rất nhiều phần không chắc rằng, ở một tuổi còn trẻ như vậy, những em bé Sumir đã chứng tỏ mình là những lãnh tụ, hay đã là những thợ săn voi mammoth. Chỉ có những tin tưởng văn hóa mới có thể giải thích tại sao họ nhận được một chôn cất lộng lẫy quá mức hoang phí như vậy. Một giả thuyết cho rằng, họ có được như thế nhờ vào thứ hạng với cha mẹ của họ. Có lẽ họ là con cái của những lãnh tụ trong một nền văn hóa mà tin tưởng, hoặc vào uy tín gia đình, hoặc vào những quy luật kế thừa nghiêm ngặt. Theo một giả thuyết thứ hai, những em bé đã được xác định khi sinh ra là hiện thân của một số hồn người đã chết từ lâu. Một giả thuyết thứ ba cho rằng, cách chôn cất những trẻ em phản ánh cách họ chết hơn là thân thế của họ trong đời sống. Họ đã bị giết theo nghi lễ hiến sinh có lẽ là phần của những nghi lễ chôn cất của người lãnh tụ, và sau đó được chôn với nghi lễ đầy huy hoàng, và quan trọng hóa. Dù câu trả lời nào là đúng đi nữa, những trẻ em Sumia là một trong những mảnh tốt nhất của những bằng chứng rằng, 30.000 năm trước Sapiens đã có thể phát minh ra những quy định chính trị xã hội vượt xa những mệnh lệnh của na của chúng ta, và mô hình những hành vi ứng xử của những loài người, và động vật khác. Hòa bình hay chiến tranh? Cuối cùng, có câu hỏi gai góc về vai trò của chiến tranh trong những xã hội kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm. Một số học giả tưởng tượng xã hội săn bắn hái lượm xưa như là những thiên đường hòa bình, và cho rằng, chiến tranh, và bạo lực khởi đầu chỉ với cách mạng nông nghiệp khi người ta bắt đầu tích lũy tài sản cá nhân. Những học giả khác khẳng định rằng, thế giới của những người chuyên kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm thời cổ đã là đặc biệt tàn nhẫn, và bạo động. Cả hai trường phái tư tưởng đều là những lâu đài xây trên không, nối với mặt đất bởi những sợi dây mỏng dính của những di vật khảo cổ ít ỏi, và những quan sát nhân loại học trên những người kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm còn sống ngày nay. Các bằng chứng nhân loại học thì hấp dẫn nhưng kèm theo rất nhiều câu hỏi khó khăn. Những người kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm ngày nay sống chủ yếu ở những khu vực bị cô lập và khắc nghiệt như Bắc Cực hay Kalahari, nơi mật độ dân số rất thấp, và những cơ hội để đánh nhau với những người khác thì hạn hẹp ít ỏi. Hơn nữa, trong những thế hệ gần đây, những săn bắn hái lượm ngày càng thành đối tượng thuộc thẩm quyền của những nhà nước hiện đại, vốn ngăn chặn những bùng nổ của những xung đột với quy mô lớn. Những học giả châu Âu đã chỉ có hai cơ hội để quan sát những người săn bắn hái lượm độc lập trong những quần thể lớn, và tương đối tập trung đông đảo. Ở Tây Bắc châu Mỹ trong thế kỷ XIX và ở miền Bắc Australia trong thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Cả hai nền văn hóa của thổ dân Australia và Amerindian đều chứng kiến những cuộc xung đột vũ trang thường xuyên. Điều gây tranh luận tuy nhiên là không biết sự việc này biểu hiện cho một tình trạng phi thời gian hoặc nó là tác động từ chủ nghĩa thực dân của những đế quốc châu Âu. Những kết quả tìm được trong khảo cổ học đều hiếm hoi và không rõ ràng. Những manh mối thuật kể nào có thể may còn lại được về những chiến tranh diễn ra đã hàng chục nghìn năm trước. Thời đó chưa có những hào lũy và những tường thành không có vỏ đạn hoặc ngay cả gươm và khiên. Một mũi giáo nhọn thời cổ có thể đã được dùng trong chiến tranh, nhưng nó cũng rất có thể đã dùng trong một cuộc đi săn. Những xương người hóa thạch đều không kém khó khăn để giải thích. Một vết nứt có thể chỉ ra một vết thương chiến tranh hay một tai nạn. Cũng không phải sự vắng mặt của những vết vỡ nứt và những vết cắt trên một bộ xương cổ là bằng chứng kết luận rằng người có bộ xương đó đã không chết một cái chết hung bạo đau đớn. Cái chết có thể được gây ra bởi chấn thương vào những mô mềm của cơ thể mà không để lại dấu vết trên xương. Quan trọng hơn nữa, trong thời tiền kỹ nghệ, hơn 90% những cái chết do chiến tranh đã bị giết chết bởi đói, lạnh và bệnh chứ không bằng vũ khí. Hãy tưởng tượng rằng, 30.000 năm trước đây, một bộ tộc đã đánh bại hàng xóm của mình và đuổi nó ra khỏi địa bàn thức ăn thèm muốn. Trong trận chiến quyết định chỉ 10 thành viên của bộ tộc bị bại đã bị giết. Trong năm sau, 100 thành viên của bộ tộc bại trận này bị chết vì đói, lạnh và bệnh tật. Những nhà khảo cổ đào và gặp 110 bộ xương này có thể quá dễ dàng đi đến kết luận rằng hầu hết đã là những nạn nhân của một vài thiên tai tự nhiên. Làm thế nào chúng ta có thể nói rằng tất cả họ đều là nạn nhân của một cuộc chiến tranh tàn nhẫn? Đã báo trước theo thông lệ như thế, bây giờ chúng ta có thể quay sang những tìm kiếm khảo cổ học. Ở Portugal, đã thực hiện một cuộc khảo sát 400 bộ xương của thời kỳ ngay trước khi có cách mạng nông nghiệp. Chỉ có 2 bộ xương cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về bạo lực. Một khảo sát tương tự trên 400 bộ xương của cùng thời kỳ ở Israel, đã tìm ra một vết nứt duy nhất trong một xương sọ duy nhất vốn có thể được quy cho bạo lực của con người. Một cuộc khảo sát thứ 3 trên 400 bộ xương thuộc thời kỳ tiền. Canh nông ở khác biệt ở những địa điểm trong vùng thung lũng Danube đã tìm thấy bằng chứng của bạo lực trong 18 bộ xương. 18 bộ xương trong tổng số 400, xem có vẻ không nhiều, nhưng nó thực sự là một tỷ lệ rất cao. Nếu tất cả 18 người này thực sự chết đều vì bạo động, nó có nghĩa là khoảng 4-5% những tử vong ở thung lũng Danube thời cổ đã do bạo lực của con người gây ra. Ngày nay, tỷ lệ này trên toàn cầu trung bình chỉ là 1-5% gộp chung cả chiến tranh và những tội ác với nhau. Trong thế kỷ XX, chỉ có 5% những trường hợp tử vong của con người là kết quả của bạo lực con người, và đây là trong một thế kỷ đã chứng kiến những chiến tranh đẫm máu nhất và nạn diệt chủng lớn nhất của lịch sử. Nếu sự vén lên cho thấy này là điển hình, hung bạo, bạo động của thung lũng Danube thời cổ đã cũng khốc liệt như của thế kỷ XX. Những khám phá nản lòng đáng buồn từ thung lũng Danube được hỗ trợ bằng một chuỗi những khám phá cũng đều nản lòng đáng buồn từ những khu vực khác. Tại Jebel Sahaba ở Sudan, một nghĩa trang cổ khoảng 12.000 năm tìm thấy được 59 bộ xương. Đầu mũi tên và mũi giáo đã được tìm thấy gắn trong hoặc nằm gần xương của 24 bộ xương, 40% của tổng số tìm thấy. Một bộ xương của một người nữ cho thấy 12 vết thương. Trong hang Offnet ở Bavaria, những nhà khảo cổ đã tìm ra ra di tích của 38 người kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, những người đã bị ném vào hai hố chôn. Một nửa những bộ xương, bao gồm cả những trẻ em và trẻ sơ sinh, mang dấu hiệu rõ ràng về thương tích từ vũ khí của con người như những gậy và dao. Một vài bộ xương thuộc về nam giới trưởng thành mang những dấu hiệu tồi tệ nhất của bạo lực. Tất cả, với xác suất phỏng đoán cao, bầy đoàn kiếm ăn bằng săn bán hái lượm tại Offnet tất cả đã bị tàn sát. Sự việc nào đại diện tốt hơn cho thế giới của những người kiếm ăn sơ khai? Những bộ xương yên bình từ Israel và Portugal, hay những lò giết mổ tàn sát của Jebel Sahaba và Offnet? Trả lời không là sự việc nào. Cũng đúng như những người kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm đã trưng bày một mảng rộng của những tôn giáo và những cấu trúc xã hội cũng như thế, họ có lẽ đã cho thấy rõ một loạt những mức độ khác biệt về bạo động. Trong khi một số khu vực và thời kỳ của thời gian có thể được hưởng hòa bình và yên tĩnh, những khu vực thời kỳ khác đã bị xé nát bởi những xung đột hung bạo. Bức màn của im lặng. Nếu hình ảnh rộng lớn hơn của đời sống kiếm ăn săn bắn hái lượm xa xưa là khó để tái tạo, những sự kiện đặc biệt đều phần lớn là vĩnh viễn không thể phục hồi. Khi một bầy đoàn sapien đầu tiên đi vào một thung lũng đã có người Neanderthal sinh sống, những năm tiếp sau đó có thể đã chứng kiến một vở kịch lịch sử nín thở ngoạn mục. Thật không may, không gì đã có thể tồn tại từ một cuộc gặp gỡ loại như vậy, trừ ra tốt nhất một vài xương hóa thạch và một số ít những dụng cụ bằng đá vốn vẫn câm lặng dưới những tra khảo mãnh liệt nhất của những học giả. Chúng ta có thể rút ra từ chúng thông tin về cơ thể con người, kỹ thuật của con người, tập hợp những thức ăn u óng thông thường của con người, và có lẽ ngay cả cấu trúc xã hội con người. Nhưng, chúng không tiết lộ gì về những liên minh chính trị giả dối giữa những đoàn sapiens láng giềng, về thần linh của người chết đã ban phúc cho liên minh này, hoặc về những hạt ngà voi đã bí mật trao cho những thầy mo thông thái địa phương để bảo đảm những phước lành của những thần linh. Bức màn của sự im lặng này trùm trên hàng chục nghìn năm lịch sử. Những nghìn năm dài này cũng rất có thể đã chứng kiến những chiến tranh, và những cách mạng, những phong trào tôn giáo xuất thần ngây ngất, những lý thuyết triết học sâu xa, những kiệt tác nghệ thuật vô song. Những người chuyên kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm có thể đã có những Napoleon. Chinh phục. Tất cả, người cai trị những đế quốc có kích thước bằng một nửa của Luxembourg, có những Beethoven thiên tài, người thiếu dàn nhạc symphony, nhưng, làm người ta rơi nước mắt bằng âm thanh của những sáo tre của họ, và những tiên tri lôi cuốn đám đông, những người đã vén màn lên cho thấy, đã tiết lộ những lời thiêng của một cây sồi tại địa phương hơn là của một đấng sáng tạo phổ quát. Nhưng, đó là tất cả chỉ những phỏng đoán. Bức màn của im lặng thì quá dày đến nỗi chúng ta ngay cả không thể chắc chắn những điều thế đó đã có xảy ra hay không, chứ đừng nói chi đến việc mô tả chúng trong chi tiết. Những học giả có khuynh hướng đặt chỉ những câu hỏi mà họ có thể thuận lý mong đợi để trả lời được. Nếu không có sự khám phá của những dụng cụ khảo cứu vẫn còn chưa có sẵn, chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ biết những người kiếm ăn sơ khai đã tin tưởng gì, hoặc những vở kịch chính trị nào mà họ có kinh nghiệm. Thế nhưng, điều là quan trọng để đặt những câu hỏi mà những trả lời là vẫn chưa sẵn sàng, nếu không chúng ta có thể bị cám dỗ để gạt bỏ 60.000 đến 70.000 năm của lịch sử loài người với lý do là những người sống vào thời đó đã không làm gì quan trọng. Sự thật là họ đã làm được rất nhiều điều quan trọng. Đặc biệt, họ đã định hình dạng thế giới xung quanh chúng ta đến một mức độ lớn hơn nhiều so với hầu hết mọi người nhận ra. Những người đi bộ dường trường đến thăm đồng cỏ hàn đới tundra Siberia, những sa mạc ở trung tâm Australia, và những khu rừng nhiệt đới Amazon, đã tin rằng, họ đã đến những cảnh quan nguyên sơ, hầu như bàn tay con người chưa chạm đến. Nhưng, đó là một ảo tưởng. Những người chuyên kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm đã ở đó trước chúng ta, và họ đã đem đến những thay đổi đột ngột mạnh mẽ, ngay cả trong những khu rừng sâu dày nhất, và vùng hoang dã vắng vẻ nhất. Chương tiếp theo, giải thích những người chuyên kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm đã hoàn toàn thay đổi lại hình dạng hệ sinh thái của hành tinh của chúng ta rất lâu trước khi những làng canh nông đầu tiên được xây dựng. Những bầy đoàn lang thang của những sapiens biết kể chuyện là động lực quan trọng nhất và hủy diệt tàn khốc nhất vốn thế giới động vật đã từng sản xuất được. 4 trận lụt lớn. Trước cuộc cách mạng nhận thức tất cả con người của tất cả mọi loài đều hoàn toàn sống trên những vùng đất rộng của hai châu Á. Phi. Đúng thế, họ đã định cư trên một vài hòn đảo bằng cách bơi qua những quãng nước ngắn, hoặc vượt qua chúng trên những bè ứng biến tự chế. Đảo Flores, lấy thí dụ, đã bị chiếm làm thuộc địa đã từ lâu, khoảng 850.000 năm trước đây. Tuy nhiên, họ không có khả năng mạo hiểm ra biển khơi, và chưa ai đã từng đến châu Mỹ, Australia, hay những đảo biển xa xôi như Madagascar, New Zealand, và Hawaii. Rào cản của biển đã ngăn chặn không chỉ con người nhưng cũng cả nhiều loài động vật và thực vật Á. Phi khác đều không đến được thế giới ngoài. Này, kết quả là những sinh vật của vùng đất xa xôi như Australia và Madagascar đã tiến hóa trong sự cô lập trong hàng triệu triệu năm tiếp nhận những hình dạng và tính chất rất khác biệt với của những họ hàng xa của chúng ở châu Á. Phi. Hành tinh đất đã được phân thành nhiều những hệ sinh thái khác biệt, mỗi hệ gồm một kết tập đặc biệt của động vật và thực vật. Homo sapiens đã đang sắp sửa đưa đến một chấm dứt cho sự thịnh vượng sinh học này. Tiếp theo, sau cuộc cách mạng nhận thức, sapiens thu nhận kỹ thuật, kỹ năng tổ chức, và có lẽ ngay cả tầm nhìn cần thiết để thoát ra khỏi Á. Phi, và định cư ở thế giới ngoài. Thành tích đầu tiên của họ là thuộc địa Australia khoảng 45.000 năm trước đây. Những nhà chuyên môn đã bị thúc ép để giải thích kỳ công này. Để đến được Australia, con người đã phải vượt qua một số eo biển, một vài rộng hơn 100 cây số, và khi đến nơi họ phải thích ứng gần như qua đêm với một hệ sinh thái hoàn toàn mới. Lý thuyết hợp lý nhất nêu rằng, khoảng 45.000 năm trước đây, những sapiens sống ở quần đảo Indonesia, một nhóm những đảo biệt lập với đất liền châu Á, và tách biệt nhau bởi những eo biển hẹp đã phát triển những cộng đồng đi biển đầu tiên. Họ đã học được cách để đóng, và điều động thuyền đi biển, và trở thành những người đánh cá biển khơi, những người buôn bán, và những người thám hiểm. Điều này đã gây nên một sự chuyển biến chưa từng có về những khả năng, và những lối sống của con người. Mỗi loài động vật lớp có vú khác mà trở nên đi biển được hải cẩu, bò biển, cá heo đã phải tiến hóa hàng ion để phát triển những cơ quan chuyên biệt, và một cơ thể theo thủy động lực học. Những sapiens ở Indonesia, hậu duệ của những ếch sống trên đồng cỏ châu Phi, đã trở thành những người đi biển Pacific mà, không phải phát triển chân trèo, không cần phải chờ đợi cho mũi của mình chuyển lên đến đỉnh đầu của họ như loài cá voi đã làm. Thay vào đó, họ đã đóng thuyền, và học cách chèo lái chúng. Và những kỹ năng này cho phép họ đến được và định cư ở Australia. Đúng, những nhà khảo cổ chưa khai quật được những bè mảng, những mái chèo hay những làng chài có niên đại xa đến 45.000 năm về trước rất khó để họ sẽ tìm được, vì mực nước biển đã dâng cao chôn bờ biển Indonesia thời cổ dưới sâu 100 mét của đại dương. Tuy nhiên, có bằng chứng gián tiếp mạnh mẽ ủng hộ lý thuyết này, đặc biệt sự kiện là trong hàng nghìn năm sau khi định cư ở Australia, sapiens đã thành lập thuộc địa trên một số lượng lớn những đảo nhỏ, và biệt lập ở hướng bắc của Australia. Một số, chẳng hạn như Buka và Manus, tách biệt với đất gần 200 km nước biển sâu. Thật khó để tin rằng, bất cứ ai có thể đến được và dựng thuộc địa ở Manus nếu không có những thuyền đi biển tinh xảo, và kỹ năng dùng buồm. Như đã đề cập trước đó, cũng có bằng chứng vững chắc về thương mại trên biển, thường xuyên giữa một số những hòn đảo này, chẳng hạn như New Ireland và New Britain. Cuộc hành trình của những người đầu tiên đến Australia là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử, ít nhất cũng quan trọng như cuộc hành trình Columbus đến châu Mỹ, hay cuộc thám hiểm của Apollo y lên mặt trăng. Đó đã là lần đầu tiên bất cứ con người nào đã xoay sở để rời hệ thống sinh thái Á. Phi thực sự, lần đầu tiên của bất kỳ động vật lớn nào thuộc lớp có vú sống trên cạn đã tìm cách vượt đất liền Á. Phi đến Australia. Thậm chí quan trọng hơn là những gì những con người tiên phong đã làm trong thế giới mới này. Thời điểm những người săn bắn hái lượm đầu tiên đặt chân trên một bãi biển của Australia là thời điểm mà Homo sapiens đã leo lên nấc thang đỉnh trong chuỗi thức ăn trên một vùng đất bao la đặc biệt và từ đó về sau đã trở thành loài cực kỳ nguy hiểm nhất trong lịch sử của hành tinh trái đất. Cho đến khi đó, con người đã trưng bày một số thích nghi và hành vi ứng xử sáng tạo, nhưng ảnh hưởng của chúng với môi trường của họ đã là không đáng kể. Họ đã chứng minh thành công đáng kể trong việc di chuyển vào trong và điều chỉnh với những môi trường sống khác biệt, nhưng họ đã làm như vậy với không có thay đổi đáng kể vào những môi trường sống đó. Những người định cư ở Australia, hay chính xác hơn, những người chinh phục nó, đã không chỉ thích ứng, họ chuyển đổi hệ sinh thái Australia vượt quá mức còn có thể còn nhận ra được. Dấu chân của con người đầu tiên trên một bờ biển cát Australia bị những sóng biển cuốn đi ngay lập tức. Tuy nhiên, khi những kẻ xâm lược tiến vào đất liền, họ đã để lại một dấu chân khác biệt, một dấu chân sẽ không bao giờ bị xóa sạch. Khi họ lấn vào, họ đã gặp phải một vũ trụ kỳ lạ của những sinh vật không từng biết, trong đó có một kangaroo nặng 200 kg, dài 2 m, và một con sư tử có túi cũng lớn như một con hổ thời nay, đó là loài động vật ăn thịt lớn nhất lục địa. Koala quá lớn để âu yếm được và sột soạt dễ thương trong bụi cây, và những loài chim không bay được có kích thước gấp 2 của đà điểu chạy nhanh trên những đồng bằng. Thằn lằn hình, giống, rồng và rắn dài 5 mét trườn dưới đất ngầm. Loài thú có túi diprotodon khổng lồ, loài gấu wombat 2 tấn rưỡi lang thang trong rừng. Ngoại trừ những loài chim và những loài bò sát, tất cả những loài động vật này là những loài thú có túi giống như loài kangaroo. Chúng đã sinh ra con bé tí, bất lực, những con trẻ như thai nhi mà sau đó chúng được nuôi dưỡng bằng sữa trong những túi bụng. Động vật lớp có vú và có túi hầu như chưa được biết ở châu Phi và châu Á, nhưng ở Australia chúng đã trị vì từ trên cao nhất. Trong vòng một vài nghìn năm, hầu như tất cả những sinh vật khổng lồ này đều đã biến mất. Trong số 24 loài động vật Australia nặng 50 kg trở lên, 23 loài đã trở thành tuyệt giống. Một số lượng lớn những loài nhỏ hơn cũng biến mất. Chuỗi thức ăn trong suốt toàn bộ hệ sinh thái của Australia đã bị phá vỡ và sắp xếp lại. Đó là sự chuyển đổi quan trọng nhất của hệ sinh thái Australia trong hàng triệu năm. Có phải tất cả đã là lỗi của Homo sapiens? Phạm tội như đã bị lên án. Một số học giả cố gắng để giải tội cho loài người chúng ta, gán trách nhiệm vào những thay đổi bất thường của khí hậu, vật tế thần bình thường trong những trường hợp như thế. Tuy nhiên, thật khó để tin rằng Homo sapiens là hoàn toàn vô tội. Có 3 mẩu bằng chứng làm suy yếu khí hậu như chứng cớ vắng mặt và cho thấy tổ tiên chúng ta có can dự vào sự tuyệt chủng của những động vật to lớn của Australia. Thứ nhất, dấu khí hậu của Australia đã thay đổi khoảng 45.000 năm trước đây, nó không phải là một biến động rất đáng chú ý. Thật khó để xem mô hình thời tiết mới đã như thế nào lại có thể gây ra sự tuyệt chủng lớn lao như vậy. Ngày nay là thông thường để giải thích bất cứ điều gì, và tất cả mọi thứ như là kết quả của sự thay đổi khí hậu, nhưng sự thật là khí hậu của trái đất không bao giờ yên nghỉ. Nó là dòng chảy liên tục. Mỗi sự kiện trong lịch sử xảy ra trong bối cảnh của một vài sự biến đổi của khí hậu. Đặc biệt, hành tinh của chúng ta đã trải qua nhiều chu kỳ của lạnh đi và ấm lên. Trong triệu năm vừa qua, trung bình cứ mỗi 100.000 năm đã có một kỳ băng giá. Kỳ băng giá cuối cùng kéo dài khoảng từ 75.000 đến 15.000 năm trước đây. Không phải là bất thường nghiêm trọng cho một kỳ băng giá, nó có hai đỉnh cao, đỉnh thứ nhất khoảng 70.000 năm trước đây, và đỉnh thứ hai vào khoảng 20.000 năm trước đây. Loài diprotodon khổng lồ xuất hiện ở Australia hơn 1,5 triệu năm trước và đã trải qua thành công ít nhất là 10 kỳ băng giá trước đó. Nó cũng đã tiếp tục sống qua đỉnh đầu tiên của kỳ băng giá cuối cùng khoảng 70.000 năm trước đây. Tại sao sau đó nó đã biến mất khoảng 45.000 năm trước đây? Dĩ nhiên, nếu diprotodon là loài động vật to lớn duy nhất đã biến mất vào thời điểm này, điều đó có thể đã chỉ là một không may ngẫu nhiên. Nhưng, hơn 90% của những động vật to lớn lớp có vú sống cùng một vùng của Australia đã biến mất cùng với diprotodon. Bằng chứng thì gián tiếp, nhưng thật khó để tưởng tượng rằng sapiens, chỉ do trùng hợp ngẫu nhiên, đã đến Australia vào đúng thời điểm mà tất cả những loài động vật này đều ngã lăn ra chết vì giá lạnh. Thứ nhì, khi sự biến đổi khí hậu gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt, những loài sinh vật sống dưới biển cũng chịu nạn nặng nề như những loài sống trên đất liền. Thế nhưng, không có bằng chứng nào về sự mất tích đáng kể của những động vật to lớn lớp có vú sống cùng một vùng dưới biển khoảng 45.000 năm trước đây. Sự tham dự của con người có thể dễ dàng giải thích tại sao làn sóng tuyệt chủng đã xóa sạch những loài động vật to lớn lớp có vú sống cùng một vùng trên đất liền của Australia, trong khi chừa ra những động vật to lớn lớp có vú sống cùng một vùng dưới biển lớn gần đó. Dẫu đang phát triển khả năng đi biển của mình, Homo sapiens vẫn là một đe dọa ưu thắng, và áp đảo trên mặt đất. Thứ ba, sự tuyệt chủng hàng loạt có tính chất tương tự với sự sát hại có điển hình nguyên mẫu ở Australia đã xảy ra lặp đi lặp lại trong những nghìn năm tiếp theo, bất cứ khi nào có con người định cư ở một phần khác của thế giới ngoài. Trong những trường khí hậu bị cáo buộc của khoảng 45.000 năm trước mà không bị một vết chảy xước nào đã bị đánh bạt ngay lập tức tàn hoại sau khi con người đầu tiên đặt chân lên quần đảo. Những người Maoris, những sapien thực dân đầu tiên của New Zealand, đã đến quần đảo khoảng 800 năm trước đây. Trong vòng một vài thế kỷ, phần lớn những động vật to lớn lớp có vú sống cùng một vùng tại địa phương này đã tuyệt chủng cùng với 60% của tất cả những loài chim. Một số phận tương tự đã chụp xuống với loài mammut sống trên đảo Wrangel ở biển Arctic 200 km về phía bắc của bờ biển Siberia. Loài voi khổng lồ mammut đã phát triển thịnh vượng trong hàng triệu năm ở hầu hết vùng phía bắc của Bắc Bán Cầu, nhưng khi Homo sapiens lan đến đầu tiên trên lục địa Á, Âu, và sau đó là Bắc Mỹ, loài voi mammut đã rút lui. Đến 10.000 năm trước đây, đã không tìm thấy được dù chỉ một con mammut trên toàn thế giới, ngoại trừ ở một vài hòn đảo xa xôi bắc cực dễ thấy nhất là ở đảo Wrangel. Loài mammut ở Wrangel tiếp tục thịnh vượng thêm một vài nghìn năm nữa, sau đó đột nhiên biến mất khoảng 4.000 năm trước đây, đúng khi những con người đầu tiên đến được đảo này. Nếu sự tuyệt chủng của Australia đã là duy nhất, chúng ta có thể ban con người tiện ích của sự còn ngờ. Nhưng, những ghi chép lịch sử làm cho Homo sapiens trông giống như một kẻ giết nhiều người tương tự thành chuỗi của môi trường sinh thái. Những người định cư ở Australia, tất cả những loài động vật lớn, những nạn nhân chính của sự tuyệt chủng của Australia gây giống chậm. Mang thai thì lâu, còn cái mỗi kỳ mang thai thì rất ít và có những quãng nghỉ dài giữa những kỳ thai nghén. Do đó, nếu con người bắt hạ một diprotodon để giết dẫu chỉ vài tháng một lần, điều đó sẽ là đủ để gây ra số diprotodon bị chết đi đông hơn số sinh thêm. Trong vòng một vài nghìn năm, con diprotodon cuối cùng sống sót sẽ chết trong đơn độc và cùng với nó toàn thể loài của nó. Trong thực tại, với tất cả kích thước đồ sộ của chúng, loài diprotodon, và những loài thú khổng lồ khác của Australia có lẽ sẽ không có gì là quá khó để bị săn lùng, vì chúng sẽ hoàn toàn bất ngờ khi bị những kẻ tấn công chúng đi trên hai chân tìm bắt. Những loài người khác nhau đã rình mò kiếm mồi, và tiến hóa trong khu vực châu Á. Phi trong 2 triệu năm, họ dần dần mài giũa kỹ năng săn bắn của họ, và bắt đầu đi săn những động vật lớn khoảng 400.000 năm trước đây. Những con thú lớn của châu Phi và châu Á đã học được để tránh con người, vì vậy khi động vật khủng săn mồi mới Homo sapiens xuất hiện trên sân khấu Á Phi, những loài động vật lớn đã biết để giữ khoảng cách với những sinh vật trông giống như nó. Ngược lại, những loài thú khổng lồ của Australia không có thời gian để học được rằng phải bỏ chạy. Con người khi gặp bất ngờ thấy không có gì đặc biệt nguy hiểm. Họ không có răng dài hay sắc nhọn. Thú này một cái nhìn, sau đó lại tiếp tục quay về nhai lá cây. Những loài động vật này phải tiến hóa để có một sự sợ hãi con người, nhưng trước khi chúng có thể làm như vậy, chúng đã bị con người làm mất sạch. Giải thích thứ nhì là thời gian khi sapien đến Australia, họ đã làm chủ kỹ thuật đốt rừng làm rẫy, đốt lửa khai hoang canh tác. Đối mặt với một môi trường xa lạ và đe dọa, họ cố tình đốt cháy những khu vực rộng lớn của những rừng rậm dày đặc không thể đi qua, để mở ra những đồng cỏ vốn thu hút những loài thú với họ đi săn mồi dễ dàng hơn và phù hợp hơn với nhu cầu của họ. Qua đó, họ hoàn toàn thay đổi hệ sinh thái của những khu vực rộng lớn của Australia trong vòng ngắn ngủi vài nghìn năm. Một phần chính của những bằng chứng hỗ trợ quan điểm này là ghi chép về những thực vật hóa thạch. Cây loài Eucalyptus rất hiếm ở Australia 45.000 năm trước đây. Nhưng, sự xuất hiện của Homo sapiens đã mở đầu một thời hoàng kim cho những cây thuộc loài này. Vì loài Eucalyptus đặc biệt chống được lửa nóng, chúng lan xa và rộng, trong khi những loài cây mọc đơn và loài cây mọc bụi khác đều dần biến mất. Những thay đổi này trong thảm màu thực vật đã ảnh hưởng đến những loài động vật ăn thực vật và những loài ăn thịt ăn những loài không ăn thịt nhưng ăn chỉ những lá rễ cây. Koala, vốn sinh sống hoàn toàn nhờ vào lá Eucalyptus, vui vẻ ôm cây này gặm nhấm, mở đường của chúng vào những vùng lãnh thổ mới. Hầu hết những loài động vật khác phải chịu khổ lụy rất nhiều. Và hỏa canh đóng một vai trò quan trọng trong sự tuyệt chủng, nhưng nhấn mạnh rằng chúng ta không thể hoàn toàn bỏ qua vai trò của khí hậu. Những thay đổi khí hậu khuấy động Australia khoảng 45.000 năm trước đây đã làm hệ sinh thái mất ổn định và khiến nó đặc biệt dễ bị tổn thương. Trong những trường hợp bình thường hệ thống sẽ có thể đã hồi phục như đã từng xảy ra nhiều lần trước đây. Tuy nhiên, con người xuất hiện trên sân khấu đúng vào thời điểm quan trọng này và đã đẩy hệ sinh thái vốn đã dễ tan dễ vỡ này xuống vực thẳm. Sự kết hợp của sự thay đổi khí hậu và sự săn bắn của con người là đặc biệt nghiêm trọng đối với những loài động vật lớn, vì nó tấn công chúng từ nhiều góc độ khác biệt. Thật khó để tìm một chiến lược sinh tồn tốt để sẽ làm việc cùng lúc với nhiều mối đe dọa. Nếu không có thêm bằng chứng nào nữa, sẽ không có cách để chọn lựa quyết định nào giữa ba màn kịch. Nhưng chắc chắn có những lý do vững để tin rằng, nếu Homo sapiens đã chưa bao giờ từng đi xuống vùng dưới, nó vẫn sẽ là nơi trú ngụ của loài sư tử có túi, loài Diplodocus, và loài kangaroo khổng lồ. Tận cùng của loài sloth sự tuyệt chủng của megafauna, những động vật to lớn lớp có vú sống cùng một vùng của Australia có lẽ là dấu hiệu có ý nghĩa quan trọng đầu tiên Homo sapiens đã để lại trên hành tinh của chúng ta. Có theo sau nó là một thảm họa sinh thái lớn hơn, lần này ở châu năm không trước công nguyên. Những người châu Mỹ đầu tiên đã đến nơi bằng chân, vốn họ có thể làm được, vì vào thời điểm đó, mực nước biển thấp đủ khiến đất nổi đã bắc cầu. Nối đông bắc Siberia với tây bắc Alaska. Điều đó đã không phải là dễ dàng là một hành trình rất khó khăn, có lẽ khó khăn hơn so với đường biển đến Australia. Để qua được thành công, trước tiên sapiens phải học cách chịu được những điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực vùng Tây Bắc Siberia, nơi mặt trời không chiếu sáng suốt mùa đông, và nơi nhiệt độ có thể giảm xuống đến -50 độ Celsius. Không có loài người nào trước đó đã cố gắng thâm nhập được vào những nơi như vùng Bắc Siberia. Ngay cả những người Neanderthal đã thích nghi với khí hậu lạnh, nhưng chính họ chỉ tự giới hạn vào những khu vực tương đối ấm hơn, xa hơn về phía nam. Nhưng Homo sapiens, dù có cơ thể đã thích nghi với đời sống ở đồng cỏ châu Phi hơn là với những vùng đất của tuyết và băng, đã nghĩ ra những giải pháp tài tình. Khi những đoàn sapiens đi lang thang đó đây kiếm ăn bằng săn bắn hái lượm di cư vào những vùng khí hậu lạnh hơn, họ đã học được cách làm những loại giày đi tuyết và quần áo giữ ấm hiệu quả gồm nhiều lớp lông và da thú khâu vào nhau chặt chẽ với tiện dụng của kim khâu. Họ đã phát triển vũ khí mới, và kỹ thuật săn thú phức tạp cho họ khả năng theo dõi, và giết loài mammoth, và những con thú mồi lớn khác của miền cực Bắc. Khi quần áo giữ ấm, và kỹ thuật săn thú của họ đã cải thiện, sapiens dám mạo hiểm, liên tục lặn lội càng sâu hơn vào những vùng đóng băng. Và khi họ di chuyển dần về phía Bắc, quần áo, chiến lược săn thú, và những kỹ năng sống khác của họ đều tiếp tục được cải thiện. Nhưng tại sao họ đã gánh lấy nhọc nhằn? Tại sao lựa chọn lưu đày chính mình đến Siberia? Có lẽ một số bầy đoàn đã bị đẩy về phương Bắc do chiến tranh, áp lực dân số hay những thiên tai thiên nhiên. Những bầy đoàn khác có thể đã bị lôi cuốn về phương Bắc bởi những lý do tích cực hơn, chẳng hạn như protein động vật. Những vùng đất Bắc Cực đã đầy những động vật lớn thịt nhiều tươi ngon như loài reindeer và loài mammoth. Mỗi con mammoth là một nguồn của một số lượng lớn thịt vốn, trong điều kiện nhiệt độ băng giá có sẵn, lại còn có thể đông lạnh để dành ăn sau, mỡ béo, lông ấm và ngà có giá trị. Như những phát hiện ở Sumia minh chứng, những người săn mammoth đã không chỉ tồn tại ở phương Bắc đông giá, họ đã phát triển mạnh. Với thời gian trôi, những bầy đoàn lan xa và tỏa rộng săn đuổi theo loài mammoth, loài mastodon, loài tê giác và reindeer. Khoảng 14.500 trước công nguyên, sự săn đuổi đã đem một vài trong số họ từ phía đông bắc Siberia đến Alaska. Dĩ nhiên, họ không biết họ đã khám phá ra một thế giới mới. Đối với mammoth cũng như loài người, Alaska chỉ là một phần mở rộng của Siberia. Lúc đầu, những khối băng lớn đã chặn đường từ Alaska đến những phần còn lại của châu Mỹ, có lẽ cho phép không quá một vài người tiên phong cô lập để thăm dò vùng đất xa hơn về phía nam. Tuy nhiên, khoảng 12 năm không trước công nguyên, hiện tượng quả đất ấm lên làm tan băng, và đã mở một lối đi thông dễ dàng hơn. Đem hành lang mới vào sử dụng, con người di chuyển về phương nam đông đảo theo đoàn, lan rộng khắp lục địa. Dẫu nguyên thủy đã thích nghi với việc săn thú lớn ở Bắc Cực, họ nhanh chóng điều chỉnh với những hệ sinh thái và khí hậu nhiều loại khác nhau đến ngạc nhiên không thể ngờ. Những hậu duệ dòng dõi của những người trước ở Siberia nay định cư ở những khu rừng rậm của miền đông nước Mỹ, những đầm lầy của vùng đồng bằng sông Mississippi, những sa mạc ở Mexico và những rừng rậm nhiệt đới oi bức Trung Mỹ. Một số làm nhà của họ trong thế giới sông ngòi của lưu vực Amazon, những người khác gây rễ trong những thung lũng núi Andes, hoặc đồng cỏ Pampas của Argentina. Và tất cả điều này xảy ra chỉ vỏn vẹn trong 1 hoặc 2.000 năm. Đến khoảng 10.000 năm TCN, loài người đã có cư trú ở điểm xa nhất về phương Nam châu Mỹ, đảo Tierra del Fuego, ở mũi cực nam của lục địa này. Cuộc di chuyển thần tốc của con người xuyên châu Mỹ đã chứng minh cho sự khéo léo không thể so sánh, và khả năng thích ứng vượt trội của Homo sapiens. Không động vật nào khác đã từng di chuyển vào trong một loạt rất lớn khác biệt gồm những môi trường sống hoàn toàn cơ bản khác nhau một cách nhanh chóng như thế, khắp mọi nơi hầu như sử dụng vẫn cùng một bộ gen. Sự định cư ở châu Mỹ đã khó mà không đổ máu. Nó để lại sau lưng một lối dài ghi dấu những nạn nhân. Cách đây 14.000 năm, fauna ở châu Mỹ đã phong phú hơn nhiều so với hiện nay. Khi những người châu Mỹ đầu tiên từ Alaska đi về phía nam, vào những đồng bằng của Canada và miền Tây Us, họ đã gặp phải loài mammoth và mastodon, những động vật thuộc bộ gặm nhấm có kích thước của những con gấu, những bầy ngựa và lạc đà, loài sư tử to lớn quá khổ và hàng tá những loài to lớn giống như vậy, vốn ngày nay chúng ta hoàn toàn không biết, trong số chúng có loài mèo răng sắc như kiếm đáng sợ, và loài sloth đất khổng lồ nặng đến 8 tấn, và đứng cao 6 mét. Nam châu Mỹ đã quy tụ một tập hợp thú hoang như để triển lãm lại còn kỳ lạ hơn gồm những động vật yêu lớn lớp có vú, lớp bò sát, và những loài chim. Châu Mỹ đã là một phòng thí nghiệm vĩ đại để thực nghiệm thuyết tiến hóa, một nơi mà những động vật và thực vật chưa từng biết ở châu Phi, và châu Á đã tiến hóa, và sung mãn. Nhưng, không còn nữa. Trong vòng 2.000 năm của Sapien đến đây, hầu hết những loài vật độc đáo này đã ra đi. Theo ước tính hiện nay, trong khoảng thời gian ngắn đó, Bắc Mỹ bị mất 34 trong số 47 chi của những động vật to lớn thuộc lớp có vú. Nam Mỹ mất 50 trong số 60. Giống mèo răng, sắc, như kiếm, sau khi hưng thịnh trong hơn 30 triệu năm, đã biến mất và cũng đã như thế là loài sloth đất khổng lồ, loài sư tử to lớn quá khổ, loài ngựa bản địa châu Mỹ, loài lạc đà bản địa Mỹ, những giống thú khổng lồ thuộc bộ gặm nhấm, và loài voi mammoth. Hàng ngàn những loài động vật nhỏ hơn lớp có vú, những loài thuộc lớp bò sát, những loài chim, và ngay cả những loài côn trùng, và ký sinh trùng cũng bị tuyệt chủng, khi những con mammoth khổng lồ này chết, tất cả những loài bọ tích nhỏ bé sống cộng sinh với mammoth cũng phải đi theo vào quên lãng. Trong hàng chục năm, những nhà cổ sinh vật học và di tích động vật khảo cổ học, những người tìm kiếm và nghiên cứu trên những di tích động vật đã từng phải rà soát không chừa mảnh đất nào của những vùng đồng bằng và miền núi phía châu Mỹ trong sự tìm kiếm những xương hóa thạch của những con lạc đà thời cổ và những đống phân khô thành khối đá nặng không động đậy nổi của loài sloth đất khổng lồ. Khi họ gặp được những gì họ tìm, những kho báu này được đóng gói cẩn thận và gửi đến những phòng thí nghiệm nơi mỗi mảnh xương và mỗi coprolite, tên kỹ thuật cho cứt hóa thạch được nghiên cứu thật tỉ mỉ, và xác định năm tháng. Lần nữa, và nhiều lần lặp lại, những phân tích này đều mang lại cùng một kết quả tương tự. Những đống phân mới nhất, và những xương lạc đà gần đây nhất được định niên đại vào thời kỳ mà loài người tràn ngập châu Mỹ, đó là khoảng giữa 12.000 và năm 9.000 trước công nguyên. Chỉ trong một khu vực có những nhà khoa học tìm ra những đống phân mới hơn. Trên một số hòn đảo vùng Caribbean, đặc biệt là ở đảo Cuba và đảo Hispaniola, họ đã tìm thấy phân hóa thạch của sloth đất khoảng 5.000 trước công nguyên. Đây chính là thời điểm những con người đầu tiên đã vượt biển Caribbean và định cư trên hai đảo lớn này. Một lần nữa, một số học giả cố gắng để chữa chay tội lỗi cho Homo sapiens, và đổ lỗi cho sự biến đổi khí hậu, vốn đòi hỏi họ phải thừa nhận rằng, vì một lý do bí ẩn nào đó, khí hậu ở quần đảo Caribbean vẫn tĩnh trong suốt 7.000 năm trong khi phần còn lại của Tây Bán Cầu đã ấm lên. Nhưng, ở châu Mỹ, không thể né tránh được những đống phân tròn. Chúng ta là thủ phạm. Không có cách nào trốn quanh sự thật đó. Ngay cả nếu sự biến đổi khí hậu đã có tiếp tay chúng ta, sự đóng góp của con người là quyết định. Thuyền lánh nạn của Noe nếu chúng ta kết hợp những tuyệt chủng hàng loạt ở Australia, và châu Mỹ, và thêm những tuyệt chủng với quy mô nhỏ hơn đã xảy ra khi Homo sapiens lan rộng trên đất liền Á. Phi chẳng hạn như những tuyệt chủng của những loài khác của con người, và những sự tuyệt chủng đã xảy ra khi những người kiếm ăn hái lượm thời cổ định cư trên những đảo biển hẻo lánh như Cuba, kết luận không thể tránh được là làn sóng thuộc địa đầu tiên của Sapien đã là một trong những thảm họa sinh thái lớn nhất và thần tốc nhất đã giáng xuống cho vương quốc động vật. Ảnh hưởng nặng nhất là những sinh vật lớn có lông. Trong thời của cách mạng nhận thức, hành tinh đã là nhà ở của khoảng 200 chi của những động vật lớn nặng hơn 50 kg, thuộc lớp có vú sống trên cạn. Trong thời của cách mạng nông nghiệp chỉ còn lại khoảng 100. Homo sapiens đẩy đến tuyệt chủng khoảng một nửa những loài thú lớn của hành tinh, rất lâu trước khi con người phát minh ra bánh xe chữ viết ghi chép, hoặc những khí cụ bằng sắt. Bi kịch sinh thái này đã được dựng lại trong thu nhỏ hàng vô số lần sau của cách mạng nông nghiệp. Chứng tích khảo cổ của đảo này sang đảo khác tất cả đều kể lại cùng một câu chuyện buồn như thế. Bi kịch mở đầu với một màn đầu mở ra cho thấy một cộng đồng sinh vật giàu có, và đa dạng gồm những loài động vật lớn, mà không có bất kỳ dấu vết nào của con người. Trong màn 2, Sapiens xuất hiện, chứng tích là một xương người, một ngọn giáo, hoặc có lẽ một mảnh sành vỡ. Màn 3 nhanh chóng tiếp sau, trong đó những con người, nam và nữ chiếm vị trí trung tâm sân khấu, và hầu hết những loài động vật to lớn, cùng với rất nhiều những loài nhỏ hơn, đã mất sạch. Hòn đảo lớn Madagascar, khoảng 400 km về phía đông của lục địa châu Phi, đem cho một lấy thí dụ nổi tiếng. Qua hàng triệu năm cô lập, một siêu tập độc đáo gồm của những loài động vật đã tiến hóa ở đó. Chúng gồm những loài chim voi, một sinh vật không biết bay cao 3 mét, và nặng gần nửa tấn loài chim lớn nhất thế giới, và loài lemur khổng lồ, loài linh trưởng lớn nhất trên địa cầu. Loài chim voi, và loài lemur khổng lồ cùng với hầu hết những loài động vật lớn khác của Madagascar, đột nhiên biến mất 1.500 năm trước đây đúng khi những con người đầu tiên đặt chân lên hòn đảo này. Hình 10. Những hình vẽ dựng lại của hai con sloth đất khổng lồ, Megatherium, và đằng sau chúng là hai con Armadillos khổng lồ, Glyptodon. Bây giờ đều tuyệt chủng, con Armadillos khổng lồ dài hơn 3 mét, và nặng tới 2 tấn, trong khi con sloth đất khổng lồ đứng cao đến 6 mét, và nặng đến 8 tấn. Biển Pacific, làn sóng tuyệt chủng chính đã bắt đầu vào khoảng năm 1500 trước công nguyên, khi những nông dân Polynesian định cư trên quần đảo Solomon, Fiji, và New Caledonia. Họ giết chết sạch trực tiếp, hoặc gián tiếp, hàng trăm loài chim, côn trùng, ốc sên, và những sinh vật khác ở địa phương. Từ đó, làn sóng tuyệt chủng di chuyển dần về phía đông, phía nam, và phía bắc vào trung tâm của biển Pacific, phá hủy trên đường đi của nó những loài động vật độc đáo của Samoa và Tonga. Năm 1200 trước công nguyên, quần đảo Marquis, thế kỷ 1, đảo Easter, quần đảo Cook và Hawaii, 500 cm, và cuối cùng là New Zealand, 1200 cm. Thảm họa sinh thái tương tự xảy ra trên hầu hết tất cả mỗi một trong số hàng nghìn hòn đảo mà rải rác như những mục tiêu trên những biển Atlantic, biển India, biển Arctic và biển Mediterranean. Những nhà khảo cổ đã tìm ra, ngay cả trên những đảo nhỏ nhất, bằng chứng về sự hiện hữu của những loài chim, côn trùng và ốc sên. Chúng đã sống ở đó lâu dài hàng bao thế hệ, nhưng chỉ biến mất khi những con người trồng trọt đầu tiên đến nơi. Không nhiều nhưng, chỉ hiếm hoi có một vài hòn đảo xa xôi, và cực kỳ hẻo lánh đã thoát được sự ghi nhận của con người đến tận thời hiện đại, và những đảo này giữ được fauna của chúng nguyên vẹn. Quần đảo Galapagos, để cho một thí dụ nổi tiếng, vẫn là đảo hoang không người đến ở cho đến thế kỷ xích, do đó giữ được bầy thú độc đáo của nó, gồm cả con rùa khổng lồ của nó, vốn giống như con Diplodocus thời cổ, cho thấy không sợ hãi trước con người. Làn sóng tuyệt chủng thứ nhất đã đi kèm với sự lan rộng của những người chuyên săn bắn hái lượm để kiếm ăn. Tiếp theo là làn sóng tuyệt chủng thứ nhì, đi kèm với sự lan rộng của những người chuyên trồng trọt, nông dân, và cho chúng ta một cái nhìn xa trước quan trọng trên làn sóng tuyệt chủng thứ ba, trong đó hoạt động kỹ nghệ đang gây ra ngày hôm nay. Đừng tin những người chủ trương bảo vệ môi trường sinh thái cực đoan, cho rằng tổ tiên chúng ta sống trong hài hòa với thiên nhiên. Rất lâu trước khi có cuộc cách mạng kỹ nghệ, Homo sapiens đã chiếm kỷ lục trong số tất cả những sinh vật vì đã đẩy hầu hết tất cả những loài thực vật và động vật vào tuyệt chủng. Chúng ta có sự nổi tiếng mờ ám là loài giết hại nguy hiểm nhất trong lịch sử của sinh học. Có lẽ nếu có nhiều người hơn nữa biết về những làn sóng tuyệt chủng thứ nhất và thứ nhì, họ sẽ bớt không lãnh đạm với làn sóng thứ ba vốn chính họ là một phần của nó. Nếu chúng ta biết được biết bao nhiêu loài sinh vật chúng ta đã tận diệt, chúng ta có thể có thêm động lực để bảo vệ những sinh vật còn sống sót. Điều này đặc biệt có liên quan đến những loài động vật lớn của đại dương. Không giống như những tương ứng của chúng trên mặt đất, những loài động vật biển lớn chịu thiệt hại tương đối ít từ những cuộc cách mạng nhận thức và canh nông. Nhưng nhiều trong số chúng đang trên bờ tuyệt chủng giờ đây như kết quả của sự ô nhiễm do kỹ nghệ và sự kiện con người sử dụng quá mức những nguồn tài nguyên của đại dương. Nếu mọi sự vật việc cứ tiếp tục với tốc độ hiện nay, rất có thể xảy ra là những loài cá voi, cá mập, cá ngừ và cá heo sẽ theo chân những loài Diprotodon, sloth đất và mammoth đi vào quá khứ lãng quên. Trong số tất cả những sinh vật lớn của thế giới, những sống sót duy nhất của lũ lụt do con người gây ra sẽ chỉ có chính những con người mà thôi, và những con vật trong những trại chăn nuôi sẽ phục vụ như những nô lệ chèo thuyền trong con thuyền lánh nạn lụt như đã kể trong huyền thoại của Noe.